Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Đoạt Bảo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, có rất nhiều phe phái và thế lực xuất hiện. Tuy nhiên có vẻ như là Quảng Hàn Cung Khuyết có âm mưu gì đó để cho Y Nhân Lệ phải nhắc nhở Lâm Phong. Đó là Quảng Hàn Cung này không dễ trêu chọc. Do đó thì nhờ cái phương pháp phá trận ở trong cái tiểu trận của Lâm Phong mà đám người cao tầng của các cái cổ tộc đã phá được cái đại trận của Thiên Diễn Thánh tộc. Tuy nhiên thì đã rơi dụng khá là nhiều vũ hoàng và một số các cái thánh đế thì đã bị thương, và đám người còn lại nhao nhao tiến vào khu vực của Thiên Diễn Thánh tộc ngày xưa. Cùng với đó thì có cả bọn người Lâm Phong nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đạt bảo là đạt bảo làm sao. Vào lúc đó thì đám người Thanh Phượng và Lâm Phong cũng nhao nhao đi về phía phủ đệ của Thiên Diễn Thánh tộc. Vì thân phận của bọn hắn không hề tầm thường cho nên những cường giả thánh tộc kia cũng không dám động đến bọn hắn. Do đó mọi người cảm thấy những luồng khí tức cường đại trong hư không biến mất, khiến cho người ta vô cùng tò mò. Tại sao những cường giả kia lại ly khai? Chẳng lẽ thánh đế bị thương thật sao? Lúc Lâm Phong trở lại phủ đệ của Thiên Diễn Thánh tộc thì hắn phát hiện trận pháp đã biến mất. Đúng như Thanh Phượng suy đoán thì sau khi Thiên Diễn đại trận biến mất đã để lộ ra một tòa cung điện. Những cường giả đại đế kia đi đâu rồi? Khi mọi người nhìn thấy không có bất kỳ cường giả nào ở trước cung điện thì có người lên tiếng hỏi. Chỗ đó hình như có thánh văn. Lúc mọi người cẩn thận nhìn vào lối vào thì lập tức phát hiện nơi đó có rất nhiều chấn động kỳ lạ, thỉnh thoảng lại lóe lên hào quang. Cùng lúc đó ở một nơi cách Vọng Thiên cổ đô rất xa xôi, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Khi những người kia phát hiện ra nơi mà mình đến thì họ gào thét tức giận, kẻ bày ra Thiên Diễn đại trận thực sự vô liêm sỉ. Sau khi thánh đế liều mạng phá vỡ trận pháp, cả đám bọn họ liền xông vào, thế nhưng không ngờ được cái lối vào kia lại là cạm bẫy. Lúc bọn hắn vừa bước vào trong đó thì đã bị chuyển tống đến chỗ vô cùng xa xôi này. Bây giờ họ mới biết Thiên Diễn đại trận kia không có hoàn toàn bị phá giải, mà diễn hóa thành một cái chuyển tống trận mà thôi. Thiên Diễn đại trận không hổ là tuyệt tác của Thiên Diễn thánh tộc, một vị đại đế cảm thán. Cùng lúc đó thì đám người phủ đệ của Thiên Diễn thánh tộc lại đang do dự không dám bước vào trong. Nhưng ngay lúc này đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên, rồi mọi người nhìn thấy một cung điện khác xuất hiện. Những người đó vẫn còn do dự không dám bước vào, mặc dù cường giả vũ hoàng cũng không ngoại lệ, còn cường giả cấp đại đế thì đã biến đi đâu mất hết. Vô Lượng Thiên Tôn, nếu chư vị đều không muốn vào thì bần đạo xin đi trước. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Đúng lúc này Viêm Đế đột nhiên lên tiếng rồi lập tức tiến vào bên trong cung điện. Một đám người đều nhìn hắn chằm chằm, sau đó họ phát hiện thánh văn đã triệt để biến mất, đã không còn cạm bẫy, cho nên lập tức có một đám người điên cuồng vọt vào trong đó. Lúc bọn họ bước vào trong, họ đang thấy mình đứng trong đại điện trống trải chỉ có 3 pho tượng. Pho tượng bên trái là một lão đầu lôi thôi tựa như gã ăn mày. Pho tượng bên phải cũng là một lão đầu tử, nhưng cách ăn mặc khá là mộc mạc. Mà pho tượng ở giữa thì chính là vô cùng trang nghiêm, còn cầm một cuốn sách màu vàng kim và một cái bàn cờ. Và bàn cờ này rất giống với bàn cờ Thiên Diễn. Nơi có bảo bối thì đều sẽ có nguy hiểm, nhưng ta không vào địa ngục thì ai vào? Lão đạo sĩ chuẩn bị lấy thân thử nghiệm. Lúc Viêm Đế nói xong, hắn bước chân về phía pho tượng chính giữa. Ngay lúc đó bỗng nhiên có một luồng khí tức khủng bố khóa chặt Viêm Đế, khiến cho hắn lập tức dừng lại không dám bước thêm. Sau đó hắn lập tức vung vẩy cái phất trần tụng niệm một tiếng, Vô Lượng Thiên Tôn, lão đạo vẫn nên đổi chỗ thì hay hơn. Vừa dứt lời Viêm Đế liền đi về phía pho tượng bên trái. Ngay sau hắn một đám cường giả cũng lao nhau tới pho tượng chính giữa. Lúc bọn họ nhìn thấy quyển sách màu vàng kim chói mắt kia thì trong đầu chỉ nghĩ tới một việc, Thiên Diễn Thánh Kinh, oanh, cút ngay, ta tới. Nhưng âm thanh bạo liệt không ngừng vang lên, mặc dù là có người, không có người nào chạm vào kinh thư, nhưng đại chiến đã bộc phát, ai cũng không thể nhẫn nhịn được, nhìn người khác đoạt đi cổ kinh cho nên tất cả đều ra tay. Lão đạo quả nhiên là thiên tài, nơi có bảo bối thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Viêm Đế thở dài một tiếng, rồi bất chi bất giác đi vào một góc vuốt ve pho tượng lão đầu lôi thôi như ăn mày kia. Xem ra thứ này rất có duyên với lão đại. Viêm Đế lẩm bẩm một tiếng, mà khi Lâm Phong trông thấy cảnh đó đôi mắt không ngừng lóe lên, thầm nghĩ, cái lão gia hỏa Viêm Đế này tại sao lại không lấy bàn cờ Thiên Diễn và Thiên Diễn Thánh Kinh đang bày ra trước mặt mà lại đi ôm một pho tượng vô dụng để làm gì. Nhưng Lâm Phong làm sao có thể tin nổi là gia hỏa đó đổi tính chứ, hai thứ bảo bối kia nhất định là có vấn đề, cho nên Lâm Phong liền đi tới phía trước của pho tượng bên phải, đứng lại. Ngay lúc Lâm Phong sắp đến gần pho tượng bên phải, đột nhiên có tiếng quát truyền đến, khiến Lâm Phong quay đầu lại, hắn liền thấy Dương Diễm đang nhìn mình chằm chằm. Tuy hai pho tượng kia đặt ở nơi hẻo lánh, nhưng thứ trong Thiên Diễn Thánh tộc sao có thể bình thường, biết đâu nó là dị bảo thì sao? Lão già, người vẫn nên để nó lại đi. Dương Diễm nhìn Lâm Phong một cái rồi lập tức chuyển sang Viêm Đế. Tuy pho tượng kia không phải là trọng bảo nhưng cũng không thể để hắn dễ dàng lấy đi, đặc biệt là tên Lâm Phong đang nhăm nhe vào pho tượng bên phải kia. Bọn họ đang tranh đoạt bảo vật chân chính, nhưng ngươi lại không có động thủ. Lão đạo chỉ lấy một món đồ nhỏ ở trong góc mà ngươi cũng muốn tranh giành sao? Viêm Đế híp mắt cười nói. Và lúc này Dương Diễm và đám thiên tài thánh tộc đều không dám động thủ. Trong đại điện lúc này có không ít người, đại bộ phận đều là cường giả của cổ tộc, vũ hoàng cũng có rất nhiều, nên bọn họ có cướp được bảo vật cũng đâu thể mang đi. Dù là bỏ đi cũng không được, Dương Diễm lạnh lùng nói, rồi lập tức tế ra bát bảo Thái Dương Luân, tỏa ra từng luồng khí tức đáng sợ, khiến nhiệt độ chung quanh gia tăng rất nhiều. Những người này đều là đệ tử kiệt xuất của thánh tộc cho nên trên người họ cũng có một ít bảo bối phòng thân. Bát bảo Thái Dương Luân là bảo bối giữ mạng của Dương Diễm. Phá cho ta. Dương Diễm huy động bát bảo Thái Dương Luân ở trong tay khiến tất cả mọi người đều phải nhắm mắt. Ánh sáng từ bát bảo Thái Dương Luân giống như ánh mặt trời thực sự có thể khiến đôi mắt mọi người bị thương. Cùng lúc đó đột nhiên có một cỗ uy áp xuất hiện. Ở phía dưới cung điện biến thành bụi bặm để lộ cả tòa cung điện ra ngoài. Sau đó Dương Diễm và đám người Thái Dương Thánh Tộc bước vào trong cung điện. Nhìn chằm chằm vào mọi người. Mặc dù cung điện này rất lớn nhưng chẳng là gì khi so với bát bảo Thái Dương trong tay hắn. Chỉ cần hắn phải tay một cái cung điện này sẽ biến mất. Cùng lúc đó Độc Cô Bất Bại cũng chậm rãi bay lên không trung, quanh người hắn lập tức xuất hiện 3.600 đạo thần ấn. Những thần ấn kia điên cuồng bay múa khắp nơi, tỏa ra từng luồng khí tức đáng sợ. Một khi những thiên tài của thánh tộc tế ra trọng bảo thì trung vị vũ hoàng cũng phải tránh lui. Một vị vũ hoàng khẽ nói, uy lực của pháp bảo đó thật khủng khiếp, nội tình của cổ thánh tộc đây sao? Lâm Phong khẽ nói. Tuy những bảo bối đó vô cùng lợi hại nhưng đám thiên tài thánh tộc không dễ dàng dùng tới, dù sao mục đích của chúng chỉ là để bảo vệ tính mạng chứ không phải để bắt nạt hay hù dọa người khác. Thứ mà Thương Khiếu và thiên tài cổ vu tộc lấy ra lần lượt là Thương Vương Khải Y và cổ vu Trường Mâu. Hai thứ đều là những binh khí khủng bố cho nên khi thấy chúng xuất hiện, đám vũ hoàng đang tranh đoạt bảo bối cũng lập tức dừng tay không dám tiếp tục. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người Vương Đế và Lâm Phong gần hai bức tượng nhất. Viêm Đế đã lấy được pho tượng bên trái, còn Lâm Phong đi được nửa đường, nhưng cả hai người bọn họ đều không dám cử động. Sau đó Lâm Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ sát ý khóa chặt hắn. Khi hắn nhìn về phía chủ nhân luồng sát khí đó, không có ai xa lạ, chính là Dương Diễm. Nếu có cơ hội ta nhất định chém chết mẹ cái tên gia hỏa này. Đế binh của hắn là một mối uy hiếp quá lớn, Lâm Phong thầm nói. Oanh! Trong lúc đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ngọn lửa cuồng bạo, khi mọi người nhìn lên họ thấy một con yêu thú giống như mặt trời chói mắt có ba chân, Thái Dương Thần Điểu Tam Túc Kim Ô. Lâm Phong, hai thứ trong tay pho tượng ở giữa kia không phải vật tốt lành gì, nhớ phải cướp cho được cái pho tượng. Khi Viêm Đế nói xong sắc mặt Lâm Phong trở nên ngưng trọng, hắn không ngờ được lão gia hỏa này lại biết nhiều chuyện của Thiên Diễn Thánh Tộc như vậy, ngay cả bí mật của mấy pho tượng trong cung điện này cũng biết. Ốt, Lâm Phong chuyển âm lại một tiếng. Ta rất muốn cướp lấy nó, nhưng ngươi nhìn đi, với đội hình như vậy dù ta có cướp được bảo vật cũng khó mà toàn thân rút lui. Bằng hữu ngươi không phải là vương thể của cổ giới tộc sao? Có hắn ở đây thì ngươi không chết được đâu, Viêm Đế chửi nhỏ một tiếng. Còn cô gái hoạt bát kia nữa, nàng ta chính là thánh nữ yêu tộc. Lâm Phong, nếu ngươi có cơ hội thì hãy gạo nấu thành cơm với nàng ta. Đến khi đó thì ngươi chính là con rể của cự phách yêu giới. Ở vọng thiên cổ đô này ai dám động đến ngươi? Khi nghe xong Lâm Phong thầm mắng một tiếng, nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài thì lão già kia có vẻ là người không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng thực ra lão vô cùng tinh minh, cái gì cũng biết, cứ như là ma xó chui trong gầm giường nhà người ta vậy. Ngay cả thân phận của Lang Tà và Thanh Phượng mà hắn còn biết rõ. Người có bảo bối nào không, cho ta mượn một hai kiện dùng tạm, Lâm Phong truyền âm. Út, bổn đế tặng cho người pho tượng kia đã quá tiện nghi cho ngươi rồi. Viêm Đế tức giận mắng một tiếng, thôi, bổn đế đi đây, bye bye, ngươi tự cầu nhiều phúc. Sau đó Lâm Phong lập tức nhìn thấy Viêm Đế đạp mạnh xuống đất một cái, khiến cho hai cái bảo vật trong tay pho tượng chính giữa bay lên. Khi Dương Diễm trông thấy cảnh đó, hắn cũng không cách nào nhịn được, lập tức đi theo. Không chơi. Ngay sau đó mọi người chỉ thấy cả người Viêm Đế đều bị những luồng thái diêm hỏa diễm bao vây trùng thiên. Nhưng khi ngọn lửa sắp chạm đến người hắn thì hắn lại trực tiếp thuấn di rời đi. Vô liêm sỉ! Lúc Dương Diễm thấy Viêm Đế chạy thoát, hắn gầm lên một tiếng rồi lập tức làm cho bát bảo Thái Dương Luân phát ra những tia sáng mặt trời chói mắt, tựa như một đạo hào quang hủy diệt bắn về hướng Viêm Đế. Thằng danh con, đừng để bố mày gặp mày lần nữa, nếu không thì... Viêm Đế chỉ kịp hô to một tiếng rồi lập tức sử dụng trận pháp thuấn di lần nữa. Ngay khi hắn vừa biến mất thì vị trí lúc nãy của hắn đã xuất hiện một vầng Thái Dương chói mắt đốt cháy tất cả. Cút ngay! Ngay lúc Dương Diễm xuất thủ, Tam Túc Kim Ô cũng động thủ. Từ vương miện Thái Dương trên đầu nó xuất hiện một tia sáng bắn về phía Dương Diễm. Dương Diễm lập tức bị tia sáng của Kim Ô bức lui. Nhưng hắn làm sao có thể cam tâm bị đánh ra ngoài. Hắn lập tức huy động bát bảo Thái Dương Luân tạo ra một ngọn Thái Dương hỏa khổng lồ, tiêu cháy tất cả. Cùng lúc đó Độc Cô Bất Bại cũng huy động 3.600 cái thần ấn quanh người, tỏa ra một quầng sáng khủng bố đến tận cùng khiến tất cả phải lui lại. Lão bất tử này, quá bỉ ổi, trước khi đi còn muốn kích động mọi người đánh nhau. Khi Lâm Phong trông thấy cảnh đó thấp giọng hô một tiếng, giờ phút này tất cả mọi người đều đã động thủ, tranh đoạt bảo vật ở trong tay pho tượng chính giữa, cho nên những người này sẽ không mạo hiểm đuổi bắt Viêm Đế. Cùng lúc này vài vị vũ hoàng bắt đầu áp sát Lâm Phong, ngăn Lâm Phong cướp pho tượng bên phải, khiến sắc mặt Lâm Phong trở nên nghiêm túc. Theo những gì Viêm Đế nói thì trong pho tượng rất có thể cất giấu bảo vật cho nên hắn nhất định phải cướp. Một khi đã quyết định thì không chần chờ, Lâm Phong lập tức lấy ra vài miếng phù trận và vũ hồn ngân dực, sau đó hắn cũng bắt đầu tích tụ phong pháp tắc chuẩn bị cướp hàng. Ông... Sau một lát Lâm Phong hóa thành cơn gió có tốc độ nhanh không tưởng, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt pho tượng, trực tiếp thu nó lại. Hừ. Khi thấy cảnh đó, những vị cường giả vũ hoàng kia hừ lạnh một tiếng rồi cùng lúc phát ra những công kích đáng sợ về phía Lâm Phong. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng kịp bóp nát một quả phù trận khiến thân thể đột nhiên biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt Lang Tà. Mặc dù phù trận quán không lợi hại như của Viêm Đế nhưng cũng đủ tránh né những công kích kia. Cùng lúc đó trong tay Lang Tà cũng xuất hiện một cỗ cổ quan. Khi mọi người nhìn thấy cổ quan đó, cả đám đều trở nên ngưng trọng, đặc biệt là mấy vị vũ hoàng, họ có thể cảm được giới lực cuồn cuộn phát ra từ trong cổ quan kia. Lang Tà, chuyện quán không liên quan gì đến ngươi, mau tránh ra. Khi đám cường giả vũ hoàng nhìn thấy Lang Tà muốn bảo vệ Lâm Phong, có người liền lên tiếng, cả đám nhìn Lâm Phong chằm chằm. Cút! Câu trả lời của Lang Tà lập tức khiến sắc mặt của những vũ hoàng kia rất khó coi. Tuy Lang Tà có giới vương thể nhưng bọn hắn tốt xấu gì cũng là cường giả vũ hoàng, mà hắn lại không hề khách khí, trực tiếp mắng bọn hắn bảo cút, quả thực là không coi ai ra gì. Nhưng thực lực cả có giới vương thể khá là cường hãn, cường giả vũ hoàng bình thường chắc chắn không phải đối thủ của hắn, huống hồ hắn còn có giới quan. Cái tên thập tuyệt thể kia, nếu không muốn mất mạng thế mau giao đồ vật ra. Một thanh niên có tu vi vô địch tôn chủ của cổ tộc nào đó lạnh lẽo nhìn Lâm Phong mà nói, trong tay hắn cũng đang cầm một kiện hoàng khí cao cấp, Lôi Vương Chùy, ẩn chứa lôi uy vô cùng khủng bố. Giờ phút này trong khung điện không chỉ có cường giả thánh tộc mà còn có rất nhiều người không phải người của thánh tộc hoặc cổ tộc, nhưng bọn hắn cũng không phải loại người lương thiện. Nhất định phải nhanh chóng ly khai, nếu để đến lúc bí mật của bảo vật ở pho tượng chính giữa lộ ra thì tình cảnh của ta càng thêm bất ổn. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng rồi chuyển mắt, nhìn chăm chăm vào đám người trong hư không, những người đó đều là vũ hoàng và cũng có mấy thanh niên vô địch tôn chủ đang ngích nghé để tranh đoạt bảo vật ở pho tượng chính giữa. Ông... Đúng lúc đó Lâm Phong đột nhiên hóa thành một cơn gió ly khai khiến cho những cường giả kia khá bất ngờ. Người thoát được sao? Một thanh niên lạnh lùng nói, lập tức cùng những cường giả khác truy kích Lâm Phong. Cùng lúc đó họ lại thấy Lâm Phong quăng ra vài khối phù trận cản đường. Họ chém ra mấy đạo kiếm quang để phá hủy những phù trận kia. Nhưng phù trận không bị phá hủy như họ nghĩ mà lại liên tục phát nổ. Những phù trận kia là thứ mà Lâm Phong đã sử dụng gia thú ẩn chứa pháp tắc để mà khắc lên, cho nên uy lực cực kỳ khủng bố, khiến cho những vị vũ hoàng kia phải tạm thời khựng lại. Phốc. Sau đó họ lập tức nhìn thấy Lâm Phong đang cầm chặt một chuôi trường thương màu bạc đâm vào não của một vị vũ hoàng. Khi thấy lực lượng pháp tắc của vũ hoàng đó từ từ khuếch tán lên, sắc mặt của những cường giả kia liền biến đổi, tự tìm cái chết. Một người nổi giận gầm lên rồi huy động đại địa pháp tắc phong tỏa Lâm Phong, khiến hắn cảm thấy thân thể trở nên trầm trọng. Sau đó Lâm Phong lại bóp nát một quả phù trận biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó Lang Tà hừ lạnh một tiếng, huy động cổ quan đánh về phía đám người kia. Cẩn thận! Sau khi hô lên một tiếng, cả đám điên cuồng bả chạy, nhưng Lang Tà không phải dạng vừa, hắn hóa cổ quan kia thành một cái đại quan dài cả ngàn mét. Cổ quan quét sạch những cường giả kia rồi lại hóa về kích thích bình thường. Thế vậy Lâm Phong tăng tốc rời đi để tránh phát sinh biến cố, nhưng khi hắn vừa chạy ra ngoài đã bị một vũ hoàng cản lại. Cường giả kia đánh ra từng trường ấn kim sắc pháp tắc về phía Lâm Phong. Ngay sau đó Lâm Phong phóng ra một quả phá diệt trận phù, trực tiếp phá hủy cự trường, tiếp tục huy động trường thương phóng vào hư không. Ngay lúc trường thương rời tay Lâm Phong thì nó lập tức biến mất trong không khí, giống như chưa hề xuất hiện. Khi trường thương xuất hiện lại, nó đã xuyên qua đầu vị vũ hoàng kia, vì trong trường thương này có ẩn chứa huyễn pháp tắc cho nên mới có thể biến mất giữa hư không rồi lại xuyên qua đầu đối phương. Sau đó Lâm Phong lao về phía người nọ rút trường thương, tiện tay thu luôn túi chữ vật của đối phương. Oanh! Ngay khi Lâm Phong định xoay người rời đi, lại có tia chớp tấn công từ phía sau, khiến hắn không thể không bóp vỡ một quả phủ trận nữa. Không gian lực lượng bao phủ lấy hắn biến mất tại chỗ. Người trốn không thoát đâu. Thấy cảnh đó, thanh niên cầm lôi vương chùy quát lạnh một tiếng rồi lập tức huy động cây chùy. Và lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy sau lưng quán bị khóa chặt, thân sắc trở nên ngưng trọng. Ai mà bị hoàng khí khủng khiếp như lôi vương chỉ khóa chặt thì sẽ rất là khó chạy trốn. Mau là giao đổ ra, ta tha cho người một mạng. Thanh niên kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng quát. Lâm Phong và Lang Tà có quan hệ rất tốt, nếu giết hắn sẽ chọc giận Lang Tà. Tuy Lang Tà đang bị Thái Dương Thánh Tộc và cường giả của gia tộc hắn ngăn chặn, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận. Ngươi nhìn xem, ta là ai? Câu nói lạnh lùng của Lâm Phong lập tức khiến thanh niên cổ tộc kia sửng sốt, rú sát. Sau đó Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Khi hắn vừa dứt lời, lực lượng chớ chú kinh khủng và tử vong áo nghĩa bùng nổ, khiến thanh niên kia cảm thấy vô cùng đau đớn. Chảm! Lúc Lâm Phong quét xong, một đạo kiếm quang đáng sợ xuất hiện, chém đứt cánh tay của thanh niên kia. Mà lúc lôi vương chùy và cánh tay của thanh niên kia rơi xuống, Lâm Phong đã lao về phía hắn ta. Khi thấy vậy, sắc mặt thanh niên trở nên tái nhợt, muốn lấy tay phát động công kích nhưng lại phát hiện tay phải của mình đã không còn. Mà hình ảnh trường thương màu bạc không ngừng phóng đại trong mắt hắn, khiến hắn vô cùng tuyệt vọng. Khi một tiếng phốc vang lên, thanh niên đã không còn sinh mệnh. Sau đó Lâm Phong bay xuống thu lấy lôi vương chùy. Người chết đi! Lúc những cường giả của gia tộc thanh niên kia thấy Lâm Phong giết hắn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cùng lúc đó Độc Cô Bất Bại cũng đã đoạt được quyển sách màu vàng kim trên tay pho tượng chính giữa. Khi hắn phá vỡ phong ấn của nó thì vẫn không có điều gì xảy ra. Là đồ giả. Khi thấy cảnh đó, sắc mặt Dương Diễm trở nên cực kỳ khó coi, nói với Độc Cô Bất Bại. Mau cho ta xem một chút. Khi nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Độc Cô Bất Bại. Quyển sách đó là thật hay giả, đâu phải do một câu nói của hắn mà quyết định. Ta lừa các ngươi làm gì? Cầm đi. Độc Cô Bất Bại lạnh lùng nói một tiếng rồi ném quyển sách về phía Dương Diễm. Khi Dương Diễm nhìn thoáng qua nó, sắc mặt cũng trở nên cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn cờ còn đang bị tranh đoạt mà nói, chẳng lẽ cái bàn cờ thiên diễn kia cũng là giả? Nhìn một chút liền biết. Vừa dứt lời, Kimo xuất hiện ở trước pho tượng chính giữa, cầm lấy bàn cờ thiên diễn. Sau khi tiếp nhận bàn cờ, Kimo nắm chặt tay lại, khiến cho bàn cờ vang lên những tiếng răng rắc. Khi mọi người trông thấy cảnh đó, sắc mặt trở nên cứng đờ. Họ không ngờ bao nhiêu người giành giật chỉ là thứ đồ giả. Vẫn còn một pho tượng nữa. Khi âm thanh vừa vang lên thì Bát Bảo Thái Dương Luân phóng ra một đạo Thái Dương chi hỏa về phía pho tượng, khiến pho tượng đó hóa thành tro bụi. Căn bản không có gì cả. Chúng ta đã bị chơi xỏ, Dương Diễm lạnh lùng nói. Nào chỉ có chúng ta, tất cả những thánh đế liều mạng bị thương để phá vỡ thiên diễn đại trận và đám đại đế vũ hoàng mất tích đều bị lừa. Nơi đây chẳng có cái gì cả, chúng ta đều bị thiên diễn thánh tộc đùa bỡn rồi. Không nhất định. Tại sao lúc thiên diễn thánh tộc sắp diệt vong, họ lại dùng thiên diễn đại trận để bảo hộ cung điện này? Tại sao phải hãm hại nhiều cường giả như vậy? Các ngươi còn nhớ hai pho tượng bình thường ở hai bên hay không? Đúng, cái tên đạo sĩ thối là người đầu tiên tiến vào cung điện, nhưng hắn lại trực tiếp lấy pho tượng bên trái rồi nhanh chóng ly khai. E rằng hắn đã biết được bí mật gì đó, Dương Diễm lạnh nhạt nói. Còn có tên thập tuyệt thể kia nữa, đừng quên hắn lấy pho tượng bên phải. Âm thanh lạnh lùng của Thương Khiếu lập tức khiến mọi người lâm vào suy tư, rồi phóng ra từng luồng khí tức khủng bố. Lúc Lang Tà nghe đám người thánh tộc nói chuyện, ánh mắt dần trở nên thêm thâm thúy. Trừ thiên diễn thánh kinh, những vật khác không có lực hấp dẫn quá lớn đối với các ngươi. Nếu có người dám giết Lâm Phong, thì kẻ đó chính là kẻ địch của cổ giới tộc ta. Lang Tà nhàn nhạt nói một tiếng rồi lập tức thu hồi cổ quan xoay người rời đi. Tốt, giới vương thể rất kiêu ngạo. Khi nghe như vậy, trong đôi mắt của Kim Ô bắn ra một đạo hào quang, sau đó lập tức bước chân đến bên cạnh Thanh Phượng. Nàng có thể tìm được hắn không? Liên quan gì đến ngươi? Thanh Phượng lạnh lùng nói một câu rồi cũng lập tức ly khai. Sau khi Lâm Phong thành công rời đi, hắn tìm một chỗ vắng vẻ dịch dung thay đổi quần áo rồi mới trở lại khách sạn, nhưng lại không thấy Thu Nguyệt Tâm trong khách sạn. Có lẽ nàng ra ngoài đi dạo, Lâm Phong khẽ nói một tiếng rồi tiến vào mật thất tu luyện. Vọng Thiên Cổ Đô là nơi có tập trung rất nhiều cường giả cho nên giá khách sạn ở đây không rẻ. nhưng đổi lại khách sạn sẽ cung cấp cho người thuê một mật thất an toàn để tránh bị người khác quấy rầy trong lúc tu luyện. Sau khi Lâm Phong đóng kín mật thất, hắn dùng thần niệm kiểm tra pho tượng vừa cướp được nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Sau một lúc suy tư, Lâm Phong đánh ra một chưởng trực tiếp phá tan pho tượng. Nếu trong pho tượng thực sự có bảo bối thì sao có thể bị phá hủy bởi một chưởng của Lâm Phong? Khi pho tượng hóa thành bụi bặm thì trong đống bụi trước mắt xuất hiện một cái bàn cờ tản ra hào quang. Bàn cờ thiên diễn. Khi thấy vật đó, trái tim Lâm Phong nhảy lên một cái. Hắn không ngờ bàn cờ trong pho tượng này giống y đúc bàn cờ trên tay của pho tượng chính giữa. Sau đó Lâm Phong lập tức huy động thần niệm cường hoành của hắn xâm nhập vào bàn cờ. Ngay khi thần niệm quán chạm đến bàn cờ thì nó điên cuồng chảy vào trong đó, khiến cho Lâm Phong cảm thấy rất nguy hiểm. Trong bàn cờ dường như có một cỗ lực hút kinh khủng muốn thôn phệ thần niệm của hắn. Sau một lát, Lâm Phong đột nhiên có cảm giác linh hồn đã không còn ở trong cơ thể mà tiến vào thiên diễn bàn. Và lúc này hắn đang đứng trong hư không, chung quanh vô cùng trống trải, không hề có thứ gì. Nhưng hắn lại cảm thấy dường như hắn có thể kiểm soát được mọi thứ, thiên địa như bàn cờ, còn hắn là người đánh cờ. Bàn cờ thiên diễn hóa thiên địa thành bàn cờ, biến vạn vật thành quân cờ để diễn sinh vạn vật. Và lúc này Lâm Phong cảm thấy toàn thân thoải mái giống như đang lâm vào một loại đốn ngộ nào đó. Diễn. Lúc Lâm Phong vừa dứt lời, bàn cờ thiên diễn bắn ra vài đạo hào quang, trên bàn cờ cũng xuất hiện vô số quân cờ. Những quân cờ đó không ngừng di chuyển, xuất hiện và biến mất, khiến cho thế cục trên bàn cờ không ngừng biến hóa. Trong quá trình đó, Lâm Phong vẫn không hề rời mắt khỏi bàn cờ, chăm chú quan sát từng sự thay đổi. Và lúc này trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều trường hợp và khả năng, có cái thì thành công, cái thì thất bại, khiến cho hắn không thể dứt ra được. Sau một lát, cả vùng hư không chung quanh hắn đã xuất hiện vô số trận văn phát ánh sáng rực rỡ. Thật là kỳ diệu, không ngờ nó có thể giúp ta thôi diễn pháp tắc, Lâm Phong thầm nói. Hắn không ngờ bàn cờ thiên diễn có tác dụng giống như thiên diễn thánh kinh, có thể thôi diễn thiên địa vạn vật, bất kể là trận pháp, kiếm thuật, áo nghĩa, Lâm Phong đều có thể sử dụng bàn cờ thiên diễn để mà thôi diễn, mà tốc độ thôi diễn của nó không hề thua kém bản thân Lâm Phong tự mình thôi diễn. Không biết có cách nào để ta trở thành vũ hoàng hay không? Lâm Phong âm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, rồi lập tức dùng bàn cờ thiên diễn để thôi diễn. Trên bàn cờ lập tức xuất hiện hình ảnh của Lâm Phong, lúc thì chiến đấu, lúc thì bế quan. Oanh! Sau một lát bàn cờ trong thiên địa đột nhiên tan vỡ, khiến những hình ảnh đó tan thành mây khói. Thôi diễn thất bại, Lâm Phong sầu não nói. Tuy bàn cờ thiên diễn rất kỳ diệu, có thể thôi diễn vạn vật, nhưng nó không phải là vạn năng, nó không thể thôi diễn những chuyện có quá nhiều biến số. Sau đó bàn cờ thiên diễn đột nhiên lóe sáng, bắn ra một tia thiên diễn chi lực. Ngay khi Lâm Phong chạm vào thì nó liền bay vào mi tâm hắn, dung hợp vào thần niệm. Chuyện gì đang xảy ra? Lâm Phong bất ngờ nói, hắn không ngờ hắn lại có thể nuốt được thiên diễn chi lực. Cái bàn cờ thiên diễn này rốt cuộc là bảo vật như thế nào? Tại sao nó vừa có thể giúp ta thôi diễn ra thiên diễn chi lực, lại giống như là thiên diễn thánh kinh vậy? Trong lúc Lâm Phong còn đang nghiên cứu bản cờ thiên diễn thì cả vọng thiên cổ đô đều đang tìm kiếm hai người, Lâm Phong và Viêm Đế. Hình như cái lão đạo sĩ thúi Viêm Đế hiểu rất rõ về thiên diễn thánh tộc, cho nên hắn mới nhanh chân lấy đi pho tượng ẩn chứa bảo vật là thiên diễn thánh kinh, nên mọi người đều rất muốn tìm hắn giết người đoạt bảo. Còn cái tên Lâm Phong kia nữa, mặc dù không giết hắn thì cũng muốn khiến hắn giao bảo vật ra, đâu phải ai cũng muốn trở thành kẻ địch với giới cổ tộc thần bí. Dù là thánh tộc cũng không muốn trêu chọc một con quái vật như vậy. Lúc này tất cả mọi người đều ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng là tất cả cường giả của vọng thiên cổ đô đều bị hãm hại. Nhưng thực sự chỉ có tên đạo sĩ thối kia thôi sao? Quan hắn chắc chắn là sẽ không quên những cường giả thánh đế có thể phá trận đều do các tiên nữ Quảng Hàn Cung Khuyết và yêu tộc thánh nữ Thanh Phượng gợi ý. Nhìn thì có vẻ không có quan hệ, nhưng tất cả mọi người đều không ngu, bọn họ vô cùng tò mò tại sao các tiên nữ Quảng Hàn Cung Khuyết có năng lực phá được thiên diễn tiểu trận. Nhưng hết thảy đều chỉ có thể là câu hỏi. Dù biết mình bị chơi xỏ, nhưng thánh tộc kia lại không thể đi tìm Quảng Hàn Cung Khuyết tính sổ, mà mọi người cũng chỉ có thể phỏng đoán một ít nguyên do. Còn chân tướng thì chỉ có những vị đại năng kia mới biết. Huống chi mối quan hệ hôm nay của các vị thiên tài trong thánh tộc và các tiên nữ của Quảng Hàn Cung Khuyết là rất mật thiết. Họ thường xuyên qua lại tâm tỉnh phong nguyệt, một đêm gió mát trăng thanh, lang tà đang ngồi trong phòng nhâm nhi ly trà, mà trong phòng không chỉ có lang tà, còn có một bóng người xinh đẹp trần trụi nằm trên giường, mỗi nhịp thở của nàng đều khiến cho hai ngọn núi tuyết trắng ở trước ngực không ngừng phập phồng, tràn đầy mị hoặc. Và lúc này gương mặt xinh đẹp kia trở nên vô cùng kiều diễm và ướt át, tản ra mị lực kinh người khiến người ta phải say đắm. Lúc Lang Tà nhìn vào cơ thể vô cùng sung mãn và hấp dẫn ở trên giường, ánh mắt hắn không khỏi lơ đãng trượt xuống một vệt máu đỏ tươi trên ga giường. Và lúc này, trong lòng hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Vì cái gì? Lang Tà nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt mỹ lệ của nàng, lộ vẻ khó hiểu mà hỏi. Tại sao nàng ta lại vì muốn hắn trầm luân mà có thể hy sinh thân thể của mình? Bây giờ huynh còn hỏi ta vì cái gì? Trong đôi mắt mỹ lệ của nàng xuất hiện một chút thương tâm, rồi nàng lập tức đứng dậy tùy ý khoác lên người một kiện trường bào, nhìn Lang Tà mà nói. Nếu như huynh đã không thích ta, vậy chúng ta đừng gặp nhau nữa. Khi vừa nói xong, nữ tử kia mở cửa sổ để ánh trăng chiếu lên cơ thể hoàn mỹ mềm mại của nàng. Sau đó nàng lập tức nhảy lên không trung, bay đi như một vị tiên nữ. Từ lúc cô gái kia nói đến lúc bỏ đi, Lang Tà vẫn không nói gì. Nhưng sau khi cô gái đó biến mất, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ, dõi theo bóng lưng của nàng. Ngay lúc đó hắn đột nhiên nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh của nàng rơi xuống, khiến trái tim hắn có chút nhói đau. Đây là lần đầu tiên Lang Tà phát hiện hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi. Cho dù võ đạo chi tâm cứng cỏi thế nào, hắn vẫn là con người, là một nam nhân trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Mà nếu đã là người, sao có thể vô tình? Võ đạo thì vô tình, người lại hữu tình. Lang Tà nhìn ra ngoài cửa sổ thì thào lẩm bẩm. Mặc dù nàng thực sự có mục đích riêng, nhưng ta cũng không cho phép người khác tiếp cận nàng. Vừa dứt lời, trong đôi mắt của Lang Tà bắn ra một đạo hàn quang. Trên thế gian, có biết bao nhiêu người đã từng hỏi tình là cái chi? Có lẽ tình chỉ là sự xúc động trong chốc lát, là phù dung, sớm nở tối tàn, nhưng lại khiến cho người ta nhớ mãi không thôi. Giờ phút này Lang Tà biết rõ, vô luận nàng ấy có thế nào, thì nàng ấy cũng gieo vào lòng hắn một hạt giống, mà hắn thì không phải là người tuyệt nghĩa vô tình, cho nên không thể là quên hết mọi thứ, càng không cho phép nữ nhân của hắn bị người khác động chạm hay chà đạp. Quảng Hàn cung khuyết. Lang Tà đứng bên cửa sổ thì thào, cảnh tượng tối nay sẽ là thứ bám theo hắn dai dẳng. Hắn không nghĩ tới là cỗ thế lực này thực sự lại đi vào lòng hắn. Nếu hắn đã như vậy, vậy thì những người khác sẽ thế nào? Sợ rằng những thiên tài của thánh tộc đều bị tiên nữ của Quảng Hàn cung khuyết tôn xuống một hạt giống trong nội tâm. Nghe đồn cửu U Ma Đế cũng từng khốn khổ vì tình, nhưng hắn so với ta thì thảm hơn rất nhiều, cả đời hắn chỉ yêu mỗi Hy Hoàng. Lang Tà lẩm bẩm. Nhưng lúc đó đột nhiên có một bóng người xuất hiện khiến sắc mặt Lang Tà trở nên ngưng trọng. Ai? Là ta. Lúc thanh âm đó vừa biến mất thì Lâm Phong cũng từ từ xuất hiện bên cạnh Lang Tà. Và lúc này Lâm Phong vô cùng tò mò là Lang Tà rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy. Ngay cả khi hắn tiếp cận mà không hề phát hiện, hành động như thế này thì đâu có giống một vương thể. Huynh trở về rồi sao? Có không ít người của Vọng Thiên Cổ Đô đang muốn gặp huynh, Lang Tà cười nói. Có đặt lịch hẹn trước không? Ta vẫn đang tu luyện trong mật thất mà. Sau đó Lâm Phong liền thấp giọng nói. Lang Tà, huynh có thấy thê tử của ta không? Từ lúc hắn trở về tới giờ chưa gặp Thu Nguyệt Tâm cho nên có chút bồn chồn. Huynh cũng không biết nàng ta đi đâu sao? Lang Tà tỏ ra nghiêm trọng hỏi. Mà khi Lâm Phong nghe được lời của Lang Tà, trái tim hắn nhảy lên một cái, cảm thấy có chút lạ thường. Nàng ấy rời đi từ khi nào? Từ hôm huynh ly khai thì ta đã không thấy nàng ta. Ta cứ tưởng là huynh biết nàng ấy đi đâu chứ, Lang Tà nói. Nguyệt Tâm sẽ không yên lặng ly khai mà không nói với ta. Lúc nói tới đây trái tim của Lâm Phong lại nhói đau, chẳng lẽ thời khắc đó đã đến rồi sao? Một con người khác của Nguyệt Tâm sống lại rồi ư? Nhưng mà nàng ấy đi đâu? Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Phong đột nhiên xoay người nhìn về phương xa mà lẩm bẩm. Hy Hoàng, cô lại xuất hiện rồi sao? Hy Hoàng. Lúc Lang Tà nghe được cái tên đó, sắc mặt hắn liền biến đổi, tò mò tại sao Lâm Phong lại biết Hy Hoàng. Huynh cũng biết Hy Hoàng sao? Lâm Phong lập tức hỏi Lang Tà. Đương nhiên, cách đây 1000 năm, Quảng Hàn cung khuyết đã từng xuất hiện qua một kỳ nữ tên Hy Hoàng. Nàng ta là tiên cốt trời sinh vô cùng xinh đẹp, nhất tiếu khuynh thành, nhưng nàng ta lại không hề có chút ý nghĩ nào về tình yêu, chỉ tập trung tu luyện tựa như một vị tiên nữ băng thanh ngọc khiết, không thể khinh nhờn. Bất cứ người nào tiếp xúc với nàng ta thì cũng đều khen không dứt miệng. Và lúc ấy có không ít thiên tài của Vọng Thiên Cổ Đô mê luyến nàng ta, không cách nào kiềm chế được, thậm chí trong đó còn một vị đại đế tên là Cửu U. Ta nghe đồn còn có một số thiên tài của thánh tộc cam tâm tình nguyện dâng cổ kinh cho nàng, tu luyện để được thấy nụ cười của nàng. Sự xuất hiện của nàng đã khiến cả Vọng Thiên Cổ Đô rung chuyển, rất nhiều thánh tộc cổ tộc rất là không an bình, Lang Tà chậm rãi nói. Hình như hắn rất quan tâm tới chuyện của Hy Hoàng cho nên biết được không ít. Có người nói lý do Quảng Hàn cung khuyết biến mất 1000 năm chính là vì Hy Hoàng. Nghe nói lúc đó nàng ta đồng thời chiếm được mấy bộ cổ kinh cho nên khiến các thánh tộc không thể tha thứ cho Quảng Hàn cung khuyết. Một trong những thánh tộc đó là Thiên Diễn Thánh Tộc. Khi Lâm Phong nghe được lời của Lang Tà, hắn cảm thấy chấn động mãnh liệt. Hắn không ngờ Hy Hoàng là người của Quảng Hàn Cung. Người ám sát ta hôm đó hình như cũng tu luyện Thiên Diễn Thánh Kinh. Chẳng lẽ hắn là người do Quảng Hàn Cung phái tới? Nếu thực sự như vậy thì Nguyệt Tâm... Lâm Phong đột nhiên nhớ tới chuyện có người giả mạo Độc Cô Bất Bại ám sát hắn. Đúng, Thiên Diễn Thánh Kinh. Khi vừa nói xong, trong mắt Lâm Phong bắn ra vài đạo phong mang. Nếu Quảng Hàn Cung khuyết có Thiên Diễn Thánh Kinh, thì chuyện tại sao Y Nhân Lệ có thể phá giải được Thiên Diễn tiểu trận đã có lời giải. Bất luận là có người giúp các nàng hay là tự mình phá giải thì đều không quan trọng nữa. Chắc chắn là vì Quảng Hàn Cung có Thiên Diễn Thánh Kinh cho nên bọn họ mới thành công. Lúc Hy Hoàng xuất hiện, người mê luyến nàng không chỉ có đám thanh niên như chúng ta, mà còn có những nhân vật đã thành danh như Cửu U Ma Đế. Mị lực của nàng ta chắc chắn là rất mạnh. Lang Tà lại nói, Quảng Hàn Cung khuyết có Thiên Diễn Thánh Kinh. Câu nói bất ngờ của Lâm Phong khiến Lang Tà sững sờ, sau đó một lúc hắn lập tức gật đầu. Rất có thể, có lẽ không chỉ có Thiên Diễn Thánh Kinh thôi đâu. Quảng Hàn Cung khuyết căn bản không sợ, các thánh tộc biết bọn họ có Thiên Diễn Thánh Kinh. Lâm Phong lại lên tiếng lần nữa, hình như đúng vậy. Lang Tà gật đầu, từ chuyện các tiên nữ của Quảng Hàn Cung phá trận thì đã có thể nhìn ra, Quảng Hàn Cung khuyết căn bản không muốn che giấu chuyện đó. Vậy thì rốt cuộc ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Quảng Hàn Cung khuyết phải biến mất? Tại sao lúc trước thánh tộc không đối phó với Quảng Hàn Cung khuyết? Mà khi Quảng Hàn Cung khuyết tái hiện nhân gian thì những thánh tộc đó cũng không động thủ với họ, thậm chí là khi biết họ có Thiên Diễn Thánh Kinh cũng không ra tay. Hàng loạt câu hỏi của Lâm Phong lập tức khiến Lang Tà lâm vào suy tư. Từ trước tới giờ Lang Tà chưa hề nghĩ tới những vấn đề này, cho nên khi Lâm Phong nói ra lại làm hắn tỉnh ngộ. Bởi vì Tam Sinh Đại Đế, nếu như Thiên Diễn Thánh Tộc thực sự bị Tam Sinh Đại Đế tiêu diệt, ta có thể khẳng định Tam Sinh Đại Đế và Hy Hoàng có một mối quan hệ nào đó. Lúc trước khi những thánh tộc sắp ra tay với Quảng Hàn Cung khuyết, họ lại chứng kiến Thiên Diễn Thánh Tộc bị hủy diệt, cho nên họ mới không dám động thủ với Quảng Hàn Cung khuyết. Nguyên nhân Quảng Hàn Cung tái hiện rất có thể do Hy Hoàng đã trọng sinh. Lúc Lâm Phong vừa nói xong, hắn quay người ly khai, để lại Lang Tà trong ngơ ngác. Lâm Phong không quên, trên bia mộ có Hy Hoàng khắc một dòng chữ, Đế Nữ Hy Hoàng Mộ, có nghĩa là con gái của Đại Đế. Hy Hoàng chính là con gái của Tam Sinh Đại Đế, cho nên Tam Sinh Đại Đế mới hủy diệt Thiên Diễn Thánh Tộc để cảnh cáo các thế lực khác. Cũng vì Tam Sinh Đại Đế mà khi Quảng Hàn Cung khuyết tái hiện, những thánh tộc kia không dám động thủ với họ. Mà Hy Hoàng là người của Quảng Hàn Cung, nên Lâm Phong có thể đoán ra Nguyệt Tâm nhất định đang ở Quảng Hàn Cung khuyết. Trong lúc Lâm Phong tiêu sái rời đi, trong lòng Lang Tà lại xuất hiện từng đợt phong ba. Câu nói của Lâm Phong đã tiết lộ bí mật ngàn năm trước. Tam Sinh Đại Đế và Hy Hoàng có mối quan hệ rất thân thiết, và Hy Hoàng đã sống lại. Nhưng tại sao Lâm Phong lại biết tất cả những chuyện này? Lâm Phong đương nhiên biết rõ mọi chuyện bởi vì Hy Hoàng là nữ nhân của hắn, mà cũng không thể nói đó là Hy Hoàng thực sự. Nữ nhân của hắn là kiếp sau của Hy Hoàng. Từ khi Hy Hoàng trở về Quảng Hàn Khung thì nàng đã dẫn động thế cục của Vọng Thiên Cổ Đô. Ở trong mắt Lâm Phong, nàng chẳng phải là kỳ nữ tử mà là một nữ nhân bị thần kinh, muốn tu luyện tất cả các loại cổ kinh cường đại. Tuy Lâm Phong đã biết Nguyệt Tâm ở đâu, nhưng hắn cũng không vội vã tìm nàng. Hắn biết bây giờ có tìm được nàng cũng chẳng mang nàng đi được. Việc hắn cần làm bây giờ là phải bước vào Vũ Hoàng cảnh kia đã. Đúng như suy đoán của Lâm Phong, không lâu sau đó Quảng Hàn Cung khuyết đã tuyên bố Quảng Hàn Cung thực sự có chí bảo Thiên Diễn Thánh Kinh của Thiên Diễn Thánh Tộc. Nếu như có người muốn Thiên Diễn Thánh Kinh thì có thể cầm cổ kinh tương đương đến mà trao đổi. Mà khi tin tức này truyền ra, cả Vọng Thiên Cổ Đô đều trao đảo, tất cả mọi người đều thảo luận về việc này. Có rất nhiều người không ngờ Quảng Hàn Cung khuyết lại cầm giữ Thiên Diễn Thánh Kinh mà còn tuyên bố ở trước mặt mọi người. Chẳng lẽ bọn họ không sợ những thánh tộc kia cướp đoạt sao? Trên thực tế thì không có ai dám động thủ với Quảng Hàn Cung khuyết, nhưng cũng không có đi trao đổi Thiên Diễn Thánh Kinh. Tuy Thiên Diễn Thánh Kinh vô cùng cường đại, nhưng những thánh tộc truyền thừa vô số năm đều biết được tầm quan trọng cổ kinh nhà mình, bởi vì nó là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể truyền thụ ra ngoài. Nếu như có người dám động đến cổ kinh nhà bọn họ, thì bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết người đó. Nhưng tất cả những thứ đó không hề liên quan đến Lâm Phong, hắn vẫn tập trung tu luyện trong mật thất không bước ra nửa bước. Một thời gian ngắn sau, Vọng Thiên Cổ Đô đã xảy ra không ít đại sự. Mấy ngày trước, thương tộc đã tìm được tên đạo sĩ thối tím được bảo bối của Thiên Diễn Thánh Tộc. Họ lập tức huy động nhân lực để chặn giết đối phương, nhưng thất bại. Sau trận chiến đó, thương tộc mất hơn 10 vị Vũ Hoàng, trong đó còn có 3 vị cường giả là trung vị Vũ Hoàng. Biết được tin đó, thương tộc lại huy động cường giả mạnh hơn truy sát lão đạo sĩ, nhưng lão đã biến mất không tăm tích. Mặt khác, những thiên tài vọng thiên cổ đô bắt đầu tranh phong. Đầu tiên là thần ấn vương thể độc cô bất bại bước vào vũ hoàng. Một tháng sau, Thương Khiếu và Cầm Thương quyết chiến bên ngoài Quảng Hàn Cung. Kết cục của trận chiến là Thương Khiếu đã phá tôn nhập hoàng, đánh bại Cầm Thương. Mà mấy ngày sau trận chiến của Thương Khiếu và Cầm Thương, Lang Tà và Sở Xuân Thu cũng đồng thời xuất hiện, mà tu vi của hai người cũng đột phá tôn vũ bước vào vũ hoàng. Ngay sau đó liền có lời đồn là hai người họ từng đại chiến với nhau. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã có 4 vị yêu nghiệt trở thành vũ hoàng, khiến cho cả vọng thiên cổ đô nhấc lên phong ba. Từ lúc Cảng Hàn Cung Khuyết xuất hiện, hình như vọng thiên cổ đô đã bước vào một thời kỳ hoàng kim. Một ngày nào đó, ở bên cạnh, Hồ Hàn Nguyệt đang có vô số chiếc thuyền mang theo thanh niên thưởng thức ca vũ. Ngay lúc đó bên bờ hồ đột nhiên xuất hiện bóng người của một thanh niên đang chậm rãi đi bộ. Khi đến ven hồ, bước chân hắn ngừng lại, ánh mắt lập tức nhìn về hướng những đỉnh đài lầu các trong Hàn Nguyệt Hồ. Là tên thập tuyệt thể kia. Lập tức có người phát hiện người đó là Lâm Phong, họ không ngờ hắn còn dám xuất hiện, sau đó có vài ánh mắt nhìn về hướng Lâm Phong nhào nhào mở miệng. Thực sự là thập tuyệt thể Lâm Phong, sao hắn lại dám xuất hiện ở đây? Lâm Phong, ngay lúc đó Thương Khiếu đột nhiên xuất hiện ven hồ, áo bảo trắng phiêu động, bình tĩnh quan sát Lâm Phong. Đã lâu không gặp, Thương Khiếu mỉm cười nói, tuy giọng nói ôn hòa nhưng lại có chút quái dị, phảng phất như hắn là phượng vị giả đang từ trên cao nhìn xuống Lâm Phong vậy. Cùng lúc đó, khung cảnh trong Quảng Hàn Cung Khuyết vô cùng náo nhiệt. Trong những cái cổ đình ở giữa hồ đang có rất nhiều tiên nữ nâng chén, mời các vị thanh niên tài tuấn như Lang Tà, Độc Cô Bất Bại. Lúc đám người Lang Tà nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện bên bờ hồ, cả đám nhao nhao đi ra cổ đình của mình, nhưng y nhân lệ không dị động. Từ lúc nàng nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt lạnh băng liền lộ ra vẻ mị hoặc ngập tràn. Lúc Dương Diễm đang ngồi đối diện nàng nhìn thấy sự thay đổi của nàng, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Và lúc này Dương Diễm đang cảm thấy rất tức giận. Khi y nhân lệ đối mặt với hắn thì lúc nào cũng tỏ ra thanh cao như một vị nữ thần không thể khinh nhờn. Nhưng khi nàng thấy Lâm Phong, khí chất liền thay đổi, trở nên nhu hòa như thiếu nữ nhìn người yêu. Dương Diễm hắn đường đường là thiên tài của Thái Dương Thánh Tộc, sao có thể cam lòng kém hơn một gã vô danh. Và lúc này trong ánh mắt Dương Diễm nhìn về phía Lâm Phong tràn đầy sát ý mãnh liệt. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ chém Lâm Phong, đẩy ngã y nhân lệ, để cho nàng thấy hắn mới thực sự là người mà nàng mong muốn, có khúc côn dài tầm một gang tay rưỡi. Cùng lúc đó ánh mắt Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm ánh mắt Thương Khiếu, hắn không ngờ Thương Khiếu đã bước vào vũ hoàng cảnh. Từ khi chia tay đến giờ, Thương Khiếu huynh không có vấn đề gì chứ, Lâm Phong mỉm cười nói. Từ lúc từ biệt tới giờ ta cũng rất nhớ Lâm huynh, không biết là trong pho tượng huynh lấy được ở phủ đệ Thiên Diễn Thánh Tộc có Thiên Diễn Thánh Kinh hay không? Câu nói chậm rãi của Thương Khiếu lập tức khiến ánh mắt mọi người trở nên nóng rực. Mấy tháng trước có tin đồn tại phủ đệ Thiên Diễn Thánh Tộc chỉ có một đạo sĩ và thập tuyệt thể mang đi hai pho tượng có khả năng là ẩn chứa bảo vật mà thôi. Trong pho tượng đó có bảo vật hay không, hình như không có liên quan đến Thương Khiếu huynh, Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Nếu như Lâm huynh đạt được Thiên Diễn Thánh Kinh, có thể cho Thương Khiếu ta mượn xem một chút được không? Mặc dù Thương Khiếu rất tức giận trước sự cản rỡ của Lâm Phong, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Không chỉ có hắn muốn chiếm được bảo bối của Lâm Phong, mà những vị thiên tài thánh tộc ở đây đều có ý tưởng này. Nếu như Lâm Phong thực sự chiếm được Thiên Diễn Thánh Kinh, bọn họ tuyệt đối không khách khí. Thương Khiếu huynh có thể cho mượn Thương Thiên Kinh xem chút được không? Câu trả lời của Lâm Phong lập tức khiến sắc mặt Thương Khiếu trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn cố cười. Lâm huynh cứ nói giỡn. Thương Thiên Kinh là chí bảo của Thương tộc ta, dù ta có muốn cho huynh mượn xem, sợ rằng Lâm huynh cũng không chịu nổi. Ta cho người mượn Thiên Diễn Thánh Kinh xem một chút, thì ta cũng sợ người chịu không nổi. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng rồi lập tức bỏ qua Thương Khiếu khoanh chân ngồi bên bờ hồ. Khi mọi người thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia thú vị, họ đang chờ mong Thương Khiếu xử lý chuyện này thế nào đây. Lúc Thương Khiếu nghe thấy vậy, sắc mặt dần trở nên lạnh như băng, đặc biệt khi thấy Lâm Phong khoanh chân ngồi đó không thèm đếm xỉa đến hắn. Nếu Lâm huynh không cho mượn Thiên Diễn Thánh Kinh thì tâm ta khó có thể bình an. Khi Thương Khiếu vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cỗ thương thiên chi lực vô cùng kinh khủng. Cỗ thiên thương chi lực đó chạm tới người Lâm Phong, Lâm Phong cảm thấy toàn thân bị siết chặt, có chút hít thở không thông. Và lúc này tất cả mọi người đều có thể cảm thấy cả phiến thiên địa đều bị thương thiên chi lực bao phủ. Cùng lúc đó thì xung quanh thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại cũng xuất hiện 3600 đạo thần ấn, khiến cho hắn trở thành thần ấn pháp vương, ngăn cản thương thiên chi lực kia. Còn Sở Xuân Thu bình tĩnh đứng đó, mặc dù không phát ra một cỗ khí tức nào nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy một cỗ uy nghiêm trầm trọng. Khi Lang Tà trông thấy cảnh đó, trong đôi mắt lại lộ ra một tia dị sắc, nhưng hắn cũng không làm gì, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Phong. Thương thiên chi lực áp bách Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn nhắm mắt ngồi đó, phảng phất hết thảy ngoại giới, không có quan hệ gì đến hắn. Khi thấy Lâm Phong vẫn không thèm để ý đến mình, sắc mặt của Thương Khiếu càng trở nên lạnh lùng, hắn lại huy động thêm thương thiên chi lực đè ép Lâm Phong. Lâm huynh, nếu huynh cứ trầm mặc như vậy, Thương Khiếu ta cũng không khách khí. Tuy Lâm Phong có nghe thấy lời của Thương Khiếu nhưng hắn vẫn không nói gì, mọi người chỉ thấy trên người hắn có từng sợi ma khí tràn ra, lúc ẩn lúc hiện. Thương Khiếu hừ lạnh một tiếng, lập tức huy động thương thiên chi lực ngưng tụ thành một cự trưởng khổng lồ trên đầu Lâm Phong. Lúc thương thiên cự trưởng kia ép xuống, cả phiến thiên địa đều muốn sụp đổ, mà khi mọi người trông thấy cảnh đó cũng âm thầm lo lắng thay cho Lâm Phong, chẳng lẽ gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Vào thời khắc này, sau lưng Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một ma ảnh cực lớn phủ đầy ma khí, khiến người ta cảm thấy nó như người khổng lồ có thể chống lại cả thiên địa. Ngay sau đó trên người Lâm Phong xuất hiện vô số kiếm quang, tựa như một ngọn nến thắp sáng chung quanh. Oanh! Lúc thương thiên cự trưởng sắp chạm đến Lâm Phong, ma ảnh và đám kiếm quang quanh người hắn cũng bắt đầu hành động, chúng lập tức va chạm với cự trưởng rồi cả ba liền tan biến trong thiên địa. Lúc Thương Khiếu thấy cảnh đó, hắn hử lạnh một tiếng, lập tức giơ tay lên trời, trên trời lại hình thành một cự trưởng còn lớn hơn cái lúc nãy. Ta xem người có thể chống đỡ mấy lần. Khi Thương Khiếu nói xong, cự trưởng che khuất bầu trời hạ xuống. Ngay lúc đó quanh người Lâm Phong lại xuất hiện một ma ảnh khác. Tuy cự trưởng kia vô cùng bá đạo nhưng cái ma ảnh này vẫn bất khuất, cho dù có bị phá hủy thì cũng phải làm suy yếu cự trưởng kia. Mặc dù ma ảnh rất cố gắng nhưng cự trưởng vẫn phá tan nó đánh vào trên người Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong phải phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà đôi mắt của hắn vẫn khép kín, chịu đựng, là thương thiên chi lực tàn phá trong cơ thể. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Khi mọi người thấy Lâm Phong cắn răng thừa nhận công kích của Thương Khiếu, cả đám không khỏi lộ vẻ tò mò. Lúc Dương Diễm nhìn thấy thần sắc lo lắng của y nhân lệ dành cho Lâm Phong, hắn liền cười lạnh nói. Tập tuyệt thể không có bất kỳ bối cảnh nào mà cũng muốn đặt chân ở vọng thiên cổ đô, quả thực không biết sống chết. Bất luận hắn phủ nhận như thế nào thì mọi người đều không buông tha cho hắn. Y nhân lệ cũng biết lời của Dương Diễm hoàn toàn chính xác. Vô luận Lâm Phong có thừa nhận hắn đạt được thiên diễn thánh kinh hay không thì những người này đều sẽ không tin. Đông! Lúc Thương Khiếu thấy Lâm Phong vẫn nhắm mắt, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng hơn. Sau đó hắn liền huy động pháp tắc hội tụ một cái cự trưởng khác, không biết sống chết. Thương Khiếu lạnh lùng quát một tiếng rồi để cho cự trưởng vừa hình thành đánh xuống. Giết! Thương Khiếu gầm lên giận dữ, nhưng ngay lúc đó Lâm Phong đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn cái cự trưởng kia, trong mắt hắn lập tức bắn ra một đạo ma quang khủng bố về phía cự trưởng. Lúc ma quang và cự trưởng gặp nhau, mọi người nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó họ thấy cự trưởng kia từ từ biến mất. Lực lượng pháp tắc. Và lúc này không ít người đều nhận ra Lâm Phong đã sử dụng pháp tắc để phá hủy cự trưởng. Sau đó Lâm Phong chậm rãi đứng lên, phía sau lưng hắn lại xuất hiện một cái ma ảnh bá đạo tựa như đang tiếu ngạo thương khung. Không ngờ hắn lại muốn mượn Thương Khiếu để tạo thành pháp tắc đột phá vũ hoàng. Một người trong đám đang quan sát nói nhỏ, và lúc này y nhân lệ cũng nở nụ cười vui vẻ vô cùng mị hoặc. Nhưng khi thấy nụ cười đó, sắc mặt Dương Diễm lại trở nên tái xanh. Trên bầu trời đang có từng đám mây đen hội tụ hóa thành cơn lốc ẩn chứa pháp tắc ma đạo vô cùng đáng sợ. Thiên địa pháp tắc muốn hàng lâm sau. Và lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào những đám mây trên trời, trong lòng cũng cảm thấy run sợ. Mà Thương Khiếu cũng đang ngẩng đầu nhìn đám mây trên không trung, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ Lâm Phong lại mượn sức của hắn để trở thành vũ hoàng. Dù ngươi có trở thành vũ hoàng, ta vẫn chèn ép được ngươi. Khi nói xong, cả người Thương Khiếu liền phóng ra luồng khí tức bá đạo bệ nghệ thiên hạ. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng đang nhìn lên trời chuẩn bị tiếp nhận pháp tắc tẩy lễ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều yên lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong chờ đợi pháp tắc hàng lâm. Tuy những đám mây đen trên trời không ngừng chuyển động, nhưng hoàng kiếp không có hàng lâm. Một lúc sau Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào hư không, hắn đã cảm giác hắn sắp thành vũ hoàng, nhưng tại sao pháp tắc chưa hàng lâm? Vào lúc này tất cả mọi người đều đang chờ đợi, thậm chí có người lộ vẻ khẩn trương, nhưng mây đen thì lại từ từ tiêu tan. Một lát sau, những đám mây đen trên không trung hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại sao pháp tắc không hàng lâm? Khi mọi người thấy cảnh đó, trừng mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đã nắm trong tay pháp tắc, mà thiên địa cũng cảm ứng được pháp tắc của hắn, chuẩn bị pháp tắc quán thể, nhưng tại sao lại không hàng lâm? Vào lúc này mọi người cảm thấy khó hiểu một, còn Lâm Phong thì khó hiểu gấp ngàn lần. Hắn sớm đã hoàn thành ngàn lần đại thế, cảnh giới cũng đạt đến đỉnh phong, nhưng do còn thiếu pháp tắc cho nên chưa thể thành hoàng. Nhưng hôm nay ma đạo pháp tắc của hắn ngưng tụ, tại sao vẫn không thể thành hoàng? Ta đã thành vũ hoàng, nhưng pháp tắc lại không hoàng lâm. Chẳng lẽ ông trời muốn bắt nạt ta sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Hoàng kiếp ư? Đúng lúc này thần ấn vương thể độc cố bất bại đột nhiên lên tiếng, khiến trái tim của mọi người đập thình thịch. Hoàng kiếp? Trên cửu tiêu đại lục thật có hoàng kiếp sao? Nghe đồn là trên đại lục có một loại võ tu, cho dù cố gắng thế nào thì suốt đời cũng không cách nào bước vào vũ hoàng cảnh, bởi vì bọn họ là hoàng kiếp cho nên không thể thành hoàng. Chẳng lẽ Lâm Phong lại là hoàng kiếp cho nên không thể trở thành vũ hoàng? Thật thú vị. Thương Khiếu nở nụ cười thản nhiên. Đây là lần đầu tiên ta thấy người có hoàng kiếp. Tư chất không đủ mà vọng tưởng đăng lâm hoàng vị, cuối cùng lại trở thành công dã tràng. Người vẫn nên giao Thiên Diễn Thánh Kinh ra đây, rồi biến đến một chỗ hẻo lánh nào đó mà làm một tên võ giả bình thường đi. Vọng Thiên Cổ Đô không thích hợp với ngươi. Khi Lâm Phong nghe thấy như vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Thương Khiếu. Cầm mồm. Ông trời muốn bắt nạt ta sao? Lâm Phong phẫn hận, nhìn chằm chằm vào Thương Khiếu mà nói. Ta chỉ xuất thân từ một gia tộc bình thường, 15 tuổi mới bước chân lên con đường võ đạo. Từ đó đến nay gần 10 năm dài dằng dặc, từ cảnh giới ý vũ cảnh thấp nhất cho đến tôn vũ cảnh, ta không hề phục dụng bất luận một loại đan dược nào có thể cải biến thiên phú, ta cũng không có cường giả chỉ đạo. Nhưng đến hôm nay, rất nhiều áo nghĩa của ta đều đã đạt đến đỉnh phong, cách vũ hoàng chỉ còn một bước ngắn, mà ngươi lại dám nói ta không có tư chất. Lâu nay, võ đạo chi tâm của Lâm Phong không bao giờ chấn động, cũng không bị đả kích, cho nên lần này hắn thực sự có chút hỗn loạn. Mà bất kỳ ai gặp phải tình huống như hắn mà vẫn có thể bình tĩnh thì đó không còn là người nữa, mà là ngợm. Thử nghĩ mà xem, sau khi trải qua biết bao kiếp nạn để đạt đến mục tiêu, mà khi sắp thành công thì lại trở thành dã tràng xa cát, thử hỏi ai mà không điên cho được. Khi mọi người nghe được tâm sự của Lâm Phong, bọn họ cũng cảm thấy có chút bi thương cho hắn. Chẳng lẽ đây là kết cục của một thiên tài? Sinh ra trong một gia đình bình thường, 15 tuổi mới bắt đầu tu luyện, không có trưởng bối bồi dưỡng, không có đan dược phụ trợ, không có công pháp tu luyện, nhưng lại không thua kém những yêu nghiệt do thánh tộc bồi dưỡng là bao. Sao có thể là người thiên phú tầm thường được? Và lúc này Thương Khiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, thì tính sao? Nếu đã là hoàng kiếp thì ngươi nhất định không thể trở thành vũ hoàng. Vô địch tôn vũ đã là thành tựu cả đời của ngươi. Nếu như muốn giữ lại tính mạng thì ngoan ngoãn giao Thiên Diễn Thánh Kinh ra. Dù ta thực sự là hoàng kiếp thì ta cũng sẽ phá kiếp thành hoàng. Nếu ma đạo không thể giúp ta thành vũ hoàng, ta sẽ đổi một loại lực lượng khác. Sau khi nói xong, trong đôi mắt đen kịt của Lâm Phong lộ vẻ bất khuất, quanh người hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng luồng đại địa áo nghĩa vô cùng trầm trọng. Không biết tốt xấu, vừa dứt lời Thương Khiếu điều động thương thiên chi lực điên cuồng chèn ép Lâm Phong. Và lúc đó Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào Thương Khiếu, trong mắt bắn ra từng đạo ma quang, ẩn chứa sát ý lăng lệ và ác liệt. Tiết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức chém sát na hư vô về phía Thương Khiếu, khiến cho sắc mặt của Thương Khiếu trở nên ngưng trọng, nhưng hắn vẫn đánh ra một cự trưởng ẩn chứa thương thiên chi lực. Nhưng đại địa áo nghĩa của Lâm Phong lập tức xuyên thấu cự trưởng kia đánh về phía Thương Khiếu. Khi Thương Khiếu thấy cảnh đó, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không ngờ Lâm Phong có thể phá được thương thiên chi lực của hắn. Út! Sau đó Thương Khiếu hội tụ thương thiên chi lực thành cự trưởng khổng lồ, phá hủy công kích của Lâm Phong. Dừng lại cho ta! Thương Khiếu gầm lên một tiếng rồi hội tụ thương thiên chi lực thành cái cự trưởng đánh về phía Lâm Phong. Giờ phút này Thương Khiếu mới chính thức chiến đấu với Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng không phải dạng vừa, quanh người hắn lập tức xuất hiện thêm một luồng tử vong áo nghĩa. Sau đó cả hai luồng đại địa áo nghĩa và tử vong áo nghĩa dung hợp vào nhau, tạo ra một cơn lốc cuốn về phía Thương Khiếu. Cùng lúc đó quanh người Thương Khiếu cũng xuất hiện một luồng ánh sáng kỳ lạ bao bọc hắn. Bạo! Thương Khiếu lập tức đánh ra một đạo trưởng ấn ẩn chứa thiên địa chi lực vô cùng hùng hậu, phá tan cơn lốc của Lâm Phong. Mà khi mọi người thấy cảnh đó, đồng tử co lại, họ biết Thương Khiếu đã thực sự động thủ rồi. Thương Khiếu là thiên tài của thương tộc, cho nên hắn cũng tu luyện thương tộc cổ kinh là Thương Thiên Kinh. Mặc dù Lâm Phong nắm trong tay ma đạo pháp tắc, nhưng hắn không có trải qua pháp tắc quán thể, nên không thể mượn nhờ pháp tắc trong thiên địa để tăng cường uy lực. Hắn làm sao có thể so được với Thương Khiếu am hiểu thương thiên pháp tắc? Nếu thực sự đánh nhau thì Thương Khiếu tất thắng, mọi người âm thầm nói. Giờ phút này cả thiên địa dường như đều bị thương thiên chi lực bao phủ, nó không ngừng điên cuồng oanh kích Lâm Phong, khiến Lâm Phong vô cùng chật vật. Nhưng khi ma ảnh sau lưng Lâm Phong vẫn không ngừng gào thét lộ ra sự bất khuất, thì dù thương thiên có mạnh cỡ nào, hắn vẫn ngạnh kháng cả thương thiên. Ta sẽ cho người thấy cái gì gọi là thương thiên chi lực. Lúc Thương Khiếu vừa dứt lời, quanh người hắn lại xuất hiện thêm một quầng sáng rực rỡ, hắn lập tức đánh ra 16 đạo thương thiên cự trưởng về phía Lâm Phong. Oanh! Ngay lúc đó đại địa áo nghĩa của Lâm Phong cũng hội tụ thành từng đạo sát na hư vô, chám về những cự trưởng kia. Phá! Cùng lúc đó, cả người Lâm Phong cũng được đại địa áo nghĩa và ma đạo pháp tắc bao phủ, hóa thành một vị ma thần lao thẳng về những cự trưởng của Thương Khiếu. Nếu thiên địa không dùng ma đạo, ta sẽ dùng đại địa. Lâm Phong ngửa mặt lên trời gào thét, đại địa áo nghĩa quanh người hắn lập tức hóa thành từng luồng dung nham vô cùng nóng bỏng, khiến cho những người xung quanh phải biến sắc. Pháp tắc chi lực, Lâm Phong lại có thêm một loại pháp tắc nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại xuất hiện từng đám mây đen hội tụ thành cơn lốc. Và lúc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm lên bầu trời, ngay cả Thương Khiếu cũng không tiếp tục tấn công, chỉ tập trung nhìn vào đám mây đen. Nhưng sau một lát, pháp tắc lại không hàng lâm mà từ từ tiêu tán, để lại sự nuối tiếc trong lòng của không ít người. Đáng tiếc à, vào lúc này rất nhiều người đều cảm thấy tiếc hận thay cho Lâm Phong. Hắn cũng được coi như một nhân vật yêu nghiệt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã tu hợp được hai loại pháp tắc, nhưng đáng tiếc cũng không cách nào trở thành vũ hoàng. Đúng là kẻ đáng thương. Lúc Dương Diễm thấy thế liền nở nụ cười thản nhiên trao phúng nhìn Lâm Phong. Dù ngươi có bao nhiêu pháp tắc đi nữa mà không lấy được pháp tắc tẩy lễ thì vẫn không thể gọi là vũ hoàng. Thương Khiếu trào phúng nói, nhưng Lâm Phong không để ý tới hắn, chỉ lạnh lùng nhìn lên trời. Nếu như Thường Thiên đã vứt bỏ ta thì mệnh của ta đã không do trời định nữa. Ngay lúc đó chung quanh Lâm Phong bắt đầu xuất hiện từng luồng tử vong áo nghĩa khiến hắn càng thêm lạnh lùng. Phá! Lâm Phong lập tức đấm ra một quyền ẩn chứa ma đạo pháp tắc và đại địa pháp tắc về phía Thương Khiếu. Hừ, thế vậy Thương Khiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng, tạo ra cự trưởng ngăn cản công kích của Lâm Phong. Khi một quyền của Lâm Phong gặp cự trưởng của Thương Khiếu, cả hai phát ra hào quang sáng chói rồi cùng tiêu tán. Chuẩn bị chịu chết đi. Thương Khiếu lập tức đánh thêm một trưởng về phía Lâm Phong, quyết phải giết cho được hắn. Mà Lâm Phong cũng không chịu ngồi yên, đánh ra một quyền ẩn chứa tử vong áo nghĩa. Vô dụng thôi. Thương Khiếu không hề sợ hãi, liên tục đánh ra từng trưởng. Chết! Lâm Phong gầm lên rồi dùng tay chém ra hai đạo kiếm quang. Thương Vương ấn, Thương Khiếu cũng nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu hội tụ thương thiên lực quanh thân thành một đại ấn khổng lồ. Đại địa vi khải, Lâm Phong lập tức dùng đại địa pháp tắc gia trì, nhưng khi khải giáp đụng phải, Thương Vương ấn nó liền bị phá nát, khiến cho thương thiên chi lực tràn vào trong người Lâm Phong. Và lúc này Lâm Phong cảm thấy sự thống khổ do thương thiên chi lực gây ra chẳng là gì. Đối với hắn mà nói thì bất kỳ thống khổ nào cũng không so được với nỗi thống khổ khi không trở thành vũ hoàng. Chết! Lúc âm thanh của Lâm Phong vang lên, Thương Khiếu cảm thấy một cỗ tử vong khí tức đáng sợ tàn sát bừa bãi trong người mình, khiến cho hắn không thể không lui lại. Sau đó hắn thấy trên người Lâm Phong xuất hiện từng luồng tử vong pháp tắc đang dung hợp với pháp tắc ma đạo và đại địa pháp tắc. Cùng lúc đó trên bầu trời lại xuất hiện từng đám mây đen hội tụ thành cơn lốc khổng lồ. Kẻ này thật đáng sợ. Và lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lâm Phong chằm chằm, cảm thấy vô cùng khâm phục và tiếc nuối cho hắn. Người có thể liên tục hội tụ ba loại pháp tắc như hắn mà lại không thể trở thành vũ hoàng thì vô cùng đáng tiếc. Thân thể Thương Khiếu bạo lui về phương xa, cả người run rẩy, ma, đại địa tử vong, sức mạnh của ba loại pháp tắc. Thật may là Lâm Phong không bị pháp tắc quán thể, hơn nữa không có được thần thông lợi hại. Người này có lực uy hiếp rất lớn và có khả năng thành tựu thập tuyệt pháp tắc. Nhược điểm của thập tuyệt là càng về sau thì thiên phú sẽ càng bị thái hóa, không thể làm cho toàn bộ bí truyền trở thành pháp tắc, dần dần sẽ mất đi ưu thế của thập tuyệt. Nhưng Lâm Phong dường như không giống vậy, đã có ba loại lực lượng pháp tắc xuất hiện mà hắn không có hoàng, mà hắn có hoàng kiếp cho nên nhất định vô duyên thành hoàng. Gia hỏa này, đôi đồng tử thâm thúy của Lang Tà nhìn Lâm Phong, hắn có thể cảm nhận sự bi thương trong nội tâm của Lâm Phong. Thiên tài một đời lại không thể nào được trời trợ giúp, vô duyên thành hoàng, pháp tắc không hàng lâm. Lâm Phang nhìn chằm chằm vào tam hệ pháp tắc, phong bạo khủng bố trong hư không, lại chậm rãi không buông ra pháp tắc, trong mắt lộ ra thần sắc không can tâm. Hống, một tiếng thét vang lên, hảo quang trên người Lâm Phong lóe lên, nhen nhóm khắp toàn bộ hư không. Bí truyền chớ chú đỉnh phong, không gian đỉnh phong, bí truyền hỏa diễm đỉnh phong, bí truyền của gió đỉnh phong, lôi điện và vài loại bí truyền còn lại cách đỉnh phong một chút hỏa hầu. Giờ khắc này hỗn tạp đi cùng với nhau, khiến cho pháp tắc bí truyền gào thét như tức giận là thiên khiếu bất công. Tất cả mọi người đều khẩn trương, nhìn chằm chằm vào hư không. Giờ phút này ông trời không có giúp đỡ Lâm Phong, tam hệ hát pháp tắc phong bạo đang dần tản đi. Đôi đồng tử thâm thúy của Lâm Phong trở nên đen kịt, gắt gao nhìn chằm chằm lên vòm trời. Nếu như ông trời đã quyết định vứt bỏ ta, ta nhất định nghịch thiên. Lâm Phong thét dài một tiếng, tiếng thét phá tan cả trường không. Trong cổ đình, Y Nhân Lệ nhìn bóng người đang gào thét một cách bi thương kia, đang có cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nam nhân, người nhất định làm được. Giết! Ánh mắt Lâm Phong chuyển về phía Thương Khiếu. Thấy đôi đồng tử, tử vong đen kịt kia, Thương Khiếu cảm giác trái tim hơi run sợ. Lâm Phong bước ra một bước như tử thần xuất hiện, lực lượng tử vong khủng bố xuyên thấu qua đồng tử hắn, ăn mòn thân thể, khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hôm nay ta nhất định giết ngươi. Quầng sáng lực lượng thương thiên quanh thân của Thương Khiếu càng lớn, thân thể xuyên thấu hư không, một cỗ lực lượng thương thiên ngập trời như biển gầm, cuồn cuộn lao về phía Lâm Phong như muốn nuốt chửng hắn. Đông, lưng đeo, ma thân, chân đạp đại địa, bỏ qua cả thương thiên, ma quyền cuồn cuộn oanh ra, làm trời đất rung chuyển, tù lao. Lâm Phong chân đạp hư không, lực lượng pháp tắc đại địa, khủng bố lan rộng, khiến thân thể Thương Khiếu xuất hiện một cái tù lao đại địa. Mặc dù Lâm Phong không thể điều động lực lượng pháp tắc của thiên địa, nhưng của mình thì hắn vẫn sử dụng được. Tử chú. Giọng nói Lâm Phong lạnh lẽo như băng, pháp tắc tử vong như giao hòa với lực lượng chớ chú, muốn phóng tới người Thương Khiếu. Hắn cứng rắn bước qua công kích của Thương Khiếu, bỏ qua tất cả. Đôi tay Thương Khiếu kết ấn, vòng xoáy thương thiên hiện lên quanh người Lâm Phong, muốn nuốt chọn Lâm Phong trong lực lượng thương thiên xoắn giết đáng sợ kia. Cấm. Bước chân Lâm Phong vẫn tiến về phía trước, vòng trời xuất hiện một phiến ma thổ, giam cầm tất cả mọi lực lượng. Kiếm quang vô cùng vô tận trên người Lâm Phong gào thét phóng ra, vô pháp vô thiên. Thương thiên chi thủ hiện lên. Thân thể Thương Khiếu được pháp tắc thương thiên bao bọc, phía sau xuất hiện một cái thủ trưởng to lớn vô biên, gọi là thương thiên chi thủ. Đây là vũ hồn. Đi. Thương Khiếu quát to một tiếng, lập tức thương thiên chi thủ chộp về phía Lâm Phong, hư không không ngừng rung chuyển. Dưới bàn tay thương thiên cực lớn, Lâm Phong trở nên vô cùng nhỏ bé. Ta muốn nghịch thiên, có thể diệt được thương thiên. Lâm Phong nhắm mắt lại, kiếm quang vô cùng trên người chém ra. Phong lôi chảm, sát na hoang vu, tử vong phong sát, lục sát ma quyền, sát na hư vô ba. Cơn lốc tử vong, vân vân và mây mây. Công kích giờ khắc này giữa bí truyền và pháp tắc trên người Lâm Phong điên cuồng rung chuyển gào thét, tiếng vang cuồn cuộn truyền ra ầm ầm, trong hư không tái hiện lại cuồng phong pháp tắc. Tất cả đều ra cho ta. Lâm Phong giống như nổi điên, ông trời muốn vứt bỏ hắn, hắn lập tức nghịch thiên. Khi toàn bộ bí truyền hóa thành pháp tắc để xem ông trời làm sao có thể ngăn hắn. Ma, tử vong, đại địa, ba cỗ pháp tắc vừa rồi thì lại có phong xuất hiện, pháp tắc chớ chú cũng xuất hiện, pháp tắc không gian phong bạo, pháp tắc hỏa diễm phong bạo. Bảy hệ pháp tắc liền xuất hiện. Trong lòng mọi người rung động mãnh liệt, vòm trời cũng triệt để rung chuyển. Bảy hệ pháp tắc phong bạo đan xen vào nhau, cỗ uy lực thương thiên kinh khủng như muốn đè xuống khiến đám người hít thở không thông. Anh! Phía trên vòm trời một đạo quang mang giáng xuống, thương thiên chi thủ nổ tung trong hư không, khiến Thương Khiếu buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì đã xảy ra? Thương Khiếu phẫn nộ nhìn chằm chằm lên hư không, vì sao lại có hào quang đánh xuống, oanh diệt thương thiên chi thủ của hắn? Bảy hệ, điều này sao có thể? Uy lực của bảy hệ mặc dù không bị pháp tắc thiên địa quán thể, thì pháp tắc bảy hệ cũng cực kỳ khủng bố rồi. Oanh! Một cỗ uy lực kinh khủng chậm rãi giáng xuống khiến trái tim đám người hung hăng run rẩy. Pháp tắc muốn xuất hiện sao? Lúc này Lâm Phong chắp tay sau lưng, đôi đồng tử ma đạo nhìn chằm chằm vào hư không, trường bào tung bay phần phật khiến trái tim đám người như muốn ngừng đập. Hắn muốn thần phục cả thương thiên sao? Nhưng chỉ sau một lát hỗn hợp pháp tắc xuất hiện trong hư không liền bạo liệt. Mặc dù Lâm Phong muốn nghịch thiên nhưng ông trời vẫn muốn vứt bỏ hắn, pháp tắc bất hàng không để choán thành hoàng. Lúc này đây đôi đồng tử đen kịt của Lâm Phong không chút gợn sóng, rất bình tĩnh nhìn chằm chằm vào uy áp khủng bố trên vòm trời. Xung quanh từng bóng người lóe lên mà tới, thấy một màn bên này thần sắc đều cứng ngắc, trong lòng run rẩy kịch liệt, cảnh tượng thực sự là hoành tráng, bảy hệ pháp tắc phong bạo hội tụ lại những pháp tắc nhưng lại không hàng lâm. Pháp tắc trong hư không đang thử dò xét mấy lần hạ thấp nhưng đều thất bại mà chấm dứt, cuối cùng vẫn nổ tan trong hư không, không có xuất hiện trên người Lâm Phong. Thiên uy kinh khủng theo thời gian cũng chậm rãi tiêu tán, pháp tắc phong bạo chậm rãi biến mất, trái tim đám người cũng nhúc nhích, thân sắc vô cùng cổ quái. Nhìn người mặc áo đen chắp tay sau lưng đứng giữa hư không, bóng lưng tràn ngập cảm giác tang thương. Nghịch thiên như vậy nhưng lại bị ông trời cự tuyệt, không thể nào thành hoàng, đây là chuyện đáng tiếc cỡ nào. Nếu như bảy hệ pháp tắc cùng xuất hiện thì sẽ là thịnh cảnh gì? Ở nơi xa trong hư không xuất hiện một con yêu thú cực lớn, cùng kỳ hung lệ. Đây chính là hung thú cùng kỳ, tràn đầy khí tức hung lệ. Giờ phút này con ngươi to lớn của nó nhìn chằm chằm pháp tức phong bạo ở phía xa đang tản đi. Trong đôi đồng tử to lớn dường như có điều suy nghĩ, nó thì thào lẩm bẩm. Pháp tắc bất hàng, ông trời đã vứt bỏ ngươi, hay là do ngươi vứt bỏ vùng trời này? Vẫn là thất bại. Thần sắc của Lâm Phong bình tĩnh, lập tức đôi đồng tử từ trên vòm trời dịch chuyển đi, hào quang của bảy hệ pháp tắc lóng lánh quanh thân, hắn nâng tay lên vài loại lực lượng pháp tắc quấn quýt vào nhau, mặc dù không thể dung hợp hoàn mỹ được như là bí truyền nhưng vẫn ẩn chứa một tia dung hợp. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên vui vẻ, rất là yêu. Nhìn chăm chăm vào Thương Kiếu, Lâm Phong thì thào lẩm bẩm: mặc dù pháp tắc bất hàng, mặc dù ông trời vứt bỏ ta, nhưng ngươi có tư cách gì mà ngông cuồng trước mặt ta, tuổi Tý? Thương Khiếu trầm mặc không nói gì, đám người lập tức khẽ gật đầu. Trong 3 tháng này, 4 người lần lượt thành hoàng, tuy đều là người cổ thánh tộc, nhưng nếu luận về chiến lược thì Thương Khiếu hẳn là yếu nhất. Độc Cô Bất Bại có thần ấn vương thể, Lang Tả có giới vương thể, thực lực của Sở Xuân Thu cũng thâm bất khả chắc, đều không phải là người mà Thương Khiếu có thể so sánh. Mà Lâm Phong có thể thành tựu lực lượng 7 hệ pháp tắc, thiên phú không cần phải bàn cãi, chỉ hận là pháp tắc bất hàng mà thôi. Lực lượng pháp tắc của Phong và không gian quấn quanh trên người Lâm Phong khiến cho đồng tử Thương Khiếu có rút lại. Sau đó thấy Lâm Phong bước ra một bước, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhanh, quá nhanh, không biết là với bí chuyển thì còn nhanh hơn bao nhiêu. Chết! Pháp tắc tử vong và pháp tắc chứa chú đồng thời ăn mòn Thương Khiếu khiến sắc mặt hắn kịch biến, thân thể run lên. Lập tức trước người hắn xuất hiện một lá chắn thương thiên. Bạo! Ma quyền của Lâm Phong đập vào lá chắn, lôi điện khủng bố trực tiếp oanh sát, không có bất kỳ lực lượng thần thông nào mà chỉ có pháp tắc thuần túy. Không có biện pháp, bởi vì giờ phút này Lâm Phong hắn có rất nhiều pháp tắc. Loạn rồi! Thương Khiếu điên cuồng hét lên một tiếng. Thương thiên náo động vặn vẹo, lôi điện bổ về phương xa. Thân thể Thương Khiếu và Lâm Phong đồng thời không ngừng dịch chuyển loạn xạ trong không gian này. Đại địa! Bước chân Lâm Phong đạp xuống mặt đất, lập tức một cỗ lực lượng vô cùng nặng nề xuất hiện trước người của Thương Khiếu. Tù lao đại địa bao bọc thân thể hắn. Hỏa diễm! Hỏa diễm vô tận hội tụ giữa hư không. Thương thiên nứt ra, Thương Khiếu gào rú một tiếng, tù lao đại địa dạn nứt, hỏa diễm không ngừng bị xé rách. Pháp tắc của hắn đang giao hòa với pháp tắc thiên địa. Ngay lúc này một quyền đen kịt oanh sát tới, phóng đại đôi đồng tử tử vong của hắn. Ý niệm chớ chú, tâm niệm Lâm Phong vừa động, ý niệm Thương Khiếu liền hỗn loạn. Thương Vương Khải hiện ra bao vây thân thể hắn. Lực lượng lặng nề áp bách hung hăng nện lên người của Thương Khiếu, đánh bay thân thể hắn ra ngoài. Nhưng cỗ lực lượng kia toàn bị bộ bị Thương Vương Khải giáp hấp thu và hóa giải, căn bản không thể tổn thương đến Thương Khiếu. Nếu như 7 hệ pháp tắc mà xuất hiện thì chỉ sợ Thương Khiếu đã thua từ lâu. Đám người thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lúc này từng bóng người cường giả lóe lên bao vây Lâm Phong. Những người này đều là cường giả vũ hoàng, mà phía xa còn có một thượng vị hoàng đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát ý lạnh thấu xương. Những người này chính là cường giả của gia tộc thanh niên mà ngày đó ở chỗ Thiên Diễn Thánh Tộc Lâm Phong đã chém chết. Không chỉ có thanh niên bị Lâm Phong chảm sát, mà Lôi Vương Trùy còn đang trên người Lâm Phong. Lâm Phong cũng không hỏi là ai, đều đã đến đây. Tâm niệm vừa động, lập tức trên đại địa xuất hiện một cỗ bàn cờ. Bàn cờ mở ra, bày đầy trên đại địa những ánh sáng chói mắt. Bàn cờ Thiên Diễn, hắn vậy mà có được bàn cờ Thiên Diễn. Đồng tử của mọi người đều co rụt lại, trong đôi mắt rất nhiều người lộ ra thần sắc tham lam. Oanh! Những cường giả vũ hoàng kia đồng thời lao lên chém giết Lâm Phong. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, bước chân liên tục bước ra. Theo bộ pháp Lâm Phong bước ra, lập tức hào quang trên bàn cờ Thiên Diễn biến ảo, quân cờ phiêu động vô tận, diễn hóa vô tận. Phá! Lâm Phong một bước đạp lên bàn cờ Thiên Diễn, lập tức uy lực trận đạo khủng bố bùng nổ, lực lượng đại địa xông lên vòm trời phá diệt hết thảy. Thân thể những vũ hoàng bạo lui, có một vài hạ vị hoàng bởi vì không kịp né tránh trực tiếp bị trận đạo giết chết. Trận pháp, bàn cờ Thiên Diễn còn có diệu dụng này sao? Đồng tử của đám người chung quanh co rút lại, uy lực trận đạo vừa rồi quả thực vô cùng đáng sợ. Ở xa xa trong hư vô có 2 bóng người xuất hiện, một già một trẻ. Lão già thì có dáng người khôi ngô, còn thiếu nữ thì yêu nhã mà cao quý. Thập tuyệt, thành hoàng, nhưng Thương Tiên vứt bỏ sao? Thiếu nữ một thân y phục trắng tinh, nhìn Lâm Phong phía xa rồi quay sang hỏi lão nhân cao lớn bên cạnh. Có lẽ không phải là thập tuyệt thể, ánh mắt lão nhân bắn ra tinh mang. Không phải thập tuyệt. Trong đôi mắt thiếu nữ hiện lên một tia dị sắc, khẽ lẩm bẩm: gia hỏa này điên rồi, thậm chí ngay cả bàn cờ Thiên Diễn cũng lấy ra. Thành hoàng gặp phải hoàng kiếp, pháp tắc bất hàng, tao ngộ bị ông trời vứt bỏ, thì bất cứ người tu luyện võ đạo nào cũng sẽ nổi điên. Huống hồ hắn còn là người có thiên phú cực mạnh. Thiên phú mạnh mẽ như thế, hết lần này tới lần khác không thể thành hoàng, cho nên sẽ càng điên hơn. Lão già đó tóc tai rối bời, thấp giọng cười nói: tiểu gia hỏa này có vài phần giống hắn năm đó. Ở bên trong cổ đình, Dương Diễm thấy bàn cờ Thiên Diễn xuất hiện, trong mắt liền lộ vẻ tham lam, chậm rãi đứng lên. Trong tay hắn xuất hiện Bát Bảo Thái Dương Luân, sáng chói như mặt trời. Gia hỏa này đang từng bước tự tìm đường chết, bị ông trời vứt bỏ, hôm nay lại bỏ mạng tại đây. Từng cường giả lơ lửng trên hư không ngưng mắt nhìn Lâm Phong, chỉ thấy bước chân Lâm Phong lần nữa đạp mạnh, bàn cờ thiên diễn điên cuồng khuếch trương càng ngày càng lớn, giống như là một cái giường bày ở dưới đại địa, dưới ánh trăng, bên trên có hào quang của quân cờ lóe lên vô tận. Những con cờ này phảng phất như đang sống lại, trong thần niệm hiện lên một cái cung điện lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Phong, khiến cho bảo tướng của Lâm Phong trang nghiêm như một vị cổ thần. Thần niệm cung khuyết, đồng tử của đám người co rút lại, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ bày ở trên bàn cờ mênh mông, ánh sáng của thần niệm cung khuyết và bàn cờ thiên diễn đan xen vào nhau, đồng thời lực lượng thần niệm vô tận chui vào trong đó, lực lượng câu thông với thiên diễn như đang điên cuồng diễn hóa vậy. Giết! Lúc này một vị cường giả tung một trưởng vào hư không, trường ấn bao phủ vòm trời hung hăng vồ xuống chỗ của Lâm Phong, uy lực vô cùng cường thịnh. Á! Bước chân Lâm Phong đạp mạnh, trên bàn cờ thiên diễn diễn hóa ra trận quang phóng lên trời, đánh vào trường ấn khiến trường ấn phá toái, hóa thành hư vô. Đồng thời nơi mà Lâm Phong đứng hào quang bàn cờ càng tăng. Một bức khải giáp ẩn chứa ý chí của đại địa đen kịt bao phủ lên thân thể hắn. Trong tay Lâm Phong lại xuất hiện một chuôi trường thương, mà thiên cơ kiếm thì cũng lóng lánh xuất hiện. Gia hỏa này trông thật thanh tú. Ở trong hư không, lão nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong rồi nhếch miệng mỉm cười. Lúc này trong tay Lâm Phong cầm trường thương, ở trên đầu thì đội cung điện, trên người mặc khải giáp, hắn thanh tú như một vị chiến thần vậy. Lão gia hỏa người nhìn cảm thấy hả hê sao? Thiếu nữ trừng mắt nhìn lão gia hỏa im lặng nói. Nghe đồn là bàn cờ thiên diễn có thể có được lực lượng diễn hóa, lấy thần niệm của Lâm Phong rót vào trong đó, sẽ diễn hóa ra trận pháp cường đại. Hắn không chỉ có võ đạo cường đại còn tinh thông trận đạo nữa. Đám người nhìn chằm chằm với Lâm Phong như một vị chiến thần trên bàn cờ, trong nội tâm hơi rung động. Một người bị ông trời vứt bỏ lại bướng bỉnh như vậy, muốn tranh đấu với trời. Cường giả thượng vị hoàng của cổ tộc nhìn chằm chằm với Lâm Phong, không nghĩ tới bàn cờ thiên diễn phối hợp với năng lực trận pháp của hắn lại khủng bố như thế. Trong chớp mắt hóa thành trận đạo cường hoành, trên người hắn lôi mang ngập trời, lôi điện vô tận bao bọc lấy thân thể, lôi uy cuồn cuộn như một vị lôi thần. Giết! Trên thương thiên lôi điện khủng bố màu tím đen giáng xuống chém thẳng vào Lâm Phong. Phá! Lâm Phong đạp bước trên bàn cờ, ánh sáng của bảy hệ pháp tắc rót vào trong đó, đan vào với bàn cờ. Lập tức toàn bộ phía trên bàn cờ xuất hiện một đạo trận quang vô cùng khủng bố phóng lên, làm cho thiên địa bạo phát, lôi uy bị phá diệt. Cái trận pháp chết tiệt! Trong lòng những cường giả vũ hoàng thầm mắng, trận đạo này có thể quần sát, công kích đơn thể cũng vô cùng cường mãnh. Thượng vị hoàng điều động lực lượng pháp tắc thiên địa, công kích đã là vô cùng cường hoành. Trung vị hoàng đều không thể thừa nhận, nhưng vẫn bị trận pháp kia phá diệt. Thần sắc thượng vị hoàng kia lạnh lùng, bàn tay nâng khỏa lôi châu màu tím đen lên. Lôi châu điên cuồng mở rộng, nhưng áp xúc lực lượng lôi điện. Lôi uy ẩn chứa trong đó khiến hư không xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, phát ra những tiếng vang suy suy đáng sợ, phảng phất như không gian sắp bị lôi điện kia phá rách. Lôi uy thật là khủng khiếp. Đám người nhìn chằm chằm vào lôi châu có thể thắp sáng cả tấm màn trong đêm đen. Đồng tử co rút lại, nếu như liên tục đện xuống thì ngay cả mấy vị trung vị hoàng cũng có thể dễ dàng bị hủy diệt. Lâm Phong hơi ngửa đầu nhìn chằm chằm vào lôi châu, lập tức thấy lôi châu trong tay cường giả kia vung ra, lôi điện màu tím đen phá vỡ vòm trời oanh sát về phía Lâm Phong. Trong hư không xuất hiện một đường vòng cung yêu mỹ màu tím, không ngừng phát ra những âm thanh khí bạo kinh khủng. Trong mắt Lâm Phong lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Trong nháy mắt khi lôi châu bùng nổ, cước bộ của hắn cũng đạp xuống lòng đất, lực lượng hư không chấn động cuồn cuộn hủy diệt. Lôi châu đánh vào bàn cờ thiên diễn, mà Lâm Phong thì lại biến mất không thấy đâu, xuất hiện ở một bên khác của bàn cờ. Một màn này khiến đồng tử đám người co rút lại, lôi uy tuy mạnh mẽ nhưng lại không mảy may lay động được bàn cờ thiên diễn dù chỉ một chút. Bàn cờ thiên diễn là chí bảo của thiên diễn thánh tộc, há có thể để cho thượng vị hoàng phá hủy. Cửu diệt thiên lôi, giết! Trong hư không cường giả thượng vị hoàng kia hừ lạnh một tiếng, lập tức lôi điện vô cùng từ vòm trời phủ xuống. Lâm Phong cũng hừ lạnh một tiếng, lực lượng thần niệm trên bàn cờ thiên diễn điên cuồng diễn hóa ra trận pháp, bước chân liên tục đạp ra, từng tiếng ầm ầm cuộn vang không ngừng. Uy lực phá diệt ngăn cản từng đạo lôi điện bên ngoài, lôi điện ngày càng sáng chói, ánh sáng cửu diệu đáng sợ đến cực điểm. Lâm Phong lấy trận đạo không gian dịch chuyển thân thể, lập tức trong hư không vang lên tiếng quát lạnh lùng của cường giả. Cướp bàn cờ rồi giết hắn. Cường giả vũ hoàng chung quanh nghe được mệnh lệnh đồng thời bước ra, thân thể theo tám mặt của bàn cờ xoắn giết tới Lâm Phong. Lâm Phong vẫn nhàn nhã chắp tay hướng mặt lên thương thiên, từng bước đi ra cũng là lúc trận pháp điên cuồng bùng nổ, thần niệm thôi diễn đến cực hạn. Nguyễn Lâm Phong hung hăng đạp bước trên bàn cờ, nó lần nữa ánh lên ánh sáng rực rỡ mà khủng bố. Chỉ trong lúc này anh đám người rốt cuộc không thấy được Lâm Phong cùng với bàn cờ thiên diễn. Ánh sáng của bảy hệ pháp tắc đan xen vào trận đạo huyễn diệt vô cùng đáng sợ. Huyễn trận đạo, đồng tử đám người co rút lại, xem ra Lâm Phong sớm đã chuẩn bị xong một cái đại trận đạo như vậy và bây giờ chỉ chờ bọn hắn xông vào. Đây đều là nhờ vào bàn cờ thiên diễn hay là dựa vào năng lực trận pháp của bản thân hắn? Thương Khiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lạnh buốt. Trận chiến ngày hôm nay mặc dù Lâm Phong không thành hoàng thì mặt mũi của hắn cũng mất hết. Một người bị ông trời vứt bỏ không thể nào cường hoành đến mức này. Chư hoàng cũng không làm gì được hắn, nhưng cường giả vũ hoàng trong huyễn trận đều mất phương hướng. Nhưng lúc này một vị trung vị hoàng lại thấy Lâm Phong chậm rãi bước đến, đồng tử không khỏi co rút lại. Oanh! Phía dưới hắn trận đạo phá diệt đột nhiên bạo phát làm hắn không kịp trốn, kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị tiêu diệt. Úc! Trong tích tắc một chuôi trường thương đâm vào đầu hắn, hỏa diễm đốt cháy cơ thể hắn, chỉ còn sót lại vài chiếc nhẫn chữ vật, bị Lâm Phong không chút khách khí thu lại. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua chỉ thấy một tên hạ vị hoàng đang nhìn Lâm Phong với thần sắc kinh khủng. Chết, tử vong chớ chú xuất hiện, trường thương lại phá không bắn ra. Người kia bỗng nhiên quay người bỏ chạy thì ánh sáng rực rỡ bắn ra, có một chuôi kiếm thiên cơ xuyên qua đầu hắn. Giết ngay tại chỗ, và đương nhiên nhẫn chữ vật lại thuộc về Lâm Phong. Một cường giả vũ hoàng thấy Lâm Phong có thể đơn giản giết chết hai người lập tức xoay người chạy trốn, nhưng hắn căn bản trốn không thoát khỏi trận pháp, không ra khỏi được âm thanh gào thét khủng hoảng. Trong trận đạo huyễn diệt, Lâm Phong giống như một vị sát thần, đi đến đâu giết đến đó, mũi trường thương lãnh huyết đỏ thẫm không ngừng nhỏ giọt, đôi đồng tử thâm thúy lạnh như băng. Không thành hoàng thì đã sao, dù gì hắn cũng phải chém hết những tên vũ hoàng dám bắt nạt hắn. Ông trời bắt nạt hắn, hắn há có thể để cho những tên vũ hoàng này cũng bắt nạt. Giết, toàn bộ đều giết hết. Ở ngoại giới, đám người nhìn chằm chằm vào huyễn trận trên bàn cờ thiên diễn, từng âm thanh kêu gào thảm thiết chuyển ra rung động tâm linh bọn hắn, nhưng cường giả vũ hoàng kia lại đang bị tàn sát, người bị thương thiên vứt bỏ, khiến hắn muốn nghịch loạn thương thiên. Lôi điện kinh khủng cuồng vũ trong hư không không ngừng oanh sát, nhưng đánh vào trong trận đạo thì lập tức biến mất. Đại trận đạo tiêu tan vô ảnh vô hình, dù công kích mạnh mẽ thì cũng vô dụng. Cường giả thượng vị hoàng thậm chí còn không biết là người nào đã đánh chết mình. Lúc này trong đôi mắt hắn đã không còn sự lạnh nhạt nữa, thân hình lấp lóe trực tiếp rời khỏi hư không, chuẩn bị về cổ tộc thông báo cho những cường giả đại đế đến đây để truy nã Lâm Phong. Vọng thiên cổ đô quá rộng, dị tượng ở một góc trời này pháp tắc bất hàng, hơn nữa còn xảy ra đại chiến khủng bố, nhưng cũng chỉ hấp dẫn những người chung quanh, còn người cách xa hàng ngàn vạn dặm có lẽ chỉ thấy được pháp tắc phong bạo nhưng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Tha cho ta! Lại có tiếng gào rú truyền đến, nương theo tiếng thảm thiết ấy khiến đám người chấn động không nói nên lời. Các bước đi của bàn cờ thiên diễn, Lâm Phong giống như một vị đế vương sát phạt tất cả. Rốt cuộc thì trận đạo huyễn diệt theo thời gian trần trôi qua mà tiêu tán, nhưng trên bàn cờ rộng lớn chỉ còn có một mình Lâm Phong, những người khác hoàn toàn biến mất, bị Lâm Phong chém chết sạch. Chỉ thấy Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước đứng đó, máu tươi nhuộm đỏ áo bào màu đen, đầu đeo cung điện, tay nâng trường thương còn đang nhỏ máu, thân thể chậm rãi bước lên phía trước, tiếng vang ầm ầm truyền ra. Bàn cờ thiên diễn cũng chậm rãi chuyển động về phía giữa cổ đình. Lâm Phong chuyển mắt đảo qua Thương Khiếu, khiến đôi đồng tử của Thương Khiếu ngưng tụ lại, thân thể bắt đầu nhanh chóng thối lui. Tuy rằng trên người hắn mặc thương vương khải, nhưng nếu mà tiến vào bàn cờ của Lâm Phong, sợ rằng sẽ gặp bi kịch. Nhìn Thương Khiếu, đôi mắt thâm thúy của Lâm Phong hiện lên một tia khinh miệt, rồi lập tức chuyển mắt qua chỗ khác. Một màn này khiến sắc mặt Thương Khiếu cực kỳ khó coi. Hắn thân là đệ tử kiệt xuất nhất của cổ thánh tộc, nhưng lại bị một kẻ bị thương thiên vứt bỏ miệt thị. Hắn cảm giác mình bị là vũ nhục đến mãnh liệt. Bàn cờ thiên diễn trong hư không không ngừng tiến về phía trước, phiêu phù trên hồ Hàn Nguyệt, lại đi về phía cổ đình ở giữa hồ. Đôi mắt dễ thương của y nhân lệ nhìn như yên bình, nhưng trong lòng sớm đã bốn bể sóng dậy. Thực sự không thể nào thành hoàng được sao? Nếu thực sự như vậy thì ông trời không khỏi đối xử với Lâm Phong quá tàn khốc. Từ tiểu thế giới đi đến vọng thiên cổ đô, hắn vẫn luôn trói mắt, chẳng lẽ ông trời cũng phải ghen ghét sao? Một tiếng nổ ầm vang truyền ra, bàn cờ thiên diễn trực tiếp khiến cổ đình nổ nát. Cổ đình sụp xuống, thân thể y nhân lệ lắc lư nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Một lát sau đã đứng trên bàn cờ thiên diễn, mà thân thể dương diễm thì lơ lửng trong hư không. Một hàng cường giả Thái Dương Thánh Tộc đi quanh hắn giống như lo lắng Lâm Phong sẽ gây bất lợi cho Dương Diễm vậy. Hiện tại tên sát tinh này đã nổi điên. Theo ta rời khỏi đây. Lâm Phong nói với y nhân lệ làm y nhân lệ chấn động, đôi đồng tử thâm thúy trước mắt, nàng khẽ lắc đầu. Lâm Phong, Ta có con đường của mình. Một người bị ông trời vứt bỏ còn muốn dẫn theo tiên nữ y nhân rời đi sau. Trong hư không, Dương Diễm cười lạnh nói, người trước tiên hãy lo xem bản thân có thể rời khỏi được đây không đã. Bát bảo Thái Dương Luân chiếu sáng thiên địa, ánh sáng Thái Dương quay chung quanh vô cùng chói mắt. Lâm Phong không nhìn Dương Diễm mà ánh mắt chỉ nhìn y nhân lệ, trầm mặc một lát rồi gật đầu yên tĩnh nói, một khi vì đạo mà mọi sự không thành, lần này lại gặp phải người qua đường. Dứt lời, Lâm Phong quay người muốn đi, nhưng lúc này một cỗ khí tức lạnh như băng xuất hiện. Trong Quảng Hàn Cung, một bóng người chậm rãi bước tới, khiến cho Lâm Phong quay người nhìn lại, đôi đồng tử thâm thúy không khỏi hơi cứng lại. Nguyệt Tâm. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bóng dáng bậc y đang chậm rãi bước tới, trên người toát ra vô tình chi ý. Vô tình chi đạo. Đồng tử của đám người co rút lại, nàng hẳn cũng là tiên tử Quảng Hàn đi, lại tu vô tình đạo. Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Phong, khí tức vô tình, lăng lệ, cường thịnh ác liệt, đôi mắt im lặng nhìn Lâm Phong như người qua đường. Không ổn rồi. Lăng Tà thấy một màn này thần sắc ngưng lại, nữ tử này đã không còn là thê tử của Lâm Phong nữa. Lâm Phong, cẩn thận. Lâm Phong coi như không nghe thấy lời của Lăng Tà, chỉ nhìn chăm chăm Thu Nguyệt Tâm. Nhiều năm bên nhau chẳng lẽ cũng chỉ như công dã tràng. Chỉ thấy đôi tay Thu Nguyệt Tâm vươn ra hướng về phía Lâm Phong. Trong khoảnh khắc đó, trên người Lâm Phong một cỗ khí tức vô tình sát phạt đáng sợ tàn sát bừa bãi trong cơ thể, khiến đồng tử hắn cứng ngắc lại, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn người trước mặt. Lâm Phong, nàng đang chảm ngươi để thành đạo. Lang Tà gầm lên một tiếng. Mặc dù hắn không biết vì sao Thu Nguyệt Tâm lại phải như vậy, nhưng nàng tu luyện vô tình chi đạo, hơn nữa lại là nữ nhân của Lâm Phong, như vậy nếu giết Lâm Phong thì không thể nghi ngờ sẽ thành tựu vô tình chi đạo càng thêm hoàn mỹ. Đám người chung quanh lộ ra thần sắc không hiểu, tên nữ Quảng Hàn có người tu luyện vô tình chi đạo lại muốn chảm Lâm Phong để thành đạo ư? Đây không phải là ngươi đúng không? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hờ hững của Thu Nguyệt Tâm, thì thấy có một giọt nước chảy xuôi theo khóe mắt nàng. Nàng đã không còn là nàng nữa, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ nàng. Giết! Trong con ngươi Thu Nguyệt Tâm chuyển ra giọng nói lạnh buốt, ánh sáng vô tình đại thịnh, pháp tắc trùng thiên. Lâm Phong chỉ cảm giác trong cơ thể bị chia năm xẻ bảy, mà hư không phía trên thương thiên vô tình phong bạo cuồn cuộn hội tụ lại, lạnh như băng, tiêu sái, thương thiên vô tình. Chạm Lâm Phong để thành vô tình đạo. Lâm Phong nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn thương thiên. Lực lượng pháp tắc lạnh như băng điên cuồng hội tụ mà thành. Thu Nguyệt Tâm chạm hắn thành đạo. Út! Một tiếng gầm lên như dã thú. Theo miệng của Lâm Phong phát ra, lực lượng đáng sợ ngập trời đánh lên người Thu Nguyệt Tâm, khiến thân thể nàng bị đánh bay ra ngoài. Mà khóe miệng Lâm Phong không ngừng có máu tươi chảy ra. Y nhân lệ nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt đẹp không có sự mị hoặc, cũng không có sự lạnh lẽo như băng, mà chỉ có từng hàng nước mắt. Nàng cho rằng đạo tâm của mình đã đủ cứng cỏi, nhưng thực sự có thể bỏ lại tất cả sao? Cho dù hắn sống hay chết thì kiếp này nàng sẽ không có nam nhân thứ hai. Giết chết hắn. Ở trong hư không, Dương Diễm thét lên với đám cường giả của Thái Dương Thánh Tộc. Từ trên trời giáng xuống, ánh sáng Thái Dương chói mắt vô biên bắn thẳng lên người Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu, đôi đồng tử lạnh lùng như đến từ cửu u, hào quang của thần niệm cung khuyết tỏa sáng, lực lượng thần niệm vô cùng diễn hóa trên bàn cờ thiên diễn ra. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bàn cờ thiên diễn cuồn cuộn bay lên không trung, bước chân đạp mạnh, lập tức trên người hắn phủ thêm một tầng ma vương khải khủng bố, lực phá diệt đáng sợ từ xung quanh hắn xông lên vòm trời, hồi diệt công kích của đám cường giả kia. Người còn có thể không chết sao? Đôi đồng tử Dương Diễm lạnh lùng, bát bảo Thái Dương Luân phóng ra ánh sáng Thái Dương rực rỡ, có một vầng Thái Dương Luân trực tiếp bắn về phía Lâm Phong, muốn thiêu đốt Lâm Phong thành hư vô. Bước chân đạp lên bàn cờ thiên diễn, bóng dáng Lâm Phong biến mất tại chỗ, xuất hiện lại tại một bàn cờ khác, lực lượng Thái Dương đáng sợ đánh lên bàn cờ thiên diễn như muốn đốt cháy nó, từng cường giả điên cuồng lao về phía Lâm Phong chém giết. Lâm Phong đã bị Thu Nguyệt Tâm công kích như vậy, chính là cơ hội tốt nhất để hạ thủ. Oanh! Lâm Phong bóp vỡ một quả trận phù, thân ảnh lần nữa biến mất, khiến cho đám người kinh ngạc. Ở trong hư không, đồng tử của Dương Diễm đột nhiên cứng lại, chỉ thấy một đôi đồng tử lạnh như băng đang nhìn hắn chằm chằm. Nâng bát bảo Thái Dương Luân lên, một luồng ánh sáng bắn ra, đã thấy đôi đồng tử tử vong khủng bố nhìn xuyên qua đôi mắt hắn, huyết chú. Một cấm chú bùng nổ trong mắt Lâm Phong, trong khoảnh khắc đó Dương Diễm cảm thấy huyết mạch bạo động, không thể tự khống chế, phảng phất như tùy thời có khả năng bạo liệt, tử chú. Lực lượng tử vong tước đoạt sinh mệnh của Dương Diễm khiến tay cầm bát bảo Thái Dương Luân cứng ngắc lại, cũng không dám oanh sát nữa. Hắn như chỉ cần một ý niệm của Lâm Phong là có thể chú sát hắn vậy. Phong chi lực lượng phiêu động tiếp cận, tử chú và lực lượng huyết chú càng ngày càng mạnh, Dương Diễm thậm chí không dám động đậy. Một lát sau, đôi tay tử vong của Lâm Phong đã tóm lấy cổ họng hắn. Buông hắn ra. Chuyện này xảy ra trong thời gian chớp mắt khiến những cường giả Thái Dương tộc đang dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Lâm Phong chém giết, đồng tử co rút lại. Dương Diễm đã bị Lâm Phong bắt, Lâm Phong căn bản không để ý tới bọn hắn, tóm cổ của Dương Diễm, chậm rãi ném xuống phía dưới. Không người nào dám ngăn trở hắn, thân thể Lâm Phong lần nữa lại rơi trên bàn cờ thiên diễn. Tên Dương Diễm này xong rồi, hắn còn tưởng mình cũng là cường giả vũ hoàng, nắm trong tay binh bác phát bảo Thái Dương Luân kinh khủng của đế vương là có thể vượt qua được Lâm Phong, lại không nghĩ rằng mặc dù Lâm Phong chưa thành hoàng nhưng đã thành tựu bảy hệ pháp tắc. Pháp tắc tử vong và chớ chú đều có thể đơn giản tước đoạt tính mạng của hắn. Đám người thầm nghĩ trong lòng, một màn này cũng để mọi người hiểu rõ, bảo vật cho dù cường đại thì cũng chỉ là ngoại lực, thực lực mới là căn bản của một người. Một màn này khiến cho Dương Diễm không thể ngờ tới, nếu như hắn cũng là vũ hoàng thì lực lượng pháp tắc của Lâm Phong không có khả năng đơn giản đắc thủ được. Hắn cầm trong tay bát bảo Thái Dương Luân đã có thể phá hủy Lâm Phong, nhưng mà lại không có hai từ nếu như. Dương Diễm không có thành hoàng, cuối cùng không thể chống cự lại pháp tắc chớ chú bá đạo, để bản thân lâm vào tuyệt địa, tự mình làm bậy, không thể sống. Buông hắn ra, nếu không Thái Dương Thánh Tộc sẽ dốc toàn lực đuổi giết ngươi. Trong hư không, cường giả của Thái Dương Thánh Tộc lạnh lùng nói. Lâm Phong vẫn không để bọn hắn vào trong mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Diễm trước mặt. Dương Diễm nhìn đôi đồng tử, trong lòng có chút sợ hãi nhẹ nhẹ. Ngươi không dám giết ta. Ngươi thực sự là biết an ủi bản thân. Quay miệng Lâm Phong lở ra nụ cười chết chóc. Lực lượng chớ chú khủng bố khiến cho huyết mạch của Dương Diễm điên cuồng bạo động, lực lượng tử vong ăn mòn phóng ra. Hống, Dương Diễm còn muốn giấy giụa, pháp tắc tử vong xuyên qua thân thể hắn, pháp tắc hỏa diễm đốt cháy thân thể hắn, pháp tắc của phong phá hủy nhục thể. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân thể hắn đã biến thành hư vô. Còn cái bát bảo Thái Dương Luân cùng nhẫn chữ vật, đương nhiên là Lâm Phong vui lòng nhận lấy. Tên điên này, đồng tử của đám người co rụt lại, Lâm Phong thực sự giết chết Dương Diễm. Ở trong hư không, vũ hoàng gào thét, ánh sáng của hoàng khí đại tác điên cuồng hướng về phía dưới đánh giết Lâm Phong. Bước chân Lâm Phong liên tục bước ra, nhưng mỗi bước của hắn dường như vô cùng là hữu lực, tuy chỉ có cặp mắt là vẫn sâu không thấy đáy. Hắn không thể chạy được. Nơi xa trong hư không, lão nhân và thiếu nữ đang đứng, thấy Lâm Phong điên cuồng sử dụng trận pháp, lão nhân thấp giọng nói ra. Ngươi có muốn cứu hắn không? Thiếu nữ nhìn lão nhân, trong ánh mắt ẩn giấu một tia chờ mong. Vì sao ta phải cứu hắn? Lão nhân lại hỏi thiếu nữ, khiến đôi mắt của thiếu nữ ngưng lại. Thiên phú xuất chúng như thế lại bị trời cao vứt bỏ, lại bị nữ nhân phản bội. Xung quanh còn có cường giả đại đế nhòm ngó. Ngươi không cứu hắn, vậy thì hắn chết chắc rồi. Ta lại không biết hắn, lão nhân mỉm cười nói. Nhưng ta biết hắn à? Thiếu nữ nhếch miệng với lão nhân. Lão bất tử kia thực sự là đáng hận, nếu như bị người khác nhìn thấy, thánh nữ yêu tộc có bộ mặt như thế, thì không biết sẽ có biểu cảm gì. Vậy thì được, vì bảo bối của ta nên ta sẽ cứu hắn một phen. Mặc dù hắn bị trời cao vứt bỏ, chúng ta tốt xấu gì cũng cho hắn một đường ánh sáng, có lẽ là sẽ vạch phá mây mù nhìn ánh trăng. Lão nhân mỉm cười mà nói. Trên hồ Hàn Nguyệt, một cỗ thiên uy mênh mông hàng lâm khiến cho những tên cường giả của Thái Dương Thánh Tộc đều ngừng chiến đấu. Ánh mắt tất cả mọi người cứng lại, lập tức thấy trong hư không có một cường giả khủng bố xuất hiện, khiến mọi người trong lòng thầm than, đại đế đến rồi. Cái miệng Lâm Phong vẫn còn rỉ ra máu tươi, toàn thân phảng phất như không có khí lực, sinh mệnh bí truyền đã không thể nào khôi phục lại thương thế. Nhìn thân ảnh trong hư không, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười vừa vui vẻ lại vừa bi thương. Vốn định tới đây để đăng lâm hoàng vị, sau đó rời đi, không ngờ lại bị trời cao vứt bỏ rồi gặp phải phong ba như vậy. Đây quả thực là thiên mệnh hay sao? Xa xa toàn thân cùng kỳ dữ tợn, đồng tử trợn to nhìn tất cả mọi thứ ở phương xa im lặng một hồi. Tên tiểu hỗn đản nhà ngươi, ngại mệnh của mình quá dài sao? Trong lòng Cùng Kỳ cũng cạn lời. Trời cao vứt bỏ thì vứt bỏ, còn cứ như vậy, bảy hệ pháp tắc đã thành thì phải ra đi từ sớm chứ. Bây giờ thì hay rồi, cường giả đại đế xuất hiện, thực sự là kiếp nạn đến đít. Người đây là đang hãm hại bổn đế, Cùng Kỳ im lặng nói. Cường giả đại đế dường như không chỉ đến một vị, lần này hắn bị tên khốn kiếp kia hãm hại chết rồi. Người của Thái Dương Thánh Tộc nhìn thấy trong hư không có cường giả đại đế đến, lập tức đình chỉ chiến đấu, đồng thời thân ảnh lang tà lóe lên xuất hiện bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt cũng nhìn vào bóng dáng của đại đế xuất hiện trong hư không. Cho dù là kẻ nào cũng không được giết hắn, giọng của lang tà lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào hư không mà nói. Ta muốn có bản cờ thiên diễn cùng với tất cả số nhẫn chữ vật trên người hắn. Ở trong hư không, cường giả đại đế nhàn nhạt nói, khóe miệng Lâm Phong phác họa ra một tia cười lạnh, hào quang lấp lánh. Hắn thu nhỏ bàn cờ thiên diễn lại, lập tức trôi nổi giữa hư không tiến vào bàn tay của Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong nhìn lang tà bên cạnh. Ở dưới tuyệt cảnh này mà lang tà còn có thể như vậy khiến hắn có chút vui mừng. Lang tà, giúp ta đảm bảo cho bàn cờ thiên diễn. Nếu như ta chết thì ngươi cứ lấy mà dùng. Được. Lang tà gật đầu nhận lấy bàn cờ thiên diễn rồi nhìn vào hư không mà nói. Ngươi hẳn là người của Lôi tộc. Bàn cờ thiên diễn đang ở trên người ta. Nếu như ngươi mở miệng hỏi ta, ta sẽ cho ngươi, nhưng tốt nhất ngươi suy nghĩ kỹ hậu quả. Có lẽ cổ giới tộc ta sẽ phát binh Lôi tộc, khi đó thì không chỉ đơn giản liên quan đến bản cờ thiên diễn như vậy. Đám người kia nghe được lời của lang tà, thần sắc ngưng lại. Bản cờ thiên diễn trong tay Lâm Phong và trong tay lang tà ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trên người đệ tử của cổ thánh tộc đều có trọng bảo, ai dám cướp đoạt thì chẳng phải đánh vào mặt cổ thánh tộc sao? Hôm nay bản cờ thiên diễn nằm trong tay lang tà, như vậy động đến hắn cũng chính là động đến cổ giới tộc. Hắn giết chết Dương Diễm của Thái Dương thánh tộc ta, dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay hắn cũng phải chết. Ta không tin cổ giới tộc sẽ khai chiến với Thái Dương thánh tộc. Cường giả của Thái Dương thánh tộc lạnh như băng nói, một mạng đổi một mạng, còn hắn không cần bàn cờ thiên diễn, nhưng muốn cái mạng của Lâm Phong. Hơn nữa lấy lại bát bảo Thái Dương Luân, nếu không trở về, bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Ông... Là một cỗ thiên y kinh khủng giáng lâm, trói buộc thân thể Lâm Phong và lang tà, khiến cho ánh mắt lang tà cứng đờ lại, lạnh nhạt nói. Tiền bối phương nào, tại sao không hiện thân? Oanh! Lời của lang tà vừa dứt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đại thủ ấn dường như xuất hiện từ hư vô, trực tiếp theo vòm trời hướng về phía Lâm Phong, oanh sát nhanh như chớp. Có người muốn ám sát Lâm Phong. Ở trong lòng đám người khẽ run lên, lang tà không để cho người khác giết Lâm Phong, đối phương lại không lộ diện, mà trực tiếp lấy thủ đoạn của đại năng để đánh chết ngay trong hư không. Ngay tại giờ phút này, một quang thức khủng bố xuất hiện, đánh vào cái trưởng ấn vô cùng mạnh mẽ kia, làm hư không nổ tung. Lực lượng kinh khủng sinh ra vòng xoáy đáng sợ, khiến cho đồng tử của đám người co rút lại. Ai? Ánh mắt của mọi người nhìn bốn phía trong hư không, rốt cuộc là có bao nhiêu người âm thầm theo dõi nơi đây? Trong lúc đó, vài cỗ thiên uy đáng sợ bao phủ hư không như muốn đánh sập cả vùng trời. Đám người chỉ có cảm giác một hồi hít thở không thông, mà sắc mặt Lâm Phong càng lúc càng yếu ớt. Một cỗ thiên uy kia nếu như rơi trên người hắn thì sẽ lập tức tru sát hắn. Ai dám làm hỏng chuyện của bổn đế? Một âm thanh lạnh lẽo như băng hàn bao phủ hư không, có vẻ như người vừa nãy muốn đánh chết Lâm Phong mở miệng. Thiên uy càng thêm đáng sợ áp xuống hư không, khiến cho đám người có một loại cảm giác không hít thở nổi. Phía đông, không đúng, phía tây cũng có cường giả, ba vị, hơn nữa còn là đại đế của Lôi tộc, đã có ba vị đại đế xuất hiện rồi. Đám người này trong lòng rung động, ba cỗ thiên uy. Hôm đó không quan tâm đến ngươi, hôm nay còn có thể còn sống rời đi được sao? Trong hư không có người cuồn cuộn gào thét, đám người chỉ cảm thấy thiên địa giống như đang gầm lên. Cùng lúc đó xuất hiện, con yêu phượng dài mấy ngàn mét khủng bố, giống như muốn cắn nuốt cả thiên địa. Ai? Một âm thanh cuồn cuộn quát lên. Đại đế vừa rồi giờ phút này dường như cảm thấy có người đang công kích hắn. Rất nhiều người thân thể lạnh run, cỗ thiên uy chèn ép tới mức bọn họ không thể thở. Hư không bắt đầu bạo động, phong vân biến sắc. Yêu phượng kinh khủng kia cắn nuốt thiên địa, cuốn lấy phong vân. Từng tiếng nổ vang chuyển ra dữ dội, đám người chỉ cảm thấy từng đợt cơn lốc đang nộ khiếu. Út, một giọng nói già nua chuyển ra từ hư vô, khiến đồng tử đám người cứng đờ lại. Đây là giọng nói của người còn lại. Người khiến cho thiên địa bát phương chuyển động, cường giả yêu phượng thôn thiên. Người còn lại không có trả lời, lập tức hư không cuồn cuộn, dường như người vừa rồi đã bị khu trục rời đi. Tất cả cút hết cho lão tử. Giọng nói già nua lần nữa vang vọng trong hư không, trong lòng đám người run rẩy dữ dội. Ai mà lại bá đạo cường hoành như vậy, muốn tất cả mọi người cút hết. Có nhân vật đại năng khủng bố xuất hiện, trong lòng mọi người run rẩy, từng đạo phong vân phiêu động, những người khác đều âm thầm bỏ đi. Lúc này trong hư không một cơn lốc đáng sợ cuồn cuộn đến bao phủ trọn lấy thân thể Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong rốt cuộc không kiên trì nổi nữa mà té xỉu, tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài hắn đều không thể nào hay biết. Một nhân vật thật là đáng sợ. Lang tà nhìn chằm chằm vào hư vô, đi rồi. Lâm Phong bị người ta đưa đi, nhưng hắn lại không ngăn cản bởi ngăn không được. Người nọ vừa rồi chính là đang giúp Lâm Phong. Hy vọng là Lâm Phong sẽ không sao. Xa xa ánh mắt cùng kỳ lóe lên, thấy chuyện xảy ra như vậy nó cũng có chút kinh ngạc nói nhỏ. Vật cực tất phàm. Tiểu hỗn đản đã trải qua một hồi kiếp nạn lớn, không ngờ lại có kỳ ngộ mới, đỡ phải để bổn đế ra tay. Dứt lời hắn cũng cuồn cuộn rời đi. Lúc này Thu Nguyệt Tâm đã thành vô tình chi đạo, đăng lâm hoàng vị, lệ ngân nơi khóe mắt đã biến mất, tựa hồ chỉ còn vô tình chi ý. Hôm nay nàng đã không còn là nàng nữa rồi. Đôi mắt dễ thương của y nhân lệ buồn lo vô cớ. Một khi vì đạo, mọi sự không thành, lần này lại gặp phải như người qua đường, trong lòng nàng có cảm giác bi thương, hy vọng là hắn có thể phá vỡ hoàng kiếp để thành tựu hoàng vị, lại có thể dấy lên phong vân một cõi. Ánh mắt của Thương Khiếu thì lạnh như băng, không nghĩ tới tên Lâm Phong kia có số bất tử. Giờ phút này sắc mặt hắn lạnh lùng, nhìn không gian phương xa mà thì thào. Người bị trời cao vứt bỏ, pháp tắc bất hằng, cho dù có rời đi thì thế nào, suốt đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cánh cửa vũ hoàng. Dù ngươi có thiên phú mạnh mẽ, thành tựu thập tuyệt pháp tắc thì vẫn là một kẻ phế nhân mà thôi. Tất cả mọi người ai nấy đều có tâm tư khác nhau, có người tiếc hận thay cho Lâm Phong, có người trong lòng cảm giác bi thương. Trời cao đố kỵ anh tài, pháp tắc bất hằng là không có hy vọng thành hoàng. Lại cũng có người vì vậy mà hả hê, nhưng tất cả những người điều này đều không còn liên quan đến Lâm Phong. Vọng Thiên cổ đô, ở trên một ngọn núi xanh của yêu tộc, Lâm Phong tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Đây đã là ngày thứ ba, hắn ngủ say. Mở to mắt, hắn thấy mình giờ đây đang nằm trên một phiến đá khổng lồ mát lạnh. Gió nhẹ thổi qua, nhưng lúc này hắn không có tâm tình hưởng thụ, tất cả chỉ giống như giấc mộng, tất cả chỉ là công dã tràng. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, Lâm Phong thấy phía trước có một bóng người, một bộ thanh y ưu nhã mà thánh khiết, Thanh Phượng, thánh nữ của yêu tộc. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, hắn phát hiện thương thế của mình đã được chữa lành. Hắn nhớ là khi mình sắp ngã xuống có một vị cường giả khủng bố xuất hiện, chẳng lẽ là người của yêu tộc sao? Tiền bối của yêu tộc đã cứu ta sao? Lâm Phong hỏi Thanh Phượng. Người đã tỉnh. Thanh Phượng chuyển mắt nhìn qua nở nụ cười vô cùng rực rỡ, trong lòng có chút tiếc hận. Lão nhân đã nói là cho hắn một tia dạng đông, nhưng thực sự có thể xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng hay sao? Thiên phú tuyệt luân nhưng lại bị trời cao vứt bỏ, thật là đáng tiếc. Lão nhân đã cứu ngươi, Thanh Phượng thấp giọng nói. Lâm Phong mặc dù không biết lão nhân mà Thanh Phượng nói đến là ai, nhưng có lẽ đó là một nhân vật cự phách của yêu tộc. Lại lần nữa hồi sinh, nhưng Lâm Phong cũng không quá vui. Cảm ơn. Lâm Phong nở nụ cười nhìn Thanh Phượng, nhưng nụ cười ấy là có chút đắng chát. Không cần phải cảm ơn, Thanh Phượng tùy ý nói. Ngươi đi dạo chung quanh đi, buông lỏng tâm tình một chút. Ờ, Lâm Phong khẽ gật đầu, thân hình lóe lên đạp bộ lên Thanh Phong. Một lát sau tiến vào vách núi, nhìn ra vạn trượng phong quang, hắn vươn tay từng sợi lực lượng pháp tắc quấn quanh, hào quang chói mắt. Bảy hệ pháp tắc thì thế nào? Pháp tắc bất hằng thì hắn không thể trở thành vũ hoàng, về sau tu vi vĩnh viễn dừng lại tại vị trí này. Pháp tắc chi quang chập chờn, nhưng lúc này đôi mắt Lâm Phong ngưng tụ, trong lòng hình như có chỗ cảm giác, tâm niệm vừa động chìm vào thể nội. Thiên thư vũ hồn chập chờn phát ra ánh sáng rực rỡ, lại một vũ hồn bắt đầu chuyển động. Vũ hồn, trong nội tâm của Lâm Phong khẽ nhúc nhích, thật lâu rồi hắn không có phải động dụng đến vũ hồn. Thiên thư vũ hồn lúc này rốt cuộc lại có phản ứng, mở ra, tâm niệm Lâm Phong vừa động, thế nhưng mà vũ hồn vẫn cứ khép chặt, khó có thể mở ra được. Trời cao vứt bỏ ta, người người vứt bỏ ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Đồng tử của Lâm Phong thâm thúy lại, một tia ma mang ẩn hiện, ý niệm mãnh liệt điên cuồng phóng thích khiến cho vũ hồn run rẩy ngày càng mãnh liệt. Bảy hệ pháp tắc trong người đồng thời điên cuồng đánh thẳng vào vũ hồn, nhưng ánh hào quang khác nhau lưu chuyển khắp trên bề mặt vũ hồn. Đôi đồng tử của Lâm Phong lạnh buốt, ý niệm ngày càng cường thịnh, mở ra cho ta. Trong nội tâm Lâm Phong gào rú, hắn như cảm nhận được một cỗ lực cản kinh khủng, độ khó mở vũ hồn ra vượt xa bất cứ thứ gì trong quá khứ. Vũ hồn này rốt cuộc sẽ có cái gì? Có lẽ sẽ là cơ hội. Lâm Phong nhắm mắt lại, thân thể run lên nhẹ nhẹ, ý niệm kinh khủng phóng thích khiến toàn thân hắn gắt gao kéo căng ra. Hắn như không phải đang chiến đấu với vũ hồn của mình mà là đang chiến đấu với trời cao. Một màn bên hồ Hàn Nguyệt lần nữa tái hiện trong đầu, rõ mồn một trước mắt. Pháp tắc bất hằng, trời cao muốn bắt nạt hắn, vứt bỏ hắn, chẳng lẽ hắn không thể thành hoàng được sao? Không, hắn không buông tha. Tất cả mọi thứ thực sự là công dã tràng. Trời cao vứt bỏ hắn, hắn cũng muốn thành hoàng, muốn đạp vào vùng thiên địa kia. Trời vứt bỏ ta thì ta muốn nghịch loạn thương thiên. Lời trong miệng Lâm Phong phun ra lạnh như băng, vang vọng khắp sơn cốc. Giờ khắc này âm thanh ầm ầm trong đầu Lâm Phong vang lên. Vũ hồn trong linh hồn hắn run rẩy, mở rồi. Thân thể của Thanh Phượng khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng tang thương kia. trời cao vứt bỏ hắn, hắn nghịch loạn thương thiên, vô cùng khinh cuồng, nhưng hắn muốn nghịch loạn như thế nào đây? Ở Thánh Thành Trung Châu, một trong 18 tòa chủ thành của Thanh Tiêu Đại Lục, uy danh của nó ở Đại Lục Thanh Tiêu thậm chí vượt qua Vọng Thiên Cổ Đô. Quân Mạc Tích sau khi tiến vào Đại Thế Giới, thoát khỏi sự phong tỏa của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, bắt đầu đi truy tìm nơi gọi là Thánh Thành Trung Châu ở trong Tiểu Thế Giới. Nhưng đi tìm dòng dã suốt 5 năm, hắn mới chính thức đến được Thánh Thành Trung Châu, nơi nhân tâm trung hành hương. Trong Tiểu Thế Giới, mà mảnh đất này cũng không để cho Quân Mạc Tích thất vọng, cường giả như mây, Vũ Hoàng cũng đã không khiến người ta chú ý quá nhiều, cũng chỉ như một vị chúng sinh bình thường. Trong một lần đại chiến ở Thánh Thành Trung Châu, Quân Mạc Tích từng bị Vũ Hoàng truy sát suýt nữa bỏ mạng, nhưng Minh Vương bất tử thể quán bị người ta phát hiện, có người muốn giết hắn cũng có người muốn cứu hắn, cuối cùng được một thế lực gọi là Minh Vương rất khủng bố cứu giúp, sau đó hắn gia nhập vào Minh Vương cung. Hắn biết rõ ở Thánh Thành Trung Châu không ai có bối cảnh cường đại, cho nên hắn rất khó mà có thể lập thân. Quân Mạc Tích ở trong Minh Vương cung chiếm được tài nguyên tu luyện khủng bố đến chưa bao giờ có, hắn cũng không cô phụ mà điên cuồng tu luyện. Cuối cùng sau khi bước vào Vũ Hoàng, ở trong một bộ phận tranh đấu của Minh Vương cung, đã đánh được người cạnh tranh cùng thế hệ khác để trở thành minh tử một đời của Minh Vương cung. Lúc này bên ngoài hồ nước mênh mông của Vọng Thiên Cổ Đô, phía trên vòm trời có một hàng người cuồn cuộn mà đến. Đứng trước mặt là Quân Mạc Tích, nhìn cổ đô ở phía xa thì thào khẽ nói: Vọng Thiên Cổ Đô và Thánh Thành Trung Châu đều là một trong 18 tòa chủ thành, không biết là có bao nhiêu người phong quang đây. Ở trong Vọng Thiên Cổ Đô, yêu tộc bên vách núi, Lâm Phong đang chiến đấu với trời nghịch loạn thương thiên, thân thể run rẩy, linh hồn run rẩy. Thiên thư vũ hồn rốt cuộc lần nữa mở ra, nhưng Lâm Phong lại bị chấn động cho hôn mê bất tỉnh. Có thể thấy được rung động của linh hồn là vô cùng mãnh liệt, ý chí dù cứng cỏi nhưng cũng không có chút năng lực phản kháng nào, trực tiếp ngã xuống. Nhưng lúc này đây, sau mấy canh giờ Lâm Phong bất tỉnh thì cũng thanh tỉnh lại. Hắn rơi vào một thế giới mờ mịt, hắn lúc này đang đứng trong thế giới hoang vu, ngẩng đầu nhìn mọi thứ lạ lẫm. Ở đây không có gì cả, chỉ có tạp khí của thiên địa nhàn nhạt, nó giống như một nơi vẩn đục vậy. Giới lực, đồng tử của Lâm Phong co rút lại, đây là giới lực sao? Nhưng sao màu sắc này hoàn toàn khác với màu sắc giới lực ở cổ giới tộc? Nó vẩn đục mờ ảo. Trời có sắc trời, đất có sắc đất, giống như huyền hoàng. Huyền là màu của trời, hoàng là màu của đất. Lâm Phong tâm niệm vừa động, lập tức giới lực giống như khí tức huyền hoàng chuyển động, giống như là nó làm theo ý niệm của Lâm Phong vậy. Đây không phải là ngoại giới, đây là thế giới của ý niệm. Đôi đồng tử Lâm Phong lần nữa co rút lại, trong lòng kịch liệt dậy sóng. Ý niệm quán có thể khống chế giới lực huyền hoàng. Huyền là trời. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, lập tức huyền khí nhàn nhạt phiêu đãng về hướng xa xôi, cách hắn càng ngày càng xa. Thời gian trôi qua, nó liền hóa thành thiên mạc. Đây là năng lực mà Vũ Hoàng có để mở ra tiểu thế giới sao? Nội tâm của Lâm Phong bắt đầu sôi sục, không lẽ hắn đã thành hoàng? Vàng là đất. Lâm Phong lại khởi động ý niệm, một cỗ khí tức có màu vàng vẩn đục trải xuống dưới chân, hình thành đại địa không ngừng kéo dài đến tận phương xa. Lực lượng thật là kỳ dị, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, đây chính là cảm giác khống chế toàn bộ thế giới. Nhật nguyệt luân chuyển, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm niệm vừa động, một vầng thái dương huyền phủ hư không phát ánh sáng rực rỡ. Pháp tắc, lực lượng pháp tắc. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên sợ hãi xen lẫn vui mừng, hắn vậy mà cảm ứng được pháp tắc thiên địa, lực lượng pháp tắc của hắn có thể dung hợp với thiên địa nơi này. Tâm niệm vừa động thì bảy hệ pháp tắc lan rộng trong hư không. Cùng lúc đó, trong không gian, một lực lượng kinh khủng nhảy vào thân thể hắn, giống như muốn giao hòa với pháp tắc của hắn. Một màn này khiến sắc mặt Lâm Phong biến hóa, lập tức lực lượng thiên địa rót vào pháp tắc, lại khiến cho màu sắc pháp tắc trên người hắn xảy ra một tia biến hóa. Pháp tắc đại địa màu thổ hoàng sắc tụp lên từng sợi màu đen nhàn nhạt, pháp tắc của gió màu xanh cũng tràn ngập sắc đen. Bảy hệ pháp tắc màu sắc đều đậm hơn. Lâm Phong không có ngăn cản mọi chuyện diễn ra, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, hắn thậm chí không biết hắn đang trải qua cái gì. Pháp tắc ngoại giới không có hàng lâm, nhưng tới thiên địa này thì hắn đã có được giới lực, không giống như ở bên ngoài. Hắn mở ra một phương thiên địa không gian, nhưng lại có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc trong không gian, thậm chí là lực lượng thiên địa dường như đang thay đổi pháp tắc của hắn. Rốt cuộc sau khi các hoạt động kết thúc, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào lực lượng pháp tắc có màu sắc thay đổi trở nên đậm hơn. Tâm niệm vừa động, hắn thoát ra khỏi không gian này trở lại thế giới thực tế. Trời thì vẫn là vùng trời kia, thân thể của Lâm Phong vẫn nằm nhoài đó như thằng giấy chết. không có cảm giác được mối liên hệ với pháp tắc ngoại giới, mà vừa rồi vị trí không gian thế giới kia vậy mà lại là thế giới vũ hồn. Ta đã đến Vũ Hoàng rồi, nhưng vì sao trời cao không thừa nhận? Trong lòng Lâm Phong sinh ra một ý nghĩ hoang đường, nhưng sự thực không thể nào tưởng tượng nổi ra một lý do tốt hơn để giải thích tất cả điều này. Nghịch loạn thương thiên thực sự chẳng lẽ là muốn hắn đối kháng với trời sao? Vũ hồn trong thiên địa đã mở ra. Cách đó không xa, ánh mắt của Thanh Phượng nhìn sang bên này, thấy Lâm Phong ở đó ngây ngẩn, trong lòng không khỏi cảm khái. Hy vọng hắn không quá mức bi thống, lại té xỉu bên bờ vực. Xem ra, việc không thể thành hoàng là việc đả kích quá lớn đối với hắn. Nàng cũng không biết giờ phút này Lâm Phong đang suy nghĩ, nếu như hắn phóng thích vũ hồn thì liệu có thay đổi gì không? Thế nhưng Lâm Phong cũng không vội vàng thử nghiệm. Hắn khẽ động tâm niệm, ý niệm một lần nữa chui vào trong thế giới vũ hồn. Vũ hồn của hắn chính là một thế giới. Ở trên đỉnh núi xanh, phía xa có người cuồn cuộn mà đến. Thanh niên Ô của yêu tộc. Ô đến bên cạnh Thanh Phượng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn lướt qua Lâm Phong ở phía xa rồi nói. Thanh Phượng, sao còn chưa trục xuất tên phế vật này ra khỏi yêu tộc chúng ta? Thanh Phượng lãnh đạm nhìn Ô mà nói, chuyện của ta liên quan gì tới ngươi? Thanh Phượng, ngươi sớm muộn gì cũng trở thành thê tử của ta, sao có thể ngày ngày sống chung với nhân loại, hơn nữa còn là người bị trời cao vứt bỏ? Ô có chút không vui, Lâm Phong đã ở lại vài ngày trên Thanh Phong này rồi. Rời khỏi Thanh Phong của ta, Thanh Phượng lạnh nhạt nói. Ừ. Thần sắc của Ô hiện lên một đạo hàn quang. Thanh Phượng, ta có cảm giác mình sắp bước vào cảnh giới yêu hoàng. Lần này ta bế quan, chờ tới khi xuất quan, ta sẽ tìm phụ thân người cầu hôn. Dứt lời, Ô lướt đi như một cơn gió, còn người bằng lãnh không quên quét qua Lâm Phong một chút. Lâm Phong cũng không để ý tới chuyện xảy ra bên ngoài, lúc này hắn còn đang bận chìm đắm vào trong thế giới của mình. Đó là thế giới vũ hồn. Cũng là tiểu thế giới. Hắn suy nghĩ, về sau tiểu thế giới của hắn có thể giấu người được hay không? Như vậy thì ai cũng khó có khả năng công kích được. Khi Lâm Phong lần nữa mang ý niệm chìm vào thế giới hiện thực, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời hơi thất thần. Trời vứt bỏ, nhưng hai thế giới lại không dung hợp sao? Pháp tắc, ta vẫn không thể nào mượn nhờ được pháp tắc của cái chốn thiên địa này. Trong lòng Lâm Phong thầm than, hắn vươn tay ra, lập tức lực lượng pháp tắc đại địa lan rộng. Pháp tắc đại địa đậm màu mang theo khí tức hắc ám nhẹ nhẹ, dường như có mạnh hơn một chút. Ở trong thế giới vũ hồn thì hắn có thể tăng cường lực lượng pháp tắc, nghĩa là hắn có thể tu luyện cho nó cường đại hơn, tiếp tục hướng lên cảnh giới cao hơn. Trong một khắc, một hồi thiên bi khủng bố từ trên trời giáng xuống, khiến Lâm Phong dương mắt mà nhìn. Âm thanh ầm ầm truyền ra, oanh tạc ở bên ngoài. Hử? Lâm Phong nhíu mày, hắn cảm giác một cỗ thiên uy tựa hồ tập trung lên người hắn, nhưng lại bị tiểu thế giới của yêu giới ngăn chặn lại. Là có một âm thanh trầm đục cuồn cuộn như điên nện xuống. Giờ khắc này rất nhiều cường giả yêu giới đặt chân trong hư không, nhìn về Thanh Phong ở phía xa. Ánh mắt của lão yêu toan nghê nhìn chằm chằm vào bên cạnh mà cau mày. Đây là có chuyện gì? Còn có người dám công kích yêu giới của hắn sao? Nhưng phương hướng của Thanh Phong, chẳng lẽ động tĩnh này là do đại gia hỏa kia làm ra? Thiên uy vẫn khủng bố như vậy, số lượng không ngừng cuồng mạnh oanh xuống, nhưng tiểu thế giới của yêu giới quá vững chắc, thiên uy tựa hồ xa xa không đủ lực, oanh không tới. Ông, một trận cuồng phong cuốn qua trên đỉnh núi xanh, một bóng người già nua cuồng bá đạp bước mà đến, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm vào phương hướng của Lâm Phong, giống như Lâm Phong là mục tiêu của cỗ thiên uy này vậy. Thu hồi lực lượng pháp tắc của ngươi lại, lão nhân già nua nói với Lâm Phong. Lâm Phong nhìn người già nua cuồng bá kia một chút, lập tức tâm niệm vừa động, lực lượng pháp tắc liền biến mất. Quả nhiên sau khi pháp tắc biến mất thì cỗ thiên uy kia cũng theo thời gian dần trôi mà tan đi, yêu giới lại yên tĩnh trở lại. Tại sao có thể như vậy? Đồng tử của Lâm Phong ngưng lại, pháp tắc của hắn lại khiến ông trời phẫn nộ sao? Lão già hòa, đây là có chuyện gì? Thanh Phượng hỏi ông lão già nua kia. Lúc này ánh mắt của thân ảnh già nua nhìn về phía phương xa mà quát. Nơi này không có việc gì, tất cả về đi. Sóng âm kinh khủng bùng nổ trong hư không, lập tức đám người của yêu tộc nhao nhao trở về, không ai đi tới Thanh Phong nữa. Ánh mắt của lão nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt sắc nhọn. Tiểu tử này tu luyện bảy hệ pháp tắc, nhưng pháp tắc bất hàng, trời muốn vứt bỏ hắn. Hôm nay khi pháp tắc tái hiện, không ngờ lại dẫn tới thiên uy, tựa như trời đang phẫn nộ, tựa hồ là hoàng kiếp chân chính vậy. Thứ này thực sự vẫn có, trời không dung tha cho pháp tắc của hắn tồn tại sao? Trong lòng lão nhân nghĩ tới, nếu như quả thực hoàng kiếp vậy mà cũng phải mang hắn ra ngoài tìm một nơi tốt mới được. Ngươi cảm thấy nếu hôm đó uy lực đánh lên người ngươi thì sẽ thế nào? Lão nhân lúc này hỏi Lâm Phong. Có thể thừa nhận. Lâm Phong nhìn lão giả mà nói. Theo hắn suy đoán thì người cứu hắn chính là lão giả trước mắt này. Ta giúp ngươi lấy bản cờ thiên diễn, ngươi đây chờ ta, đừng có phóng thích lực lượng pháp tắc của ngươi ra nữa. Lão nhân dặn dò Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong giờ phút này vẫn hơi mở mịt nhưng gật đầu. Nghịch loạn thương thiên là trời muốn trừng phạt hắn sao? Nếu như thiên uy muốn trừng phạt hắn thì phải nhờ vào sức chống cự của bản cờ thiên diễn, nếu không thì hắn sẽ chết trong tay thiên uy mất. Bước chân của lão nhân vượt qua hư không, trong giây lát đã biến mất, để lại Thanh Phượng còn mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Thiên không thừa nhận, đôi mắt Lâm Phong vẫn lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Hắn thực sự khiến Thượng Thiên nổi giận, pháp tắc không hàng. Thương Thiên không thừa nhận thực lực của hắn, hơn nữa còn hạ xuống thiên uy đối phó với hắn sau. Cho dù thế nào thì ta cũng đã thành hoàng, không phải sao? Lâm Phong đứng lên, ánh mắt nhìn về phương xa. Cho dù không thừa nhận thì đã sao, hắn đã thành hoàng ở trong thế giới của mình. Hơn nữa còn có thể tiếp tục tu luyện để mạnh mẽ hơn, tiếp tục lĩnh ngộ các loại lực lượng khác khiến cho cảnh giới phía trước không còn là trở ngại. Thương Thiên, nếu như tức giận hắn thì hắn cũng giận lại Thương Thiên chứ sợ gì. Lâm Phong bây giờ cũng không biết về sau thế nào, trời cao không thừa nhận, thế giới bên ngoài pháp tắc không có hàng lâm. Có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không được Thương Thiên tán thành để thành hoàng. Thậm chí là còn tức giận với pháp tắc của hắn. Thiên uy là do ngươi đưa tới sao? Thanh Phượng nhìn về phía Lâm Phong. Những người khác có lẽ không biết, nhưng mà nàng ở cách Lâm Phong không xa, chính mắt nhìn thấy hết thảy mọi chuyện xảy ra. Khi Lâm Phong thu hồi pháp tắc thì thiên uy cũng biến mất. Những người khác có lẽ sẽ cho rằng lão gia hỏa gây ra động tĩnh, nhưng nàng hiểu được tất cả đều liên quan đến Lâm Phong. Lâm Phong dường như cũng cảm nhận ánh mắt của Thanh Phượng, thân hình lóe lên đi tới bên cạnh nàng, mỉm cười nói. Tiền bối vừa nãy là người đã cứu ta phải không? Thanh Phượng gật đầu. Lão gia hỏa này nói là sẽ cho hắn một ánh dạng đông, có lẽ sẽ là... vén được vây mù mà nhìn thấy trăng sáng, thực sự là sẽ có ngày đó hay sao chứ? Cảm ơn các ngươi. Thương Thiên nổi giận với ta, bỏ mặc ta, không nghĩ tới các ngươi là người xa lạ mà lại cứu ta. Lâm Phong mỉm cười có vẻ có chút chua xót, nhìn vào đôi mắt ấy cảm nhận được một sự bi thương đến thản nhiên. Trên mặt Thanh Phượng lại lộ ra nụ cười hiếm thấy, rạng rỡ như ánh mặt trời. Họa, phúc đều là khó lường. Có họa tất có phúc cũng là có họa. Bảy hệ pháp tắc mà không thể thành hoàng, ai nói đó nhất định là chuyện xấu. Đổi lại câu nói của ngươi, tái ông thất mã, yên trì, đắc phúc, có lẽ ta sẽ đi theo một con đường không giống ai, Lâm Phong mỉm cười mà nói. Hai người đứng sóng vai với nhau, ánh mắt nhìn về phương xa, chung quy có một ngày, hắn sẽ đứng trên cao quan sát núi sông. Lâm Phong im lặng chờ đợi chừng một khắc, lão giả kia trên người, mặc trường bào rộng thủng thình lần thứ hai phi thân xuống, hào quang lóe ra chỉ thấy một cái bàn cờ bay vút về phía Lâm Phong, chính là bàn cờ thiên diễn. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong nhận lại bàn cờ thiên diễn rồi nhìn lão giả. Không cần tạ ơn, nên ra ngoài đi làm chuyện chính sự rồi, đi. Lão nhân tóm lấy Lâm Phong, một trận cuồng phong xẹt qua, hai người cuộn cuộn lao đi, hướng ra bên ngoài yêu giới. Chú lão đầu, vậy mà không dẫn ta theo, Thanh Phượng bĩu môi, thân ảnh chớp động đuổi theo, thế nhưng nàng làm sao có thể đuổi kịp bước chân của lão già này. Từ trên trời nhìn xuống, ở bên trong cổ đô có không ít sông suối và hồ nước, cũng có rất nhiều những hòn đảo đơn độc, có rất nhiều những cao thủ ẩn thế, bế quan tu luyện trong này. Lúc này trong một cái hồ đảo đơn độc, âm thanh lưỡng mang, theo gió đốc cuồn cuộn mà đến. Một già một trẻ chính là lão nhân của yêu giới và Lâm Phong. Mọi người toàn bộ cút khỏi nơi này cho ta. Một âm thanh khủng bố từ trên trời cao chuyển xuống hiến hư không, giống như có tiếng sét đánh. Nước biển bắn văng tung tóe như thể bị âm thanh rít gào này tác động. Ở phía trên cự thạch của hòn đảo đơn độc có một vị võ tu đang khổ tu. Sóng cuồng mãnh đánh lên người hắn, âm thanh khủng bố oanh tạc vào đầu óc khiến hắn phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hỗn đản, cường giả võ tu kia trong lòng gào thét, cảm nhận được cỗ uy nghiêm kinh khủng kia, hắn không dám nói ra, giận mà phải nuốt giận. Không chỉ có hắn mà rất nhiều người trên đảo đều giận dữ, nhưng khi bọn hắn cảm nhận được cỗ thiên uy kinh khủng kia thì tất cả đồng loạt câm như hến, sắc mặt xám xịt mà rời khỏi nơi này, ra khỏi đảo. Dù cả cường giả đại đế cũng không ngoại lệ. Lâm Phong lé mắt nhìn lão nhân bên cạnh, trường bào rộng thùng thình tung bay trong gió, khủng bố oai nghiêm tràn ngập, giống như hắn là chúa tể của bầu trời. Trong lòng hắn sinh ra từng đợt gợn sóng, Người của yêu giới cực kỳ bá đạo, thực lực sâu. Ta đã đến đảo này thì tất cả mọi người phải cút. Một lát sau đám người trên đảo giải tán hết, tất cả mọi người đã bị đuổi đi nơi khác. Chuyện phía sau giao cho ngươi. Hôm nay có thể là không hứa trước cho ngươi một hệ lực lượng pháp tắc. Nhưng một hệ lại một hệ tiến đến, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ không chịu nổi kiếp này. Cái đoạn này nó dịch hơi khó hiểu nha anh em nha. Mặc dù bản dịch này đã được dịch lại rồi nhưng có nhiều câu nó rất khó hiểu, mong anh em thông cảm cho. Chứ còn cái bản dịch này là đã phải mua bằng xu rồi đấy. Lão nhân nói với Lâm Phong, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Dứt lời lão nhân biến mất ở nơi xa xa bảo hộ. Sau khi Lâm Phong thấy lão nhân biến mất, tâm niệm khẽ động, bàn cờ thiên diễn là phô thiên cái địa trải ra trên đại địa, mà cước bộ của Lâm Phong đạp trên bàn cờ, lực lượng thần niệm điên cuồng tiến vào. Lâm Phong cũng không có phóng thích lực lượng pháp tắc, mà trước hết lấy thần niệm để diễn hóa trận pháp. Nếu không khi thiên uy giáng xuống thì không chịu nổi, hắn không thể là làm việc không cẩn thận được. Đợi Lâm Phong lấy thần niệm diễn hóa trận pháp xong, lực lượng pháp tắc ma đạo từ trong cơ thể phóng xuất ra, rồi đột nhiên trong hư không bắt đầu hội tụ lốc xoáy ma đạo. Pháp tắc lốc xoáy làm thiên địa biến ảo, lưu vân cuồn cuộn chuyển rời trong hư không, điên cuồng vọt tới Lâm Phong. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, lực lượng pháp tắc khủng bố như hội tụ thành ma kiếp để trừng phạt Lâm Phong vậy. Thiên uy thật là đáng sợ. Đôi đồng tử của Lâm Phong co rút lại, lại nhìn thấy hư không vạn trượng hóa thành hắc ám, thân thể quán nhẹ nhẹ run lên. Pháp tắc hư không này so với khi thành hoàng thì động tĩnh, phải khủng bố hơn nhiều. Đó là pháp tắc khi thành hoàng, còn đây lại là kiếp nạn. Pháp tắc ma đạo trong thiên địa không để cho pháp tắc quán tồn tại. Ở dưới thiên uy, Lâm Phong thậm chí sinh ra ý niệm rút lui ở trong đầu. Nhưng nghĩ đến ngày đó, có thể vượt qua tất cả, thân thể quán lại, đứng dậy thẳng tắp, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn lên thương thiên. Trời không để cho hắn thành hoàng thì hắn sẽ nghịch loạn thương thiên. Nhưng kiếp vân khủng bố vẫn đang điên cuồng hội tụ, thiên uy khiến cho trường bào của Lâm Phong phiêu động trong gió, đồng tử một màu đen tuyền thâm thúy. Không điên sao có thể thành hoàng? Qua được một kiếp này thì hôm nay không ai quản được hắn. Hiện tượng lạ của thiên địa làm hư không vạn trượng rung động đã hấp dẫn không ít ánh mắt của đám người bên hồ nước. Càng về sau, kiếp nạn pháp tắc càng hội tụ đáng sợ, khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang bên này, trái tim rung động. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là thành hoàng sao? Thành hoàng dường như không có khủng bố được như vậy. Hơn nữa, thành hoàng chính là pháp tắc quán thể, cắn nuốt lực lượng pháp tắc của thiên địa. Mà trước mắt này rõ ràng là thiên uy, thương thiên nổi giận. Đây là kiếp, không phải thành hoàng, cũng không phải xưng đế. Lâm Phong ở dưới kiếp vân ngạo thị thương thiên, khó tránh phải là tiến lên thiên diễn bàn cờ, lấy lực lượng quán mà chống đỡ lại, rồi kiếp pháp tắc thì thực sự không dám tưởng tượng. Thiên uy phát ra như tiếng gào giống, trong gió lốc hội tụ lại ma đạo tối đen, phun ra nuốt vào không ngớt, cùng với âm thanh muộn hưởng và lực lượng pháp tắc ồ ồ từ trên vòm trời xuyên qua, nhưng cũng không phải là pháp tắc muốn quán thể mà muốn trừng phạt Lâm Phong. Pháp tắc không phân không dung, Lâm Phong trơ mắt nhìn lực lượng pháp tắc khủng bố từ trên trời cao giáng xuống, cước bộ hưng hăng di chuyển trên bàn cờ. Trên người hắn bao trùm ma vương giáp khủng bố, sau lưng cũng là hư ảnh của ma vương. Cuồn cuộn nhắm lên vòm trời, lao thẳng tới lực lượng của pháp tắc đáng sợ kia. Oanh! Trong hư không, chùm sáng của lưỡng đạo pháp tắc oanh cùng một chỗ, tiếng sấm không ngừng tan biến. Ma kiếp đáng sợ tiếp tục nện xuống, Lâm Phong cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng ma đạo hướng thẳng tận trời, ma quyển đáng sợ điên cuồng oanh tạc. Mặc dù là trận pháp có thể triệt tiêu đi uy lực đáng sợ, nhưng vẫn không thể ngăn cản tất cả bước chân của ma kiếp. Nó oanh lên người của Lâm Phong, pháp tắc ma kiếp khủng bố, phá diệt áo giáp trên người hắn, oanh bạo huyết nhục của hắn. Hai chủng pháp tắc điên cuồng đánh sâu vào, Lâm Phong trực tiếp bị đánh ngã trên bàn cờ, cả người huyết nhục mơ hồ, lực lượng sinh mệnh áo nghĩa điên cuồng bao bọc cơ thể, nhưng vẫn không thể triệt tiêu được thương thế đáng sợ đó. Còn nữa, trong mắt Lâm Phong nhuộm đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào hư không phía trên, pháp tắc của ma kiếp vẫn đang phun ra nút vào. Pháp tắc đúng là không dung thứ, cần phải công kích tàn nhẫn đến vậy sao? Nếu như không có bàn cờ thiên diễn thì hắn đã không chịu nổi. Lâm Phong dễ dụa đứng lên, thần niệm không quên dẫn động trận pháp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lực lượng ma kiếp trên hư không lần thứ hai oanh xuống. Không ngoài ý muốn, lúc này đây Lâm Phong bị oanh càng thêm thảm hại, thậm chí xương cốt đều gãy, thống khổ không chịu nổi. Lâm Phong nằm vật trên mặt đất không thể đứng dậy, nhìn lực lượng ma kiếp vẫn đang phun ra nuốt vào, hội tụ lại, sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt đi. Hắn biết là chỉ cần hắn thu hồi lực lượng pháp tắc thì kiếp nạn sẽ biến mất, nhưng hắn há có thể khuất phục thương thiên đơn giản như vậy. Không thể nghịch loạn thương thiên thì về sau làm sao mà tranh đấu được với thương thiên đây? Người không thể làm ta suy sụp được đâu. Thần sắc của Lâm Phong lạnh lẽo, lại một lần nữa đứng lên, bóng lưng đĩnh đạc thẳng tắp, bong bong thiết cốt. Thương thiên cũng không thể động vào. Phía trên vòm trời, kiếp nạn pháp tắc ma đạo lần thứ ba oanh sát xuống, xuyên thấu qua trận pháp, bổ ra áo giáp, sau đó oanh lên người Lâm Phong. Sau một kích này, Lâm Phong vẫn đứng đó nhưng cả người đã muốn chết lặng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thương thiên. Rốt cuộc thiên địa ma kiếp dần tiêu tán, đã qua được kiếp này. Lâm Phong ngã xuống hôn mê, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười thản nhiên. Kiếp nạn này không giết được hắn, thiên địa đã không có dễ dàng bỏ qua như vậy. Ở trong thương tộc phía trên hư không, một vị lão giả tang thương nhìn về hư không phía xa xa. Bầu trời kia đản sinh ra lực lượng pháp tắc ma đạo đáng sợ, không phải là thành hoàng quán thể pháp tắc mà là kiếp, kiếp thiên địa không cho người ta thành hoàng. Thân thể cấm kỵ, thiên địa không cho thành hoàng, ai khiến cho thương thiên tức giận. Lão già thì thào lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại bốn bề dậy sóng, nhìn về bầu trời của cổ đô, xuất hiện thân thể cấm kỵ, là ai? Bên độc cô gia cũng có một vị lão nhân dương mắt nhìn vào hư không, dường như là có ma kiếp vạn trượng dâng lên. Thiên địa không cho thành hoàng, mà có cấm kỵ, là ai vậy? Độc cô lão nhân cũng thì thào mà nói. Thiên địa không dung, có cấm kỵ. Trên hư không của sở gia cũng xuất hiện một hàng người nhìn vào địa phương đang biến sắc ở phía xa. Ai đã khiến cho pháp tắc bất tương dung như vậy? Vòng trời biến ảo vạn trượng, mặc dù xa xôi vô tận vẫn có thể rõ ràng trông thấy. Mặc dù rất nhiều người là không cảm giác được cỗ thiên uy kia, nhưng có thể thấy trời cao phẫn nộ. Cái loại pháp tắc hắc sắc kiếp này tuyệt đối không phải dấu hiệu thành hoàng. Thiên địa dị tượng có chênh lệch quá lớn với khi thành hoàng, rõ ràng trời cao phẫn nộ. Vọng thiên cổ đô có vô số người trong lòng rung động, rốt cuộc là tình huống như thế nào mới khiến cho thiên địa biến sắc, dẫn đến trời cao phẫn nộ như vậy? Mà người khiến cho trời cao phẫn nộ là ai? Vô số cường giả ý định tiếp cận, song thời điểm mà bọn họ xuất hiện thì trong thiên địa hết thảy đã tan, chỗ đó đã không còn một bóng người, chỉ để cho mọi người ở trong đầu óc suy đoán mà thôi, không thể biết được sự thật. Nhìn thiên uy thì có lẽ là người vừa thành hoàng mới có thể thừa nhận. Chẳng lẽ là thần ấn vương thể độc cô bất bại sao? Hay là sở xuân thu? Rất nhiều người trong lòng âm thầm suy đoán nhưng lại cảm giác có chút không đúng. Đã thành hoàng thì tại sao lại dẫn đến thiên địa phẫn nộ được? Có lẽ trong nháy mắt thành hoàng kia thì dẫn phát thiên uy mới đúng chứ? Độc cô lão nhân cùng cường giả cổ thánh tộc thế hệ trước bọn hắn đều hội tụ đến khu vực đảo hoang. Đảo hoang này không có tổn hao là mấy, nhưng lông mày bọn họ có chút nhíu lại. Tình huống không phải như thế này mới đúng, bọn hắn có thể cảm nhận được uy lực của trời cao nổi giận, hẳn là nhắm vào người thành hoàng. Nhưng mà thiên kiếp đủ phá hủy một trung vị hoàng cường giả, mà tại sao hòn đảo hoang vẫn bình yên? Thường lão, vọng thiên cổ đô này, ai có khả năng nhất? Lão đầu của sở gia hỏi lão đầu của thương tộc, Quảng Hàn cung khuyết. Thương tộc lão nhân khẽ nói một câu khiến cho mấy người khác thần sắc ngưng tụ lại. Quảng Hàn cung khuyết hoàn toàn đáng giá để hoài nghi, nhưng không biết có nhân vật nghịch thiên như vậy xuất hiện hay không. Vậy trừ Quảng Hoàn cung khuyết thì sao? Các người nói xem, có thể nào là người bị trời cao vứt bỏ như lời mọi người đang đồn đãi hay không? Không có khả năng, nếu là hắn thì lúc ấy cũng đã dẫn động thiên phạt, tại sao lại xuất hiện pháp tắc bất hàn, hàng lâm kỳ cảnh, đó là hoàng kiếp, người bị trời cao vứt bỏ thì vô duyên thành hoàng rồi. Lão nhân của thương tộc nhàn nhạt nói, người khác cũng khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác là như vậy. Nghe nói đêm hôm đó tại Hàn Nguyệt Hồ cũng đã thành tựu pháp tắc rồi, cho nên phải có trời cao phẫn nộ mới đúng. Từng nhân vật xẹt qua trong đầu mọi người, nhưng không ai dám khẳng định, tựa hồ đều khó có khả năng. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể buông tha cho việc suy đoán, có lẽ ngày sau sẽ biết. Mấy ngày kế tiếp, vô số người đi qua vọng thiên cổ đô cũng thảo luận việc này, nhưng không có kết quả. Bất quá nghe đồn là thân thể cấm kỵ, bắt đầu lan tràn trong đám người. Thẳng đến vài ngày sau, đề tài này mới chậm rãi giảm đi. Bất quá vào một ngày, ở một chỗ sơn mạch khác, thiên địa lại sinh dị tượng, trời xanh bạo loạn, thiên phạt càng thêm đáng sợ, chấn động trong đám người, làm bọn họ tâm thần run rẩy. Vô số người sau đó chạy đến địa điểm, nhưng bởi vì có rất nhiều cường giả, khoảng cách lại quá mức xa xôi, đợi đến khi bọn họ chạy đến thì lại không thấy gì, người ta đã sớm rời đi. Và như vậy mà vọng thiên cổ đô, tin tức càng thêm rung động, Dần dần chủ đề lần nữa tái hiện, hơn nữa lúc này càng thêm mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ còn có mấy vị có thân thể cấm kỵ sao? Thế này có đúng là muốn đổi trời hay không? Hoặc là nói có một vị có thân thể cấm kỵ nhưng lại muốn thừa nhận mấy lần thiên uy chi nộ? Không có ai biết đáp án. Lâm Phong có 7 hệ pháp tắc chi lực, yêu tộc lão nhân thậm chí là không dám làm lần thứ 3 ngay tại Vọng Thiên cổ đô. Để cho hắn thừa nhận thiên phạt mà phải dẫn hắn ly khai cổ đô, đi tới một khu vực hoang vu xa xôi để hắn trải qua kiếp nạn lần 3. 7 hệ pháp tắc lúc này mới toàn bộ nhận lấy thiên phạt. Cứ một tháng sau, Lâm Phong lần nữa trở về khu vực yêu tộc ở Vọng Thiên cổ đô. Giờ phút này hắn có lẽ còn không có hiểu hết, toàn bộ Vọng Thiên cổ đô đều bởi vì hắn mà rung chuyển. Đương nhiên, không có ai biết đến sự hiện hữu của hắn. Lúc này trên đỉnh núi xanh của yêu giới, dáng người Lâm Phong phảng phất đã thay đổi, càng thêm hùng vũ vài phần. Toàn thân cốt cách giống như là cương thiết, không thể phá vỡ. Một thân huyết mạch cuồn cuộn gào thét cực kỳ tràn đầy. Lão nhân nhìn Lâm Phong giờ phút này thân hình cường kiện, tay có chút vút ve chỏm râu lôi thôi của mình, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ rất hài lòng. Bị thương thiên vứt bỏ, nhưng người có từng cảm giác nhụt chí hay không? Lão nhân hỏi Lâm Phong. Đã không còn quan trọng nữa, Lâm Phong mỉm cười nói. Trời cao vứt bỏ thì thế nào? Hôm nay 7 hệ pháp tắc kiếp nạn đã qua, hắn sử dụng pháp tắc của mình sẽ không còn gặp phải trời cao giáng thiên uy nữa, cái này cũng là đủ rồi. 7 hệ pháp tắc cũng đã được thừa nhận thì sợ gì? Lão nhân lộ ra nụ cười có vài phần ngông cuồng, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như Lâm Phong vậy, cấm kỵ chi thể bị trời cao ghét bỏ, giáng xuống pháp tắc chi kiếp. Thời điểm đó Lâm Phong thầm đổ mồ hôi, nhưng vì là thể chất đặc thù cho nên Lâm Phong phải chính mình thừa nhận, nếu không hắn vĩnh viễn không có cách nào vận dụng pháp tắc chi lực. Thanh Phượng ở một bên nhìn đôi già trẻ này, đôi mắt dễ thương lóe lên. Ngoại nhân thì không biết, nhưng nàng lại biết ở tại Vọng Thiên cổ đô dẫn phát ra chấn động như vậy là ai. Dĩ nhiên là do Lâm Phong rồi. Hắn có cấm kỵ chi thể, trời cao bỏ mặc, thiên địa không dung, phải chịu kiếp nạn của pháp tắc. Lần thứ nhất bị đánh đến là dày vò, bất qua yêu giới không thiếu chính là linh đan rượu dược, chỉ cần có một hơi thở là có thể kéo về được ngay. Thoát qua được kiếp nạn thì tốt rồi, nhưng vì sao hắn vẫn còn ở cảnh giới tôn vũ thế kia? Thanh Phượng lộ ra thần sắc cổ quái, cảnh giới của Lâm Phong vẫn là tôn vũ, phiến thiên địa này đã vứt bỏ hắn, không được thừa nhận, điều này có nghĩa là hắn vĩnh viễn ngừng lại ở cảnh giới này, không có cách nào thành hoàng hay sao? Đúng, hắn vẫn là tôn vũ, không có thành hoàng, Thanh Phượng thầm nghĩ, dẫn pháp tới pháp tắc rồi bị thiên phạt, Lâm Phong không thành hoàng ư, nàng có chút không tin, thế nhưng về sau tu vi của Lâm Phong liệu có trở nên cường đại hơn được không? Những cái điều này khiến nàng có cảm giác rất hiếu kỳ, chỉ có thể nói người trước mặt nàng là một thứ quái thai, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Người phải giữ bí mật, nếu không sẽ đắc tội với một số người, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết người. Sinh tồn trong thế giới võ đạo, người phải hiểu được đạo lý là càng đối với người không có uy hiếp thì đối phương càng khinh thị không quan tâm. Lão nhân dặn dò một tiếng rồi nói, đương nhiên nếu như người có thực lực tuyệt đối và bối cảnh hùng mạnh, vậy thì không cần phải kiêng kỵ những khuôn mẫu sáo rỗng kia. Thương thiên to lớn này, ta là vương, thằng nào bố láo cứ đập chết là xong. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. Đà tạ ân tái tạo của tiền bối, Lâm Phong chân thành tạ ơn lão nhân, nếu không có ông ta chỉ sợ mình không chịu nổi kiếp này. Người khác đều nói ta là quái vật, nhìn thấy ngươi còn quái vật hơn ta, không phải là sẽ rất lý thú sao? Lão nhân cười nói, lập tức lại nhìn qua Thanh Phượng. Nhà đầu, ngươi đưa Lâm Phong ra ngoài một chuyến, hắn đã đắc tội với không ít người. Được, Thanh Phượng hiểu ý của lão đầu, liền khẽ gật đầu mỉm cười nói với Lâm Phong, chúng ta đi. Thanh Phượng hộ tống Lâm Phong ra khỏi yêu giới, nếu như tiền bối yêu tộc nguyện ý giúp hắn, vậy thì hắn tự nhiên không cự tuyệt hảo ý của đối phương. Vọng Thiên cổ đô, phong ba mà Lâm Phong tạo nên mới tạm hỏa hoãn một ít, bất quá vẫn có người đề cập tới chuyện này. Ở Hoàn Nguyệt Hồ, bởi vì Quảng Hàn cung khuyết tồn tại cho nên không thiếu tuấn kiệt vãng lai, thậm chí một ít đệ tử thánh tộc cũng dần mê luyến tới lui Quảng Hàn cung khuyết, ví dụ như cổ giới tộc giới vương thể lang tà. Rất nhiều người bởi vì vậy mà đồn đãi là giới cổ tộc vương thể lang tà đã yêu tiên nữ của Quảng Hàn cung khuyết. Không chỉ có lang tà mà hôm nay Vọng Thiên cổ đô có rất nhiều tuấn kiệt quyệt xuất đều thích đến tình cổ ở Quảng Hàn cung khuyết tâm tỉnh phong nguyệt nói chuyện võ đạo. Hàn Nguyệt Hồ nghiễm nhiên trở thành một khu vực vô cùng sôi nổi. Thế nhưng vào lúc này trong hư không có hai đạo thân ảnh dắt tay bay tới, nam tử thì tuấn tú phiêu giật mà nữ tử thì ưu nhã mỹ mạo, lộ ra vẻ đặc biệt xứng đôi. Thánh nữ yêu giới, Thanh Phượng, nàng vậy mà lại đến đây, nam tử bên cạnh nàng là ai? Chẳng lẽ là nhân vật tuyệt đỉnh trong giới trẻ của yêu giới sao? Có người nhìn thấy Thanh Phượng liền thấp giọng nói ra, bất quá cũng có không ít người tập trung vào Lâm Phong. Đúng hắn, ở ngày ấy đại náo trong hồ Hàn Nguyệt, người bị Thương Thiên vứt bỏ. Ngày ấy chưa chết, người bị trời cao vứt bỏ lại xuất hiện, nhưng mà hắn đánh chết không ít người của Lôi tộc, hơn nữa tại chỗ trù sát Dương Diễm. Hôm nay Thái Dương Thánh tộc có rất nhiều cường giả đang truy sát hắn. Đám người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, không nghĩ tới là hắn còn dám ra đây, thực sự không biết sống chết. Bất quá hắn lại đi cùng với Thánh nữ Thanh Phượng đồng thời xuất hiện, để cho người ta có loại cảm giác kỳ quái. Người bị Thương Thiên vứt bỏ, Thương Khiếu cũng có mặt ở đây, thấy Lâm Phong xuất hiện, thần sắc hắn có vài phần cổ quái, tên này vậy mà còn dám xuất hiện, thật là to gan. Út, Lâm Phong dương mắt, ánh mắt bắn ra một đạo phong mang, khiến đồng tử của Thương Khiếu co rút lại, sắc mặt cứng đờ, cái tên khốn kiếp này. Người bị trời cao vứt bỏ thì thế nào? Người cái phế vật này, có tin hay không ta hiện tại giết ngươi? Đồng tử của Lâm Phong lạnh như băng, tử vong chi ý xuất ra, khiến thân thể của Thương Khiếu run rẩy, nộ khí gập trời. Lâm Phong này vừa gặp mặt đã làm nhục hắn. Lâm Phong chỉ là một người bị Thương Thiên vứt bỏ, mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi thực sự thấy đôi đồng tử lạnh như băng của hắn, trong lòng Thương Khiếu vẫn có chút run rẩy. Dù sao đêm đó bên hồ Hàn Nguyệt, động tác của Lâm Phong quá mức rung động, nghịch thiên, hắn thành tựu bảy hệ pháp tắc rồi chảm sát vô số cường giả. Dương Diễm của Thái Dương Thánh Tộc cũng bị hắn trù sát tại chỗ không chút lưu tình. Tuy nói cuối cùng bởi vì có hoàng kiếp mà vô vọng thành hoàng, nhưng Lâm Phong vẫn để cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Gã điên bị trời cao vứt bỏ, vô pháp vô thiên. Ai trêu chọc hắn thì hắn giết người đó, không cố kỵ điều gì. Lang Tà thấy Lâm Phong quay về, trong mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Lâm Phong tựa hồ có chút thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi cái gì thì lại không nói rõ được. Đã không còn sự bi thương như đêm hôm đó, phảng phất như tất cả bi thương đều biến thành lực lượng. Nhưng cỗ lực lượng nghịch thiên bi phẫn này vẫn không thể làm cho hắn thành tựu vũ hoàng chi vị. Không thể đăng lâm vào hoàng vị, có nghĩa là tiền đồ cũng vô vọng rồi. Hoàng kiếp, thực sự là có loại lực lượng đó sao? Lang Tà thấy Lâm Phong vẫn không thể thành hoàng thì trong lòng cảm khái, mặc dù hắn không cứ tiếp tục nhìn, không thành hoàng chính là không thành hoàng, ai cũng không thể nào làm cho việc này trở thành sự thực được. Y Nhân Lệ cũng ở đây, khi thấy Lâm Phong xuất hiện, đôi mắt lạnh như băng dễ thương của nàng nhịn không được khẽ run rẩy, nhìn vào bóng người khinh cuồng bướng bỉnh kia. Hắn lại lần nữa xuất hiện giống như trước đây. Không có thất bại nào có thể đánh gục hắn. Thế nhưng hắn vẫn không thể bước vào cảnh giới vũ hoàng, hắn không có duyên với hoàng vị rồi. Người bị trời cao vứt bỏ như ngươi, ta có thể xem ngươi đắc ý đến khi nào. Thương Khiếu cất lời lạnh như băng, lập tức thân thể lui về phía sau, trở về trong cổ đình. Lâm Phong bị trời cao vứt bỏ không thành hoàng được, sớm muộn gì cũng bị hắn bỏ lại rất xa. Bây giờ hắn không đáng để xung đột với Lâm Phong, vạn nhất gia hỏa này liều mạng với mình thì không đáng. Thương Khiếu cuối cùng vẫn không dám chọc vào Lâm Phong, cái tên bị trời cao vứt bỏ này là một kẻ điên. Mọi người thấy một màn như vậy thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong không thể thành hoàng, hôm nay bản cờ thiên diễn lại đang nằm trên người Lang Tà. Đám người này bây giờ cũng không nhất định phải đi giết Lâm Phong. Đương nhiên ngoại trừ người của Lôi tộc và cường giả của Thái Dương Thánh tộc. Một vài thanh niên ưu tú của cổ Thánh tộc đều có chút hăng hái nhìn Lâm Phong. Thật là thú vị, cái tên bị trời vứt bỏ lại xuất hiện công khai, hơn nữa đi cùng với Thanh Phượng. Chẳng lẽ lần trước người cứu Lâm Phong thoát khỏi nơi này là cường giả đại năng của yêu tộc sao? Lâm Phong hắn từ khi nào đã bắt đầu nhờ vả quan hệ với yêu tộc rồi? Ánh mắt Lâm Phong bình quĩnh quét qua đám người tay chắp sau lưng, nhàn nhạt đứng bên bờ hồ. Hắn quét mắt qua Độc Cô, Lang Tà, cũng quét qua Y Nhân Lệ, nhưng ánh mắt ấy vô cùng bình yên, dường như không có chút gợn sóng nào. Một màn này lại khiến cho Y Nhân Lệ thầm thở dài trong lòng. Một khi mọi sự không thành vì đạo, lần này gặp lại cũng thành người qua đường. Xem ra nàng và Lâm Phong hôm nay sẽ thành người qua đường rồi. Nghĩ vậy trên gương mặt lãnh diễm nở ra nụ cười, nhưng có vài phần bi thương. Thanh Phượng đứng sau lưng của Lâm Phong không nói gì, hai người đều bình tĩnh đứng đó khiến cho rất nhiều người thầm than, hai người này vì sao lại đến đây? Mặc dù Thanh Phượng ở đây, nhưng Thái Dương Thánh Tộc và người của Lôi Tộc cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong đâu. Bên trong hồ Hàn Nguyệt có rất nhiều cổ thuyền chập chờn trên những gợn sóng, nhưng giờ phút này lại có vẻ không yên, ánh mắt mọi người đều bị Lâm Phong hấp dẫn tới. Người bị Thượng Thiên vứt bỏ, Rốt cuộc có vài tiếng nói lạnh như băng cuồn cuộn truyền đến, một vài cường giả lôi tộc chung quanh nghe nói Lâm Phong xuất hiện lập tức chạy tới bên này. Quả nhiên thấy Lâm Phong đang đứng bên hồ Hàn Nguyệt, một cỗ sát ý khủng bố không khỏi tịch quyển vào thân thể Lâm Phong. Lực lượng pháp tắc trực tiếp tràn ép từ trên không xuống như muốn đè sập Lâm Phong còn đang sống sờ sờ. Lâm Phong xoay người lại nhìn những cường giả của lôi tộc vừa đến kia, ánh mắt vô cùng yên bình. Những người này vội vàng chạy đến, nhưng cũng chỉ là một đám hạ vị hoàng và trung vị hoàng mà thôi, có thể làm gì được hắn? Người còn dám xuất hiện ở đây? Một cường giả trung vị hoàng có lôi điện mạnh mẽ hiện lên, cả giận nói với Lâm Phong. Phải chăng, lôi vương trùy đang nằm trên người ngươi? Trên người của ta, chẳng lẽ ngươi muốn tới cướp sao? Giọng nói Lâm Phong lãnh đạm khiến cho sát ý trên con người của đám người lôi tộc càng trở nên lạnh lẽo. Nếu lôi vương trùy đang ở trên người Lâm Phong, vậy thì không cần giữ hắn lại. Ủng hộ đêm đó Lâm Phong đã trù sát vô số cường giả, cướp được rất nhiều bảo vật. Bát bảo Thái Dương Luân của đế vương Thái Dương Thánh Tộc bọn hắn không dám muốn, thế nhưng những bảo vật còn lại thì bọn hắn lại dám cướp. Người này tuy bị trời cao vứt bỏ không thể thành hoàng, nhưng dù sao cũng có thành tựu bảy hệ lực lượng pháp tắc, hơn nữa trên người có nhiều trọng bảo, thực lực không đề phòng, trước tiên thăm dò một chút. Cường giả trung vị hoàng trong lòng thầm nghĩ, hắn không định để cho bản thân mình mạo hiểm, liền nói với gã cường giả hạ vị hoàng bên cạnh. Lần này tên bị trời cao vứt bỏ này không có bàn cờ thiên diễn, hơn nữa còn không thể thành hoàng, không thể vận dụng lực lượng pháp tắc, người đi trù sát hắn. Nhưng hạ vị hoàng kia trong lòng âm thầm xem thường, gia hỏa này vậy mà lại để bọn hắn ra tay. Nhưng cường giả vũ hoàng này ai mà không phải là hạng cáo già. Đêm hôm đó Lâm Phong đã trù sát vô số vũ hoàng, tuy rằng là mượn nhờ vào năng lực mạnh mẽ của bàn cờ thiên diễn, nhưng thực lực của Lâm Phong vốn là không thể coi thường. Bảy hệ lực lượng pháp tắc, hạ vị hoàng bình thường cũng không động vào hắn được. Nhưng bọn họ lại có không ít người, nếu như liên thủ, có thể đánh cho Lâm Phong không có sức trả đòn. 7-8 cường giả hạ vị hoàng quay ra nhìn đối phương một chút rồi lập tức khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, tâm niệm vừa động, lập tức lôi uy cuồn cuộn xuất hiện trong hư không. Khắp cả vòm trời phảng phất đều hóa thành màu tử sắc, lôi điện khủng bố giống như lộ long, uy áp vô cùng đáng sợ. Bước chân của Lâm Phong cũng chậm rãi tiến về phía trước, đứng ở dưới pháp tắc lôi uy, ánh mắt nhìn mọi người bốn phía trong hư không, ngạo nghễ mà nói: người bị thương thiên vứt bỏ đang đứng ở đây, ta muốn nhìn xem ai có thể tru sát ta. Một tên gia hỏa thật ngông cuồng, trong lòng mọi người thầm nói: người bị thương thiên vứt bỏ, độc chiến chư hoàng, ai có thể tru sát? Từng con nộ long tử sắc thay đổi cực kỳ đáng sợ, âm thanh sấm sét cuồn cuộn vang lên, lôi long gào thét đồng thời oanh sát về hướng Lâm Phong, muốn dùng pháp tắc của lôi uy để cắn nuốt Lâm Phong. Hắn điên rồi. Đám người chỉ thấy Lâm Phong đứng đó không nhúc nhích, thân sắc không khỏi cứng lại. Gia hỏa này chẳng lẽ cầu chết không được sao? Oanh, lôi quang tử sắc khủng bố che mờ cả cơ thể Lâm Phong, đại địa bị oanh đến vỡ ra từng cái khe hở đáng sợ. Lâm Phong vẫn đứng yên đó chưa từng lung lay dù chỉ một chút. Không có chuyện gì sao? Khóe miệng đám người có chút run rẩy, đôi mắt Lâm Phong bình tĩnh như trước, trong đôi mắt lộ ánh sáng thâm thúy. Lôi điện chi uy vậy mà không thể làm choán lung lay dù chỉ một chút. Đây chính là pháp tắc lôi điện, vậy mà không thể tổn thương tới thân thể hắn dù chỉ là một chút thôi sao? Đây rốt cuộc là cái dạng nhục thể gì? Mọi người cảm thấy thật hổ thẹn, mặc dù đều là cường giả vũ hoàng, nhưng Lâm Phong hắn lấy nhục thể để cứng rắn thừa nhận nhiều lực lượng pháp tắc oanh sát như vậy được sao? Đây là người bị trời cao vứt bỏ, không thể thành hoàng sao? Lâm Phong, hắn muốn cho đám vũ hoàng phải cảm thấy xấu hổ, bị trời cao vứt bỏ thì sao, ai có thể giết được ta? Lâm Phong hơi ngửa đầu, nhìn lôi điện khủng bố vẫn còn đang nổi lên trong hư không, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Pháp tắc sao? Đây là lực lượng pháp tắc mà hạ vị hoàng có thể điều động sao? Quá yếu! Khi hắn thừa nhận trời cao phẫn nộ, pháp tắc oanh sát xuống, đâu chỉ mạnh hơn thế này gấp 10. Dưới sự phẫn nộ của trời cao, hắn chẳng những không chết, ngược lại còn rèn luyện thành một cỗ thân thể, hoàng kiếp chân chính, nhục thể cực kỳ mạnh mẽ, pháp tắc bất diệt. Ít nhất thì lực lượng pháp tắc của đám hạ vị hoàng này căn bản không thể uy hiếp nhục thể của hắn. Lại thêm một cỗ pháp tắc lôi điện tử sắc, cuồng hoành, oanh xuống. Lâm Phong ngửa đầu hé miệng, nuốt luôn cả lực lượng pháp tắc vào cơ thể. Toàn thân Lâm Phong đều hóa thành màu tử sắc, phảng phất tùy thời có thể bị nổ tung, nhưng hắn vẫn chỉ bình tĩnh đứng đó không hề dịch chuyển nửa bước. Lâm Phong thở ra, nhìn vào đám vũ hoàng trong hư không, trong con mắt lộ ra nụ cười trào phúng mà nói: quá yếu, người bị thương thiên vứt bỏ cho các người giết, mà cũng không giết được sao? Đám hoàng... Vũ Hoàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực cực kỳ khó coi, quá yếu. Người bị Thương Thiên vứt bỏ để cho bọn hắn giết mà cũng không giết được. Lâm Phong thậm chí còn không hề né tránh dù chỉ một chút, hắn đây là đang trắng trợn vũ nhục bọn họ. Trực tiếp giết cho ta. Sau lưng một vị trung vị hoàng, lời nói phát ra lạnh như băng. Người bị Thương Thiên vứt bỏ lại có nhục thể mạnh mẽ như thế, xem ra những cường giả hạ vị hoàng này nhất định phải lấy pháp tắc thành thông, mạnh mẽ công kích hắn mới có thể thăm dò được thực lực quán như thế nào. Những cường giả vũ hoàng kia quay ra nhìn nhau, đều có chút do dự. Lực lượng pháp tắc của nhiều người như vậy cùng đánh ra mà cũng không hề lay động được nhục thể của Lâm Phong. Vậy cùng một lúc xông tới giết, liệu có giết được không? Các ngươi không động thủ, thì ta động. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Lúc này trong tay hắn xuất hiện một chuôi trường thương màu bạc, mũi thương cực kỳ sắc bén, phun ra, nuốt vào sát ý. Ông, cùng lúc đó trên người Lâm Phong cũng bao bọc một tầng lực lượng phong pháp tắc, phong ngâm. Pháp tắc của gió bao trùm cả không gian, vô cùng mạnh mẽ. Trong chớp mắt trường thương đâm về phía một người, cường giả kia run lên, thân thể bạo lui. Âm thanh suy suy vang lên, ngân thương phá vỡ đầu của đối phương, oanh sát. Pháp tắc lập tức tiêu tán. Giết hạ vị hoàng chỉ cần một kích. Tốc độ này, Lâm Phong cảm thấy cái đầu có chút không đủ dùng. Người bị trời cao vứt bỏ, nhục thể vô cùng mạnh mẽ, tốc độ cực kỳ đáng sợ. Không thành hoàng, nhưng chảm hoàng, lại dễ như giết chó giết lợn vậy. Đôi mắt Lâm Phong chuyển qua nhìn về hướng một người khác, người kia sắc mặt yếu ớt, thân thể không tự chủ được, mà lui nhanh về phía sau. Thương tới như ảo ảnh, vẫn là hai chủng pháp tắc tăng cường tốc độ, quấn quanh thân thể, công kích giống nhau, sát phạt giống nhau. Người kia lấy công kích để mà ngăn cản Lâm Phong, đồng thời điên cuồng lui lại. Thế nhưng lại không thể thay đổi kết cục, thường thương màu bạc cũng đâm vỡ đầu hắn. Phương thức tử vong giống người lúc đầu như đúc, trao phúng cỡ nào, bá đạo cỡ nào. Đây mà là Vũ Hoàng sao? Lâm Phong thấp giọng nói, phảng phất như quật vào mặt những cường giả, lôi tộc kia. Vũ Hoàng từ khi nào trở nên yếu ớt như vậy? Không phải là bọn hắn yếu, chỉ là vì trước mặt Lâm Phong, bọn hắn không có khả năng phản kháng. Những Vũ Hoàng này là cường giả lôi tộc, thực lực mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng cũng mạnh hơn so với Vũ Hoàng bình thường. Nhưng chiến đấu với Lâm Phong, bọn hắn không phát huy được thực lực của mình, dễ dàng bị giết. Chênh lệch khá lớn. Mọi người trong lòng thầm nói, cái người bị Thương Thiên vứt bỏ này, mặc dù không thể thành hoàng, nhưng dù sao hắn cũng lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn là bảy hệ. Hắn lợi dụng lực lượng pháp tắc của bản thân, phong và không gian, đồng thời che giấu thân hình, khiến tốc độ nhanh hơn đám vũ hoàng kia nhiều lần, làm cho bọn họ không tránh được công kích của Lâm Phong. Mà ngân thương trực tiếp đánh chết, trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Uy lực của một thương kia cũng cực kỳ đáng sợ. Thương này là hoàng khí, dường như còn được khắc thêm trận đạo mạnh mẽ, lại có lực lượng pháp tắc phụ trợ, cho nên cứng rắn vô đối. Những thứ này còn chưa tính là gì, sau đó Lâm Phong vẫn lấy thủ đoạn như cũ với tốc độ đáng sợ, lại đánh chết hai người. Các vũ hoàng khác sớm đã lui về bên cạnh mấy tên cường giả trung vị hoàng của lôi tộc, sắc mặt vô cùng khó coi. Còn hắn tốt xấu gì cũng là cường giả vũ hoàng, nhưng giờ đây khi đối mặt với một tôn vũ cảnh, thậm chí là ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, chiến thì ắt là phải chết. Thanh Phượng nhìn Lâm Phong đứng trong hư không mà trong lòng âm thầm rung động. Gia hỏa này quá kinh khủng, hắn thực sự chưa thành hoàng sao? Chú lão đầu kia lại không nói cho ta biết chân tướng, về sau ta thành hoàng tất nhiên cũng sẽ thành tựu nhiều hệ lực lượng pháp tắc. Rất nhiều pháp tắc gia thân, không biết có thể giống như hắn hay không, có thực lực sát phạt này, có thể giết vũ hoàng như cắt cỏ. Ánh mắt của Lâm Phong thâm thúy mà lạnh lùng, trường bào tung bay phần phật, trường thương trong tay, máu vẫn còn nhỏ giọt, nhìn chằm chằm vào đám cường giả lôi tộc lạnh nhạt nói. Chư vị tiền bối vũ hoàng, sao tất cả đừng đứng đó vậy? Xếp hàng để săn hàng giảm giá sao? Tiền bối, đám người đó nghe thấy xưng hô này cảm thấy kỳ lạ, lại có chút trào phúng. Một đám tiền bối đi vây quét mà lại liên tiếp bị tru sát. Những trung vị hoàng đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong trong mắt lộ nhiều ý nghĩ. Lâm Phong tựa hồ còn chưa để lộ quân át chủ bài, hắn mới sử dụng một cây trường thương mà đã lợi hại như vậy. Nếu như chở hắn tế ra bảo vật bát bảo Thái Dương Luân thì sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lâm Phong, người bị Thượng Thiên vứt bỏ kìa. Lúc này đây ở phía xa một luồng sóng âm cuồn cuộn đáng sợ mà truyền tới khiến đám người chấn động khẽ run lên. Họ ngẩng đầu nhìn về phương xa lập tức thấy vòm trời bên kia có ánh sáng Thái Dương rực rỡ như mặt trời muốn chọc mù mắt của đám người. Một bóng người chìm trong ánh mặt trời phảng phất như bước ra từ Thái Dương, như thể là con của mặt trời vậy, mang theo uy lực Thái Dương cuồn cuộn, xuất hiện ở chốn nhân gian, nắm giữ lực lượng vô cùng đáng sợ. Người của Thái Dương Thánh Tộc tới. Đám người chỉ thấy một hồi chói mắt, đôi mắt hơi nheo lại. Uy lực của Thái Dương khủng bố không biết đáng sợ cỡ nào. Nếu như chỉ cần lại gần thì sẽ bị thiêu cháy. Dương Tiếu. Đây là một thanh niên cường giả khủng bố của Thái Dương Thánh Tộc. Tuy thực lực quán mới vào hạ vị hoàng không lâu, nhưng trước đó hắn đã chiến đấu với Sở Xuân Thu lúc vừa mới thành hoàng. Mặc dù là thua, nhưng cũng là uy phong hiển hách, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Có người nhận ra người nọ chính là Thái Dương Thánh Tộc. Lúc này đã xuất hiện không ít cường giả ở Vọng Thiên Cổ Đô, muốn chu sát Lâm Phong, mà những thanh niên kia càng sôi nổi hơn. Dương Tiếu tìm Sở Xuân Thu chiến đấu một trận, chiến đấu đến đúng là phiên thiên phúc địa để cho mọi người biết rõ thực lực của hắn. Dương Tiếu lúc này đã chạy tới trước mặt Lâm Phong, ngũ luân Thái Dương đồng thời đan xen vào nhau, ánh sáng chói mắt chiếu xuống. Uy lực của Thái Dương là vô cùng lớn mạnh, cực kỳ đáng sợ, cho dù đánh trúng cường giả trung vị hoàng cũng có thể nhẹ nhàng chạm sát. Đương nhiên, một vị cường giả trung vị hoàng thì sẽ không để cho hắn đơn giản oanh kích như vậy. Nhận lấy cái chết đi, Dương Tiếu gầm lên. Tên Lâm Phong bị Thượng Thiên vứt bỏ này lá gan vô cùng lớn, lại dám chu sát đệ tử của Thái Dương Thánh Tộc hắn. Mặc dù hắn cũng không có tình cảm đặc biệt gì với Diêm Dưỡng, Dương Diễm, nhưng nếu như hắn đã gặp được Lâm Phong thì tất nhiên phải lấy lực lượng tuyệt đối để chu sát Lâm Phong, do đó lấy lại bát bảo Thái Dương Luân. Như vậy hắn sẽ có uy danh ở trong Thái Dương Thánh Tộc. Ánh mắt Lâm Phong vẫn luôn rất bình tĩnh nhìn Dương Tiếu, thậm chí trong đôi đồng tử thâm thúy không có chút dao động nào. Ánh sáng Thái Dương vô cùng chói mắt, phản chiếu trên mặt mọi người đều đau đớn, nhưng Lâm Phong lại chưa từng nhắm mắt. Tuy trường thương trong tay Lâm Phong phun ra nút vào lực lượng pháp tắc, dường như có cả lực lượng chớ chú đáng sợ, còn có pháp tắc của ma bá đạo, pháp tắc đại địa dày nặng và pháp tắc tử vong tàn khốc. Ánh sáng ngũ luân Thái Dương ngày càng sáng, Lâm Phong rốt cuộc cũng phải nhắm mắt lại. Gió thổi qua trường bào, thân thể của hắn rốt cuộc chuyển động, trong hư không xuất hiện một chuỗi tàn ảnh như có vô số Lâm Phong đang đâm ra một nhát thương. Phốc, âm thanh yếu ớt mà thanh thí chuyển ra, đó là âm thanh trường thương đâm vỡ đầu hắn. Trường thương của Lâm Phong đâm xuyên qua đầu Dương Tiếu không chút trở ngại. Mắt của Dương Tiếu vẫn còn lộ ra một tia chấn động, tia sáng chấn động trong đôi mắt hắn dường như là không tin. Sao có thể như vậy? Một thương tất sát. Vừa rồi ngũ luân Thái Dương đột nhiên bạo động, ở trên hỏa diễm thoát ra ngọn lửa hắc sắc khiến cho mắt của hắn có chút thất thần, mà trong giây phút thất thần ấy thì trường thương đã đâm phá chính giữa Thái Dương Luân, đâm vào đầu hắn giống như không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Hắn chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ bị người khác đánh chết dễ dàng như thế. Oanh! Trường thương trong tay Lâm Phong còn run lên, lập tức cái đầu của Dương Tiếu nổ tung, thân thể hắn bị Lâm Phong hung hăng văng sang một bên, thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật trên người hắn Lâm Phong cũng lười lấy. Dương Tiếu, hắn vậy mà không chịu nổi một kích của Lâm Phong, như vậy chẳng phải Lâm Phong còn khủng bố hơn cả Sở Xuân Thu sau khi đã thành hoàng hay sao? Rất nhiều người trong lòng run lên có chút không dám tin. Không có khả năng. Tuy rằng trận chiến ấy kịch liệt nhưng thực lực chân chính của Sở Xuân Thu cho đến bây giờ vẫn không ai biết, càng phất gặp mạch càng mạnh hơn. Có lẽ hắn chỉ chơi đùa với Dương Tiếu mà thôi. Sở Xuân Thu thành hoàng, phun ra nuốt vào ý chí cường thịnh, giết người không để lại dấu vết, thậm chí còn không cần trực tiếp ra tay. Đám người đều dường như không tin tình huống như vậy. Sở Xuân Thu là ai? Ý chí của Hoàng phun ra nuốt vào, hắn có thể tùy thời cắn nuốt ý chí của Vũ Hoàng, phát ra lực lượng ý chí cổ Hoàng gần bằng với lực lượng. Ý chí cường hoành có thể giết chết những võ tu cường đại. Đương nhiên không phải là người mà một kẻ chưa thành Hoàng có thể chiến thắng. Tuy rằng cái tên không thể thành Hoàng này chiến lực cũng rất đáng sợ, thành tựu bảy hệ pháp tắc, nhưng vẫn là có chút đáng tiếc. Nếu như hắn có thể bước vào cảnh giới Vũ Hoàng, có được sự tán thành của thiên địa, thì nhất định sẽ còn lợi hại hơn, nó không chừng thực sự có thể so với Sở Xuân Thu. Mọi người cũng không có ý khinh thị Lâm Phong, nhưng ai nấy đều cho rằng Sở Xuân Thu ở trong Vọng Thiên Cổ Đô cực kỳ uy vọng, hắn sao có thể đánh đồng. Tương lai, Sở Xuân Thu nhất định sẽ trở thành cường giả cấp bậc đại đế đáng sợ. So với hắn, mặc dù lúc này Lâm Phong cực kỳ chói mắt, nhưng vẫn sẽ ảm đạm, không còn ánh sáng theo thời gian. Người bị Thượng Thiên vứt bỏ thực sự không thể thay đổi số mệnh. Hắn khống chế bảy hệ pháp tắc thì cũng vĩnh viễn không thể thành hoàng, dù vì vĩnh viễn chỉ dừng bước ở đây. Giết! Mọi người vẫn đang bị một kích giết chết Dương Tiếu của Lâm Phong làm cho khiếp sợ, thì nghe có người thấp giọng hô một câu. Cường giả trung vị hoàng của Lôi tộc đồng thời động thủ. Trong chớp mắt, ánh sáng lôi điện vô cùng vô tận khóa Lâm Phong lại giữa hư không. Uy lực của những pháp tắc lôi điện kia không phải là rất đáng sợ, nhưng nó lại quấn quanh thân thể Lâm Phong xít sao, mà thân thể bọn hắn thì lôi quang bùng nổ hướng thẳng tới Lâm Phong. Nhục thể của Lâm Phong có mạnh hơn nữa, nhưng nếu bị pháp tắc thần thông của bọn hắn đánh trúng, thì Lâm Phong cũng là thập tử vô sinh. Không ổn rồi, Lâm Phong gặp nguy hiểm. Đồng tử của đám người co rút lại, không nghĩ tới những tên cường giả lôi tộc lại ác như vậy. Mấy vị trung vị hoàng đồng thời liên thủ giết tới Lâm Phong, không biết Lâm Phong ứng phó thế nào. Oanh! Khi những trung vị hoàng xuất hiện bên cạnh Lâm Phong, chỉ huy kinh khủng của lôi nổ tung ra. Khí tức của huyễn trong nháy mắt cắn nuốt mọi người vào trong đó, không có ai ở ngoài cả. Phốc phốc, không. Tiếng vang thanh thúy cùng tiếng thét thảm thiết đồng thời chuyển ra, rung động nội tâm của mọi người. Một vị trung vị hoàng chết rồi sao? Trận pháp. Lâm Phong quả nhiên thiện về trận pháp. Hắn vừa rồi đã bóp vỡ một khỏa trận phù khiến tất cả mọi người lâm vào trong trận pháp. Sau đó trong trận pháp, tiếng thét và âm thanh chiến đấu chuyển ra. Đám người rất muốn nhìn rõ tình huống bên trong nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Mọi người chỉ có thể dương mắt mà chờ. Lúc này hư không run rẩy, một cỗ lôi điện đáng sợ đến cực hạn từ vòm trời được sản sinh ra. Chỉ thấy hư không chuyển rời, hắc lôi chém giết mà đến. Lôi điện hắc sắc mang theo tử quang nhàn nhạt, tràn ngập lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận. Huyễn trận bị oanh đến bạo liệt, nhưng khi đám người nhìn rõ tình cảnh bên trong thì không nhịn được run rẩy trong lòng. Chết rồi, trung vị hoàng toàn bộ chỉ còn là thi thể, tất cả trung vị hoàng đã bị Lâm Phong đánh chết. Không biết sống chết, một đại trưởng ấn lôi điện bùng nổ trong hư không, đánh xuống, khiến cho mọi người lại run lên kịch liệt. Cô thiên uy này chính là của cường giả đại đế, không người nào có thể chống cự lại được. Xa xa ánh hào quang Thái Dương vạn trượng chiếu rọi cả trời cao, một vị đại năng khủng bố của Thái Dương thánh tộc đứng ở trên vòm trời, dường như là Thái Dương được treo sau lưng hắn vậy. Hắn đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong ở phía dưới. Cường giả đại đế của lôi tộc và nhân vật đại năng của Thái Dương thánh tộc cùng lúc xuất hiện. Oanh! Đại trưởng ấn lôi điện nổ tung trong hư không, một cỗ thiên uy càng đáng sợ hơn xuất hiện. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể như bị đè sập đến nơi. Trong hư không dường như có hủy diệt chấn động giáng xuống. Tiền bối làm vậy là có ý gì? Một tiếng gầm cuồn cuộn vọng lại. Đám người ngẩng đầu lên, lập tức trong lòng không nhịn được mà hung hăng run rẩy. Chỉ thấy trong hư không cường giả đại đế của lôi tộc đã hiện thân. Nhưng người hắn lại bị một đôi tay trắng kiện hữu lực giữ lại. Đây là người nào? Đám người nhìn lên bóng người hùng vĩ ở trên vòm trời. Thái Dương quang chỉ chiếu được dáng người hắn chứ không thấy rõ khuôn mặt. Một nhân vật siêu cấp đáng sợ, cấp bậc thánh đế. Ta là con rể của yêu giới, cũng là con rể của người mà người đã động đến. Một giọng nói khủng bố cuồn cuộn vang lên. Trong hư không tịch diệt thiên uy hiện ra, thiên địa nổ vang. Lực lượng vô cùng vô tận nổ bung xuất hiện bạo liệt. Không thể nào. Đám người nhìn chằm chằm vào hư không, thấy một màn này chỉ cảm thấy yết hầu như tắc nghẹn. Một vị cường giả đại đế đã bị người ta giết chết rồi sao? Tan tành mây khói. Đám người vẫn còn nhìn chằm chằm vào hư không mà cạn cả lời. Phong bạo hủy diệt vẫn đang tàn sát bừa bãi, thiên uy vẫn còn. Thái Dương chiếu rọi hình dáng uy vũ, không chỉ giết chết vị đại đế kia, hơn nữa còn khiến hắn thi cốt vô tồn. Cường giả đại đế có đôi khi cũng yếu ớt như vậy. Rất nhiều người trong lòng sinh ra cảm giác yêu thương nhàn nhạt. Tu luyện được tới cảnh giới đại đế nó khó khăn biết chừng nào, trải qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn, chịu đựng vô vàn thất bại, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ mới có thể có cơ hội để thành tựu đại đế, nhưng chỉ trong chớp mắt tất cả hóa thành hư không. Một vị đại đế đối mặt với cường giả bá đạo nói giết liền giết, bị chảm sát ngay tại chỗ. Một màn này không thể nghi ngờ đã khiến mọi người càng thêm ý thức được thế giới vô đạo nó tàn khốc đến mức nào. Cường giả đáng sợ trong hư không kia là đang cố ý mượn một tên cường giả đại đế để lập uy, nói cho tất cả mọi người biết đụng đến con rể yêu giới ta thì sẽ có kết cục như thế này. Vị đại đế bị tru sát không giống như vị kia, đương nhiên điều này cũng khiến không ít người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tu luyện tới cấp bậc thánh đế, mặc cho ngươi có tu thành đại đế rồi thì đã sao, một chiêu hạ xuống thì cho ngươi tịch diệt về không, chết không có chỗ chôn, thực lực bá đạo tuyệt đối. Bọn hắn nếu như khống chế thực lực ở trên vòm trời, đúng là duy ngã độc tôn, đại đế cũng bị đánh chết một cách nhẹ nhàng như thế. Nhưng Lâm Phong, cái tên bị thượng thiên vứt bỏ kia, khi nào thì trở thành con rể của yêu giới rồi? Yêu giới muốn nhận một tên bị trời cao vứt bỏ làm con rể sao? Điều này dường như có chút kỳ quái, tuy rằng thiên phú của Lâm Phong rất là trâu chó, thành tựu bảy hệ pháp tắc, nhưng dù sao hắn cũng là người bị trời cao vứt bỏ, không thể thành hoàng. Mà con rể của yêu giới thì tất nhiên sẽ là nam nhân của Thanh Phượng. Thanh Phượng là thánh nữ yêu tộc, cũng am hiểu nhiều loại lực lượng bí truyền. Người bị trời cao vứt bỏ hình như có chút không xứng với nàng. Yêu giới chẳng lẽ chỉ muốn tìm một người đến yêu giới ở rể để có thể dễ dàng khống chế hay sao? Thanh Phượng một lòng cầu võ, Lâm Phong chỉ cần cái danh con rể yêu giới mà không cần duyên phận sau, hay là thánh nữ Thanh Phượng của yêu giới thích Lâm Phong. Lý do đầu tiên dường như có chút không thực tế, lý do thứ hai tuy rằng cảm thấy có khả năng nhưng cũng rất thấp, nhưng vẫn có thể xảy ra khả năng này. Không ít người biết rõ ban đầu khi ở địa điểm cũ của Thiên Diễn Thánh Tộc, Thanh Phượng là người đưa Lâm Phong tới yêu giới, sau đó không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, mặc dù Thanh Phượng thích Lâm Phong, yêu giới cũng sẽ không công nhận. Không kể là còn có một khả năng là yêu giới muốn rút Lâm Phong, nghịch thiên cải mệnh, để hắn có thể bước qua hoàng kiếp, chính thức bước vào hoàng vị, thành tựu bảy hệ đế hoàng. Đúng, hẳn là như vậy. Không ít người nghĩ tới đây trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy rằng vẫn có những chỗ không thể nói thông, nhưng đây đã là khả năng cao nhất có thể suy ra. Nếu không thì yêu giới dựa vào cái gì lại để cho Lâm Phong trở thành nam nhân của Thanh Phượng, hơn nữa còn giúp Lâm Phong lập uy, thậm chí tru sát một vị cường giả đại đế của Lôi tộc. Lúc này trong lòng của Lâm Phong cũng sửng sốt một chút, nhưng trong tròng mắt đen nhánh lại không để lộ bất kỳ biểu tình gì. Hắn bình tĩnh ngoảnh lại nhìn Thanh Phượng một chút. Hắn không nghĩ rằng tiền bố yêu giới sẽ mượn danh con rể để giúp hắn lập uy. Thanh Phượng vừa vặn nhìn về phía Lâm Phong, đôi mắt dễ thương sửng sốt một chút, lập tức nàng nhếch miệng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn thân ảnh hùng vĩ trong hư không. Lão gia hỏa này quá khi dễ người, vậy mà không nói trước với mình một tiếng, đã trực tiếp nói ra những lời này. Càng già càng mất nết. Thế nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rằng lão gia hỏa này cũng không rảnh để ý tới những suy nghĩ trong lòng nàng. Chỉ thấy lúc này một ánh mắt uy nghiêm bá đạo nhìn tên cường giả đại đế của Thái Dương Thánh Tộc. Đồng tử xuyên thấu qua hư không lạnh buốt, thiên uy lan rộng khắp nơi, khiến cường giả đại đế của Thái Dương Thánh Tộc sắc mặt cứng đờ, rồi tái nhợt hẳn đi. Vừa rồi một vị cường giả đại đế cung cấp bậc với hắn đã bị người ta tru sát trong chớp mắt vô cùng thảm hại, diệt sát đến cả thi cốt không còn. Tiền bối, cường giả của Thái Dương Thánh Tộc tuy là đại đế, nhưng giờ phút này lại cảm thấy có chút chột dạ. Hắn đối với cường giả tuyệt đối là cấp bậc lão yêu như thánh đế. Nếu như muốn đối phó với hắn thì chỉ sợ chỉ có một con đường chết thôi, cho nên hắn ngay cả trốn cũng không dám. Thái Dương Thánh Tộc các ngươi muốn động đến hắn sao? Trong hư không bóng người hình dáng uy nghiêm bình tĩnh nói, hắn ở đây dĩ nhiên nói là chỉ Lâm Phong. Thần sắc tên cường giả đại đế của Thái Dương Thánh Tộc cực kỳ khó coi như ăn phải phân ngựa, trong lòng dãy giụa, hắn thân là đại đế mà chưa bao giờ có chút khó xử như thế này. Thái Dương Thánh Tộc muốn động tới Lâm Phong sao? Nếu nhắn trả lời là có thì hậu quả thế nào, hắn không dám nghĩ tới, có lẽ là hắn sẽ bị làm thịt ngay tại chỗ. Nhưng giờ phút này câu trả lời của hắn không chỉ đại biểu mình hắn, mà còn đại biểu cho toàn bộ Thái Dương Thánh Tộc. Nếu như vì sợ hãi mà hắn trả lời là không, thì mặt mũi của Thái Dương Thánh Tộc để ở đâu? Sự lựa chọn này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ok, như vậy là dự là Lâm Phong sẽ lại có thêm một cô vợ rồi, mà thực ra mình cảm thấy cái cô Thanh Phượng này là cực kỳ hợp với Lâm Phong nha. Và chúng ta sẽ tiếp tục. Không nghe thấy lời ta nói sau, Thiên Uy lần nữa xuất hiện đè lên người hắn. Trong lòng tên cường giả đại đế của Thái Dương Thánh Tộc khẽ run lên, trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta trả lời sai tất nhiên bị chết ngay tại chỗ, hơn nữa Thái Dương Thánh Tộc cũng không nên đắc tội với một nhân vật cự phách ở yêu giới trong Vọng Thiên Cổ Đô. Như vậy không chỉ đơn giản là hai người Dương Diễm và Dương Tiếu chết oan, mà Thái Dương Thánh Tộc sẽ còn gặp đại nạn, chắc là họ sẽ hiểu cho ta. Tại hạ không dám, cường giả yêu đế kia khiêm tốn nói, hắn là một cường giả tuyệt đối là uy chấn thiên hạ, nhìn thấy ai cũng chỉ như con sâu cái kiến, nhưng khi đứng trước mặt người này thì hắn lại có vẻ hèn mọn, tất cả đều phải dùng thực lực mà nói chuyện. Không dám thì tốt, dẫn người của ngươi cút về Thái Dương Thánh Tộc đi, nếu như Thái Dương Thánh Tộc các ngươi động đến một cọng lông của hắn, ta sẽ cho Thái Dương Thánh Tộc các ngươi chó gà không yên. Giọng nói vô cùng uy nghiêm khiến cho tim đám người phía dưới kịch liệt rung động. Từ cự phách yêu giới ra ai dám phát một lời cuồng ngôn như vậy để cho cả một thánh tộc chó gà không yên. Tiền bối, đế binh bắt bảo Thái Dương Luân của tộc ta. Cường giả đại đế kia yếu ớt nói, khóe miệng của hắn khi nói còn hơi co quắp. Út! Lời của hắn còn chưa nói xong thì chất giọng lành lạnh uy nghiêm và bá đạo trong từng hạt gạo lại cất lên, khiến cho vị cường giả đại đế kia càng thêm khó xử, chỉ có thể nói, vãn bối cáo từ. Dứt lời cường giả Thái Dương Thánh Tộc đạp bước hư không rời đi, ngay lập tức biến mất không còn tung tích. Hắn không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại nơi đây nữa. Lúc đến thì rất uy phong, nhưng khi ra về thì lại hèn mọn như vậy. Lôi tộc. Trong hư không bóng người bá đạo lần nữa chuyển mắt qua xuất hiện phía sau đám người lôi tộc, cười lạnh nói. Tất cả cút hết đi cho ta. Lôi tộc các ngươi, nếu như dám có manh nha ý định gì, ta sẽ cho các người xóa tên khỏi Vọng Thiên cổ đô. Sắc mặt đám người Lôi tộc cực kỳ khó coi, bọn hắn biết rõ đối phương có tư cách nói những lời này. Lôi tộc bọn hắn thực sự không phải là cổ thánh tộc mà chỉ là cổ tộc mà thôi. Nếu như cự phách yêu giới này tức giận thực sự có thể xóa tên một cổ tộc như bọn hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trong cửu tiêu đại lục từ thời viễn cổ đến nay có vô số cổ tộc tồn tại, cũng có vô số cổ tộc, thậm chí là cổ thánh tộc bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Những cổ thánh tộc và cổ tộc bị chôn vùi thì trên cơ bản đều có một điểm giống nhau, đó là đắc tội với một nhân vật cường đại có thể lấy sức một mình tiêu diệt cả tộc, xóa tên bọn chúng. Bởi vậy những cổ tộc cường thịnh kia kỳ thực cũng không giống như tưởng tượng của mọi người là muốn làm gì thì làm. Có một vài người bọn hắn không dám chọc, nếu không thì sẽ không bị diệt tộc. Ngày xưa Thiên Diễn Thánh tộc cực thịnh một thời cũng là như thế, đám người Lôi tộc rời đi với sắc mặt xám xịt. Thái Dương Thánh tộc chính là cổ thánh tộc cũng không thể trêu vào cự phách của yêu giới, thì Lôi tộc bọn hắn có tuổi gì? Mối thù này đúng là không cách nào báo rồi, chỉ có thể âm hầm ghi hận trả thù sau. Người bị thượng thiên vứt bỏ, không nghĩ rằng lại được yêu giới chiếu cố, quả thực là vận khí tốt. Mọi người thấy Lâm Phong như vậy thầm nói trong lòng. Lâm Phong có nhân vật cự phách của yêu giới che chở, thì dù bọn họ có làm gì cũng không dám động tới hắn, hơn nữa còn cho hắn thân phận, con rể của yêu giới. Bởi vậy bây giờ thân phận của Lâm Phong cũng trở nên tôn quý, như là truyền nhân dòng chính của cổ thánh tộc rồi. Ở Vọng Thiên cổ đô, còn ai dám động đến hắn? Gia hỏa ngươi, vận khí thật tốt. Thương Khiếu thần sắc lộ ra lãnh quang, cái tên Lâm Phong này vận khí quá tốt rồi, hắn vốn là phải chết, thế nhưng phong hồi lộ truyền, cương giả yêu giới lại muốn bảo vệ hắn, bởi vậy là không có khả năng giết Lâm Phong nữa. Nhưng vậy thì đã sao, một người không thể thành hoàng sớm muộn gì cũng bị bọn hắn bỏ lại phía sau, khoảng cách càng ngày càng lớn, có lẽ ngày nào đó cương giả yêu giới phát hiện Lâm Phong suốt đời không có hy vọng thành hoàng thì sẽ buông tha, mặc kệ hắn cũng chưa biết chừng. Thế nhưng ý nghĩ của hắn thật buồn cười. Nhất định chỉ là công dã tràng, Lâm Phong không thành hoàng sao? Do trời cao của thế giới bên ngoài vĩnh viễn không thừa nhận mà thôi. Thế nhưng tính thế nào thì hắn vẫn là hoàng, hắn là hoàng trong thế giới của mình, một thế giới mà không thuận theo quy luật bên ngoài. Vọng Thiên cổ đô có quy củ của cổ đô, vẫn là lão tốt, chuyện đồng lứa thì quy về đồng lứa giải quyết. Trong hư không âm thanh cuồn cuộn ấy lần nữa vang lên, lúc này đang là nhắc nhở toàn bộ các thế lực của Vọng Thiên cổ đô, bất kỳ chỗ nào cũng phải có quy tắc tiềm ẩn của nó. Thế lực ở Vọng Thiên cổ đô nhiều vô số kẻ, đương nhiên cũng có sự tranh phong giữa các thế lực cùng cấp bậc, cùng thế hệ, gia tộc trưởng bối không thể nhúng tay. Trên đường tranh phong, thiên tài nhất định sẽ có người bị dẫm đạp đào thải, đó là do bản thân vô năng. Gia tộc có thể nuôi dưỡng người của gia tộc mình, nhưng không thể can thiệp vào giao phong của những người cùng thế hệ, nếu không thì sẽ trở thành đại loạn. Đương nhiên, bản thân những gia tộc có thế lực cấp bậc bất đồng thì không cần nói tới chuyện quy củ, sử dụng nắm đấm là xong. Ta bắt nạt ngươi, ngươi làm khó dễ được ta sao? Giống như lão nhân đứng trong hư không, nói với đám người Lôi tộc cút đi, nếu không sẽ diệt cả tộc của bọn hắn, ngươi dám thả một quả giấm trước mặt lão sao? Sau khi lập uy, Lâm Phong và Thanh Phượng đi theo bóng dáng mông lung hùng vĩ kia rời khỏi Hồ Hàn Nguyệt. Tất cả mọi người đều hiểu bây giờ Lâm Phong đến Hồ Hàn Nguyệt chỉ thuần túy để lập uy thôi. Lôi tộc đại đế, Thái Dương Thánh tộc đại đế cũng bị đuổi cút. Cường giả đại năng của yêu giới ban thưởng cho Lâm Phong thân phận là con rể yêu giới. Như vậy có nghĩa là từ nay về sau, Lâm Phong cũng giống như Sở Xuân Thu, độc cô bất bại, có bối cảnh khủng bố. Trước khi động đến hắn thì cần phải suy xét kỹ càng hậu quả về sau khi gặp mặt yêu giới. Tin tức từ Hồ Hàn Nguyệt lan ra rất là nhanh, truyền khắp cả Vọng Thiên cổ đô mênh mông vô tận. Người của cổ thánh tộc không nói gì thêm, tin tưởng môn hạ đệ tử sẽ biết nên làm thế nào. Không động tới thì không động. Người có kiều hận tương đối sâu với Lâm Phong thì cũng chỉ có Thái Dương Thánh tộc và Lôi tộc. Những người khác cũng không có động đến Lâm Phong. Ông Hồ Lang Tà đại biểu cho thế lực của giới cổ tộc cũng là có tình nghĩa bảo vệ Lâm Phong. Chỉ đáng tiếc là bởi bàn cờ thiên diễn nên bọn hắn không có khả năng ra tay tranh đoạt. Trên đỉnh núi của yêu giới lúc này, Lâm Phong đang ngồi khoanh chân trên một chiếc cầu gỗ ở giữa hồ, hít thở vững hoàng, thông thuận, không một gợn sóng. Mà giờ phút này trong vũ hồn tiểu thế giới của Lâm Phong, từng cái đình đài lầu các trùng điệp được dựng lên, chẳng chịt mà hấp dẫn. Hơn nữa còn có sơn phong, có sông, có núi, tập trùng giống như là một thế giới thực sự vậy. Thiên địa có lực lượng huyền hoàng, tựa hồ lực lượng vì thế giới của ta. Ta tu luyện trong thế giới này, ký tức thiên địa thuần ra nuốt vào, càng tăng tiến tu vi, không chỉ lực lượng pháp tắc tăng lên mà khí tức huyền hoàng cũng từ từ tăng lên, khiến cho ta có đủ khả năng sáng tạo ra thế giới càng thêm hoàn thiện, mở rộng cương vực để hình thành nên thế giới thực sự. Lâm Phong đứng trong thế giới vũ hồn mà khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn hôm nay đã thoát khỏi cảm giác chán trường khi bị Thương Thiên vứt bỏ, cảm giác toàn thân đều vô cùng có lực, cùng với võ đạo chi dục mênh mông, người bị Thương Thiên vứt bỏ muốn nghịch loạn Thương Thiên sẽ trở thành duy ngã chi thiên. Thế giới vũ hồn thay thế cho ngoại giới, trở thành chỗ mà Lâm Phong tu luyện, chỗ đó mới là lực lượng thiên địa thuộc về hắn, mà pháp tắc bên ngoài của hắn lại không được công nhận, hơn nữa còn khiến Thương Thiên phẫn nộ. Ở bên hồ, đôi mắt dễ thương của Thanh Phượng đang quan sát Lâm Phong lộ ra thần sắc tò mò. Lâm Phong bình thản, thổ nạp, hơi thở vô cùng vững vàng, không hề hút lực lượng của thiên địa. Khí thải trong cơ thể cũng nhẹ nhàng thải ra, giống như thể hắn không phải đang tu luyện mà chỉ là an tĩnh nghỉ ngơi. Thế nhưng nàng biết, nàng hiểu rõ Lâm Phong, gia hỏa này không thể một mực không tu luyện như vậy. Khát vọng quán đối với võ đạo là cực kỳ mãnh liệt, làm gì có chuyện sẽ sống uổng. Không kể phương thức tu luyện của Lâm Phong cũng không giống với người khác, hoặc là do tu luyện lực lượng đặc thù, không cần có lực lượng thiên địa phun ra nuốt vào. Thanh Phượng quả thật càng ngày càng hiếu kỳ về Lâm Phong, lão đầu lại không nói bất kỳ điều gì cho nàng, Lâm Phong càng lộ vẻ thần bí. Người bị Thương Thiên vứt bỏ, thiên vi phẫn nộ xuất hiện để cho vọng thiên cổ đô rung động, nhưng lại không ai biết là do Lâm Phong dẫn tới. Điều khiến Thanh Phượng cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu là vì sao tu vi của Lâm Phong vẫn chỉ ở tôn vũ cảnh. Lâm Phong không biết sự hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng của Thanh Phượng, giờ đây hắn đang đắm chìm trong thế giới mới lạ của mình. Hôm nay trên người hắn xảy ra sự thay đổi bất thường, cần phải có một khoảng thời gian lắng động, đồng thời cố gắng tu luyện một phen để nâng cao lực lượng của mấy hệ pháp tắc lên, tiếp tục kéo tới sự phẫn nộ của Thương Thiên. Hôm nay hắn rất chờ mong kiếp nạn Thương Thiên phẫn nộ, đây chính là vật đại bổ cho nhục thân của hắn, khiến cho công kích của đám hạ vị hoàng bình thường đối với hắn không chút tác dụng. Kiếp nạn Thương Thiên phẫn nộ hắn đã trải qua, và không chết, huống chi là những pháp tắc bình thường. Có nhục thân bây giờ của hắn có thể so với huyết mạch cao quý của những loài yêu thú cực kỳ khủng bố. Ở trên một ngọn núi khác của yêu giới, giờ phút này có hai người đứng đó, tướng mạo đều vô cùng uy nghiêm. Một người trong đó chính là một trong tam đại cự phách của yêu giới, lão yêu Toan Nghê. Còn một người nữa là lão già uy nghiêm hùng bá ở bên hồ Hàn Nguyệt. Lão đại, sao ngươi lại đưa ra quyết định như vậy? Lão Toan Nghê hỏi lão nhân. Lão già vọng thiên cổ đô đã tuyên bố Lâm Phong là con rể yêu giới. Vì thân phận của hắn, nên sau khi lời nói này được tuyên bố ra, gần như là không thể đổi lời. Lâm Phong trở thành con rể của yêu giới tựa hồ đã thành kết cục đã định, nhưng hắn không rõ tại sao là lão đại lại đưa ra quyết định này. Ngươi không tin tưởng vào lão đầu tử này rồi sao? Lão nhân nói với Toan Nghê. Lão yêu Toan Nghê khẽ lắc đầu mà nói. Lão đại, nếu như ngươi đã làm vậy, hẳn là có thâm ý, có lẽ còn có điều gì đó ta không biết. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Nhưng nhị ca bên cạnh ngươi có lẽ hiểu rõ, hắn vẫn hy vọng là Ô và Tiểu Thanh đến với nhau, ta sợ thâm tâm của nhị ca sẽ không hài lòng. Sao ta không biết tâm tư của tiểu tử Ô kia chứ? Nhưng hắn đã theo đuổi Thanh Phượng lâu như vậy, ngươi thấy Thanh Phượng có phản ứng gì với hắn không? Ngược lại cảm giác càng ngày càng tệ, điều này có thể trách ta sao? Ta cho đám tiểu bối cơ hội là tự hắn không tranh thủ được, ta cũng không thể cưỡng ép Thanh Phượng. Ta thấy tiểu tử Lâm Phong kia không tệ, Thanh Phượng có lẽ sẽ có hứng thú với hắn chưa biết chừng. Lão nhân nhếch miệng cười nói, cho người khác một loại cảm giác không đáng tin, không có cảm giác uy nghiêm như khi ở bên hồ Hàn Nguyệt. Lão yêu Toan Nghê âm thầm phỉ báng trong lòng, đôi đồng tử mở lớn nói, có vẻ như tiểu Thanh cũng không thích gia hỏa kia đâu. Vậy thì phải cần nắm chắc thời cơ mới được. Nhưng đứa bé Ô kia rất quật cường, ta chỉ sợ nó sẽ mất hứng. Hắn thân là Kim Ô Thái Dương, ngạo khí, đại thịnh, để cho Lâm Phong áp chế nhuệ khí quán cũng tốt, chúng ta không cần can thiệp vào. Lão nhân mở miệng nói khiến ánh mắt lão yêu Toan Nghê ngưng tụ lại. Lâm Phong có thể áp chế được nhuệ khí của Ô hay sao? Đứa bé Ô này trước đó không lâu đã sắp được thành tựu yêu hoàng, đến lúc đó không biết là ai áp chế nhuệ khí của ai. Vậy thì tốt, chuyện của đám tiểu bối cứ để mặc kệ chúng nó, nhưng dù muốn hay không cũng phải nói cho nhị ca một tiếng. Không cần, lão nhị không phải loại người nhỏ mọn như vậy đâu, lão nhân chậm rãi nói. Ngay khi bọn họ còn đang nói chuyện thì cùng lúc đó trên một ngọn núi phía xa, một tia sáng khủng bố lao ra khỏi vòm trời, khiến trong mắt hai người lóe lên một tia dị sắc nhìn về phía ngọn núi kia. Âm thanh trường khiếu của Kim Ô truyền ra, lập tức đã thấy thiên địa đỏ thẫm, thái dương chi hỏa phảng phất xuyên thấu cả tiểu thế giới mà đánh xuống. Một tiếng ầm vang lên, một đầu tam túc Kim Ô oanh bạo cả sơn phong, nhảy lên vòm trời, toàn thân được tưới tắm trong hỏa diễm của thái dương, vô cùng chói mắt. Ông cuồng phong cuốn qua, Kim Ô thái dương lao ra ngoài yêu giới, muốn đi ra ngoài để tiếp nhận pháp tắc tẩy lễ của thiên địa, đăng lâm tịch vị yêu hoàng. Đúng vậy, đứa nhỏ Ô này quả thực đã đột phá. Trên mặt của lão yêu toàn nghề lộ ra nụ cười thản nhiên. Thời gian trước Ô nói hắn đã cảm thấy tới giới hạn cần phải bế quan, không nghĩ rằng nhanh như vậy thực sự đột phá. Thiên phú của Ô không tồi, cần phải đánh bóng một phen, thành tựu tương lai sẽ cao hơn. Lão nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lâm phong có thể dùng để đánh bóng cho Ô, nếu không thì trong yêu giới không ai có thể gây áp lực chắn được. Thái dương thần điểu cùng thế hệ với Ô của yêu giới, trừ thanh phượng ra, những thứ khác cùng thế hệ căn bản không đủ để nhìn. Trước mặt hắn đều phải cúi đầu nghe theo, không thể làm vậy được. Đang nhắm mắt tu luyện, Lâm Phong giống như cảm nhận được động tĩnh cường đại ở phương xa, ánh mắt chuyển qua cũng nhìn thấy Ô đang đi về phía yêu giới, trong đôi mắt có một tia chấn động. Tên Ô này vô cùng bướng bỉnh, nhưng thân là thái dương thần điểu nên thiên phú của hắn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa lại là cấp bậc thiếu chủ yêu giới, làm sao có thể không mạnh mẽ. Nếu như tu luyện tử tế thì tương lai có lẽ cũng là một nhân vật cự phách của yêu giới. Ta đi xem thế nào. Lâm Phong bước ra đi về phía yêu giới. Thái dương thần điểu đột phá thành hoàng, không biết lực lượng pháp tắc có mạnh mẽ hay không. Thanh Phượng cũng lập tức đuổi kịp rời khỏi yêu giới. Ở trong hư không, thái dương chi hỏa kinh khủng xuyên qua mà xuống, rót lên người tam túc Kim Ô, đồng dạng. Thái dương chi hỏa cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc của thái dương khủng bố, khiến tam túc Kim Ô thét dài không ngừng, chung quanh một phiến đỏ thẫm, nhiệt độ quanh người hắn không biết kinh khủng đến mức nào. Thái dương thần điểu, hắn không chỉ thành tựu pháp tắc hỏa diễm mà còn là thái dương chi hỏa, mạnh hơn lực lượng pháp tắc hỏa diễm bình thường rất nhiều. Lâm Phong thấy một màn này cũng có chút kinh hãi, không hổ là thái dương thần điểu, thiên phú của chủng tộc quả thực là mạnh mẽ, bọn họ có yêu thế tiên thiên. Thân thể của tam túc Kim Ô dần mở rộng ra dài đến 100 mét, đôi cánh dương lên, thái dương chi hỏa vẩy khắp vòng trời. Vòng tròn ánh sáng thái dương liên tục chiếu rọi lên người hắn vô cùng uy nghiêm. Vũ hoàng như vậy so với những hạ vị hoàng mắn từng giết chỉ sợ mạnh hơn rất nhiều. Tam túc Kim Ô, nếu như xảy ra va chạm với kim sĩ đại bằng thì không biết ai mạnh ai yếu đây. Trong lòng Lâm Phong thì thào một tiếng, đều là thần điểu, nếu bọn chúng va chạm có lẽ phải xem vào từng cá nhân. Lực lượng pháp tắc điên cuồng rót vào trong người của Ô thẳng đến khi hắn thành tựu yêu hoàng. Thời gian hắn thành hoàng so với rất nhiều người sẽ lâu hơn một chút, nhưng sau khi thành hoàng Ô cũng không cao hứng, ánh mắt lạnh như băng quét thấy Thanh Phượng đang đứng chung một chỗ với Lâm Phong, hắn cất giọng lạnh buốt: "Thanh Phượng, ta đã thành hoàng, bây giờ ta sẽ tìm phụ thân người để cầu hôn." Gia hỏa này vẫn chưa hết hy vọng, trong lòng của Thanh Phượng im lặng nói: "Đã trễ." "Trễ?" Ô cau mày nói: "Cha ta đã gả ta cho Lâm Phong, ngươi không còn cơ hội rồi." Thanh Phượng bình tĩnh nói khiến đồng tử của Ô cứng lại, nhìn về phía Lâm Phong, ánh sáng thái dương tách ra thành một vòng khủng bố, sát cơ sầm lãnh. "Không thể nào." Trong giọng nói của Ô lộ ra hàn ý, làm sao có thể thế được? Hắn bế quan một thời gian thành tựu yêu hoàng, trong lúc này Thanh Phượng đã gả cho Lâm Phong rồi sao? Hắn không thể chấp nhận được chuyện này. "Không có gì là không thể, ngươi không tin thì có thể đi hỏi." Thanh Phượng bình tĩnh nói ra. Thấy thần sắc nghiêm túc của nàng, đồng tử của Ô co rút lại, lạnh như băng nói: "Được, ta sẽ đi hỏi, nhưng dù là sự thật ta cũng không đồng ý, giết hắn thì ngươi sẽ là của ta." Dứt lời, Ô mở rộng đôi cánh khủng bố lần nữa lao vào trong yêu giới. Trước kia hắn cực kỳ bá đạo, trở thành yêu hoàng sao có thể để yên cho việc này. Trong đại điện tẩm cung ở yêu giới, lão đại năng Kim Ô của yêu tộc đang ngồi đó, là bạn thân của lão yêu Toan Nghê, hai người có vẻ đang tán gẫu điều gì. Ngồi dưới hai người là một vài nhân vật đại năng cường đại của yêu giới. Tiểu thế giới này là yêu giới ở Vọng Thiên Cổ Đô. Nhà của lão yêu đương nhiên không chỉ có ba huynh đệ lão yêu Toan Nghê, nhưng ba tôn lão bọn họ cầm đầu thống lĩnh yêu giới này. Lúc này một ánh sáng màu hồng đỏ thẫm nhảy vào trong đại điện hóa thành một bóng người. Ô sắc mặt lạnh như băng, vừa vào đại điện đã lập tức hỏi: "Lão gia tử, ta muốn cầu hôn Thanh Phượng." Lão Kim Ô nhìn tôn nhi của mình, đồng tử thâm thúy nói: "Người vừa chỉ bước vào cảnh giới yêu hoàng, trước tiên tu luyện cho thật tốt, cảnh giới cần phải vững chắc." "Cảnh giới vững chắc về sau lại nói." Ô lời nói lạnh như băng, Phía trên lão yêu Kim Ô chính là gia gia của hắn, vô cùng cưng chiều, bởi vậy hắn mới bướng bỉnh như thế. Lão Kim Ô trầm mặc một lát, lập tức mở miệng nói: Thành Phượng đã gả cho người khác rồi. Loài người sao? Cái tên bị thiên thương thiên vứt bỏ đó. Sắc mặt của Ô âm lãnh, Thanh Phượng quả nhiên không lừa hắn, việc này vậy mà lại là sự thật. Cũng vào lúc này, hai bóng dáng lóe lên tiến vào đại điện, hai người Thanh Phượng và Lâm Phong. Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật đại năng của yêu giới, khẽ khom người với hai vị cự phách yêu giới ngồi trên mà nói: Lâm Phong bái kiến hai vị tiền bối. Lão yêu toan nghe khẽ gật đầu, mà lão Kim Ô thì ánh mắt sắc nhọn như muốn nhìn xuyên thấu thân thể Lâm Phong vậy, trong hai con mắt của hắn như có hai vầng thái dương. Bảy hệ pháp tắc nhưng lại bị thương thiên vứt bỏ, vẫn chỉ ở cảnh giới tôn chủ. Lão đại hắn đang suy nghĩ cái gì? Lão Kim Ô không quá cao hứng, tôn nhi của hắn có tình ý với Thanh Phượng, ở yêu giới cũng đâu phải chuyện bí mật. Hắn cũng có tâm muốn chúc phúc cho hai tiểu bối, nhưng lão đại lại để Thanh Phượng gả cho loài người, hơn nữa còn là người bị thương thiên vứt bỏ. Đó là chuyện của ngươi và Thanh Phượng, đừng tới tìm ta. Lão Kim Ô nhìn Ô thản nhiên nói, khiến đôi đồng tử của Ô hơi ngưng lại. Lão gia tử, một tên nhân loại không thể thành hoàng thì có tư cách gì trở thành con rể của yêu giới chứ? Dứt lời, Ô nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói: Ngươi tự nguyện rời khỏi đây thì sẽ tiếp tục có được sự che chở của yêu giới ta. Nếu không, cho dù là có bị đại gia gia trách tội, ta cũng sẽ đánh chết người ở yêu giới. Ngươi tự tin có thể đánh chết ta như vậy sao? Lâm Phong bình tĩnh nói. Với tính cách của Ô, nếu như mình mà không chiến đấu với hắn một trận thì hắn vĩnh viễn không từ bỏ ý đồ. Đối phó với loại người bướng bỉnh này thì chỉ có thể dùng thực lực mà nói chuyện thôi. Thật tức cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào bàn cờ thiên diễn được giết được vài tên vũ hoàng thì tự cho là mình rất mạnh sao? Hôm nay ta muốn giết ngươi, mặc dù ngươi có bàn cờ thiên diễn cũng không có chỗ dùng. Giọng nói của Ô băng hàn, vương miện thái dương trên đỉnh đầu hắn cũng là trọng bảo của yêu giới, há có thể yếu, kém hơn bàn cờ của Lâm Phong. Không cần dùng bàn cờ thiên diễn, cả ngươi và ta đều không sử dụng binh khí để chiến đấu thì thế nào? Lâm Phong thản nhiên nói, khiến đồng tử của Ô ngưng tụ lại. Lập tức trong con ngươi bướng bỉnh lộ ra thần sắc lạnh lùng. Hắn là thái dương thần điểu, nhục thể cường thịnh, lực lượng hỏa diễm ngập trời. Vậy mà Lâm Phong lại dám nói không sử dụng binh khí đấu một trận với hắn, quả thực là vô tri cuồng vọng. Nếu như ngươi muốn tự tìm cái chết thì ta đồng ý với ngươi, giọng của Ô lạnh như băng. Nếu như ngươi thắng ta thì ta để mặc ngươi xử trí, còn nếu như ta thắng ngươi thì sẽ thế nào? Lâm Phong đạm mạc nói. Ở trong yêu điện, đám yêu nghe thấy lời của Lâm Phong ai nấy đều lộ ra thần sắc cổ quái. Là ai cho Lâm Phong sự tự tin như vậy? Hắn dám nói thắng được Thái Dương thần điểu. Hôm nay Ô đã thành hoàng, một vị thần điểu thành hoàng kỳ thực thực lực trong cảnh giới là tuyệt đối xưng hùng, thậm chí là đánh đồng với vương thể của nhân loại. Ngươi không có khả năng thắng ta. Trong lời nói của Ô lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Nếu như ta thắng ngươi, từ nay về sau ngươi không được phép can thiệp vào chuyện của ta nữa, không được phép tiếp tục quấy rầy Thanh Phượng. Lâm Phong không để ý đến lời của Ô mà tiếp tục mở miệng. Ô chính là con cháu đời sau của cự phách yêu giới, cho nên hắn không có khả năng giết chết, vì giảm bớt phiền toái sau này chỉ có thể là đánh canh bạc chiến với hắn. Đi ra đây đấu một trận. Ô nộ khiếu một tiếng, liệt diễm ngập trời, chạy ra khỏi yêu điện thẳng đến vòm trời, rồi đắm mình trong ánh thái dương vô tận. Lâm Phong quay người chậm rãi bước ra, một thân áo đen tiến vào hư không, đứng đối diện với Ô, thì cảm giác có làn hỏa diễm nóng rực ập vào mặt như muốn thiêu cháy hắn. Nhiệt độ của lực lượng pháp tắc thái dương của hắn so với pháp tắc hỏa diễm bình thường thì đáng sợ hơn rất nhiều. Mặc dù là pháp tắc hỏa diễm, ta thừa nhận đã qua kiếp nạn pháp tắc, nhưng chỉ sợ vẫn không so được với pháp tắc thái dương của hắn. Thần điểu được xưng là yêu giới chi vương, có thể so sánh với vương thể của nhân loại, tuyệt đối không phải là hư danh. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, lúc này trong đại điện yêu tộc, chư yêu đã bước ra khỏi yêu giới, nhìn hai người đứng đối diện nhau trong hư không. Yêu giới chi vương lựa chọn Lâm Phong làm con rể của yêu giới, còn hắn thực sự muốn xem Lâm Phong có chỗ nào hơn người, muốn chiến một trận với Thái Dương thần điểu. Kim Ô cũng không để lộ ra bản thể, nhưng trên người vẫn có ánh sáng Thái Dương bao quanh. Khi hắn chưa thành hoàng đã có thể ổn áp dương diễm của thánh tộc Thái Dương. Thánh tộc Thái Dương tu luyện lực lượng Thái Dương, nhưng Kim Ô thần điểu chính là trời sinh Thái Dương rồi. Ông, một đạo lưu quang lóe lên, Kim Ô xông về phía Lâm Phong. Không cần có lực lượng pháp tắc của Phong mà tốc độ Kim Ô vẫn rất đáng sợ. Hắn thân là phi cầm yêu thú, cho nên bản thân phải am hiểu tốc độ, có ưu thế về mặt thiên phú. Ánh sáng Thái Dương khủng bố và nóng bỏng, Kim Ô nộ khiếu một tiếng, âm thanh sắc bén mang theo ánh sáng Thái Dương oanh sát ra. Hắn lấy nhục thể thì cũng đủ để triển áp giết chết Lâm Phong. Nhục thể sao? Đôi mắt Lâm Phong thâm thúy, hôm nay nhục thể của hắn, mặc dù là khí lực va chạm với yêu thú thì đã sao? Khí lực cuồn cuộn, nhục quyền của Lâm Phong oanh ra, không mang theo bất kỳ lực lượng pháp tắc nào, thuần túy là nhục thể. Thân thể trải qua kiếp nạn của 7 hệ pháp tắc oanh sát mà không chết. Một vòng hào quang thái dương nóng bỏng, theo nắm đấm của hai người khuếch tán ra không gian. Âm thanh ầm ầm nặng nề khiến hư không rung động. Hồ cuốn lấy thân thể như cơn lốc khủng bố lùi lại phía sau, trường bào của Lâm Phong tung bay phần phật đứng tại chỗ, ngạo thị nhìn ô. Trong đôi đồng tử của Lâm Phong lộ ra tia sáng thâm thúy. Hôm nay hắn muốn dùng các loại năng lực để triển áp ô, trà đạp niềm kiêu ngạo của hắn. Miễn cho về sau, hắn lại tiếp tục quấy rầy mình. Nhục thể thật là lợi hại. Thần sắc của đám yêu ngưng lại. Khi ô quay về hình dạng con người thì nhục thể không sánh bằng Lâm Phong. Có thể thấy được nhục thể Lâm Phong có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhục thể thanh hoàng. Nhưng đại yêu thần sắc đều có chút cổ quái. Nhục thể thanh hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong nhân loại, cường giả thượng vị hoàng mới có thể làm được trình độ nhục thể thành hoàng, mà cũng chỉ vài người luyện thể thôi. Khi ở trung vị hoàng đã có thể làm được nhục thể thành hoàng, có nghĩa là nhục thể ẩn chứa lực lượng pháp tắc, công kích của hoàng cũng có thể thừa nhận được. Chỉ có yêu giới bọn hắn mới có thể dễ dàng nhục thể thành hoàng, bởi vì nhục thể của bọn họ vốn đã cường đại rồi. Ô thân là thái dương thần điểu, trong một khắc hắn thành hoàng thì nhục thể kỳ thực cũng thành hoàng. Đương nhiên, ở trong tình huống bản thể, thế nhưng nhân loại như Lâm Phong dường như cũng làm được trình độ nhục thể thành hoàng. Tu vi không thành hoàng mà nhục thể lại thành. Hơn nữa, trưởng lực của 7 hệ pháp tắc thực sự là một võ tu nhân loại kỳ quái. Nhục thể của ô bị Lâm Phong đánh lui, sắc mặt trầm xuống lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới thân thể người đã thành hoàng, khó trách lại dám tranh phong với ta, nhưng cũng chỉ thế không hơn. Dứt lời ô gào to một tiếng, lập tức ánh sáng nóng bỏng chiếu rọi hư không. Thái dương thần điểu vượt qua thiên địa, ba cái lợi chảo hỏa hồng sắc, chiếu sáng rực rỡ, ô hóa thành bản thể, chân người xuất hiện thái dương. Ta sẽ cho người biết thế nào mới gọi là nhục thể cường đại. Hắn phun ra một câu bén nhọn rồi thân hình khủng bố lao xuống, lợi chảo kinh khủng vồ về phía Lâm Phong, tràn đầy lực lượng hỏa diễm bén nhọn và cường đại. Nếu như chế trụ nhân loại, tuyệt đối là có thể oanh phá thân thể của loài người. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên đám nhiệt độ khủng bố và cơn lốc từ phía trên của ô chuyển đến, đồng tử khẽ co rút lại. Thân hình kinh khủng kia cực lớn, lấy lực lượng cường đại áp bách về mặt số lượng, tuyệt đối không thể so sánh với những vũ hoàng mắn từng đánh chết. Lực lượng ma pháp trong tay và pháp tắc đại địa lượn lờ, Lâm Phong bước ra một bước, hắn xông lên. Trường ấn cực lớn mãnh liệt kinh khủng đánh về phía lợi chảo đáng sợ kia. Anh... Lợi chảo chộp lên trưởng ấn, lực lượng vô cùng trầm trọng khiến ô cảm thấy lợi chảo có cảm giác đau đớn kịch liệt. Thế nhưng ánh sáng thái dương sắc bén vô tận và đáng sợ vẫn đập vụn hai lực lượng pháp tắc mà trưởng ấn đưa tới. Chết! Ba cái lợi chảo đồng thời chu sát như muốn cào nứt thân thể của Lâm Phong. Út ngay! Lâm Phong gầm lên một tiếng, thân thể chẳng những không có tránh lui mà ngược lại còn nghịch tập xông lên. Lực lượng vô cùng vô tận bùng nổ điên cuồng, lợi kiếm ngập trời nộ khiếu oanh sát mà ra. Không có bất kỳ hoa chiêu gì, đều lấy lực lượng tuyệt đối để mà va chạm chiến đấu. Thái dương chi hỏa như muốn đốt cháy Lâm Phong đã bao phủ toàn bộ hư không. Ở dưới vòm trời, từng đôi mắt yêu thú đều thay đổi trở nên yêu dị để muốn nhìn rõ hơn trận chiến này. Đại địa khải giáp. Lâm Phong khoác lên người khải giáp phòng ngự, nhục thể càng thêm cường đại. Lực lượng của gió và không gian điên cuồng hòa tan vào trong kiếm. Ngay lập tức có vô cùng vô tận kiếm khí chém lên ba cái lợi chảo của Tam Túc Kim Ô. Tiếng thét dài vang lên, cuồn cuộn, liệt diễm phần thiên. Bọn hắn cũng chưa có tu luyện thần thông pháp tắc lợi hại, chỉ lấy nhục thể thuần túy va chạm cùng với sự cường hoành của pháp tắc. Trận chiến này bạo lực mà lại nguy hiểm. Trong lòng chư yêu âm thầm nghĩ, đây là chiến đấu mà yêu thú rất thích. Thế nhưng Lâm Phong vậy mà cũng cuồng dã đến cực điểm, giống như một tôn ma yêu vậy, ngạnh bính với Tam Túc Kim Ô cuồng mãnh như vậy. Rốt cuộc một tiếng vang thật lớn vọng lại, hỏa diễm thái dương bạo liệt, thân thể ô và Lâm Phong tách ra. Lúc này chỉ thấy trên bàn chân ô thấm đầy máu tươi trong ngọn lửa màu vàng, mà song trưởng của Lâm Phong cũng huyết nhục mơ hồ, quần áo rách dưới không chịu nổi. Có thể thấy được chiến đấu vừa rồi anh dũng thảm liệt cỡ nào. Hai con mắt của ô như lõm vào, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói. Có trách người dám cuồng ngôn, thì ra là có chút thực lực. Nhưng dù vậy thì sao? Sau đây ta sẽ cho người thấy lực lượng của thần điểu chân chính. Nói khoác mà không biết ngượng, người thân là thái dương thần điểu, trong khi tranh đấu còn không chiếm được thế thượng phong mà còn muốn chiến với ta một trận, Lâm Phong ngạo khí xông thiên, đôi đồng tử lạnh lùng. Chủng tộc thần điểu có thiên phú quá mạnh, nếu như yêu thú bình thường liều mạng với hắn thì đã sớm bị hắn mạt sát rồi. Ô không nói gì, đôi đồng tử lạnh buốt. Trong hư không, ánh sáng thái dương vô tận chiếu nghiêng xuống, xuất hiện trên thân thể hắn, rồi lượn lờ quanh người hắn, một quầng sáng hỏa diễm thái dương vô biên nóng bỏng. Một tiếng thét dài vang lên, trong hư không xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, ô cũng biến mất trong đó. Khi xuất hiện lại lần nữa trong hư không thì lại có vô cùng vô tận thái dương thần điểu thay đổi từ hỏa diễm, toàn bộ thẳng hướng về phía Lâm Phong. Hai con ngưng Lâm Phong thay đổi trở nên đen kịt, lực lượng thần niệm tỏa ra khắp thiên địa, cảm thụ mỗi một chỗ lực lượng. Lực lượng nhẹ nhẹ xâm nhập về phía hắn. Khi nắm bắt được quỹ tích của Kim Ô, Lâm Phong mở mắt, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Thủ trưởng đưa ra giữa hư không lập tức làm nó trở nên vặn vẹo. Ô ở phía trước đang lao lên thì cảm giác giống như lâm vào trong không gian vặn vẹo, lợi chảo kinh khủng chèn ép đánh về phía hư không kia. Không gian vặn vẹo bị bạo liệt, nhưng tốc độ của hắn cũng bị trì hoãn lại. Chú, một cỗ lực lượng chớ chú kinh khủng lan tràn khiến không gian rung động, đồng thời bí truyền tử vong cũng xuất hiện khiến ô cảm giác lực lượng tử vong lan rộng. Sau đó là trọng lực đáng sợ khiến thân thể hắn trầm xuống, cái đầu bị bại lộ ra ngoài. Lực lượng của Phong sượt qua, quả đấm của Lâm Phong đã nện vào cái đầu mỏ của Kim Ô không chút khách khí. Lâm Phong vung tay một quyền, một âm thanh trầm đục nặng nề truyền ra, quả đấm của Lâm Phong giáng thẳng vào đầu, khiến cho Ô cảm thấy đầu đau như bị bạo liệt vậy. Từ miệng thốt ra một tiếng thét dài nhưng không lui lại, mà thân hình cuồn cuộn lại trùng kích về phía Lâm Phong, cùng với hỏa diễm thái dương đáng sợ khiến thân thể Lâm Phong bị đốt cháy. Không có chừng mực, trong lòng Lâm Phong cười lạnh, trên người vẫn được bao bọc bởi đại địa khải giáp, thân thể khẽ run lên với tốc độ nhanh như gió xuất hiện trên lưng của thái dương thần điểu. Chân Lâm Phong hung hăng đạp về phía trước, lực lượng ngập trời chấn động khiến xương cốt của ô không ngừng vỡ vụn, phát ra những âm thanh thanh thúy. Ô không ngừng thét dài nhưng vẫn không chịu bỏ qua, thân thể cuồng loạn bay múa, đồng thời hỏa diễm bắn ra từ thân hình muốn đốt chết Lâm Phong. Vẫn chưa từ bỏ ý đồ, Lâm Phong lãnh quang lóe lên, từng đạo lực lượng kinh khủng đánh lên người đối phương, khiến cho ô cuồng mãnh nộ khiếu, trong miệng phun ra huyết hỏa thái dương. Đủ rồi. Ở phía dưới, lão Kim Ô phun ra một câu, thân ảnh trong hư không mới dần hỏa hoãn lại. Lâm Phong nhảy lên, nhảy ra khỏi người ô, ánh mắt dừng lại giữa hư không, bình tĩnh nhìn ô ở phía trước. Lúc này ô với khí thế chán trưởng nhưng vẫn lộ ra ý bạo ngược, miệng không ngừng phun máu tươi, hạ xuống phía dưới. Huyết dịch của hắn đối với võ tu bình thường là vật đại bổ, thấy lãng phí như vậy mà Lâm Phong cảm thấy tiếc nuối. Trước kia khi còn yếu ớt, hắn nằm mơ cũng muốn cải tạo huyết mạch để cho nó trở nên cường thịnh hơn. Mà hôm nay, một vị yêu hoàng thần điểu bị hắn đánh cho không ngừng hộc máu. Ồ, thất bại là thất bại, tu luyện cho tốt mới là chuyện người nên làm, chấp nhất với thắng bại, không chịu thừa nhận thì tính là cái gì? Tam Túc Kim Ô không có hèn nhát như thế. Lão Kim Ô lãnh đạm nói khiến trong lòng ô run lên, nhưng ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, như thể không muốn thừa nhận thất bại trong trận chiến đấu lần này. Hắn vậy mà lại bại dưới tay nhân loại, võ tu nhân loại đã cướp thành phượng từ trong tay hắn. Tự mình khôi phục thương thế, vững chắc tu vi đi. Lão Kim Ô lần nữa lạnh nhạt nói, lúc này ô mới chuyển mắt từ trên người Lâm Phong đi nơi khác, nhìn lão Kim Ô mà nói, vâng. Dứt lời ô gào to một tiếng cuồn cuộn mà đi, trong tiếng hét giận dữ ấy lộ ra sự không cam lòng. Những người của yêu tộc kia thì trong lòng kinh hãi, người bị thương thiên vứt bỏ này lại có chiến lực cường đại như vậy, có thể đánh bại cả ô. Sử dụng bảy hệ pháp tắc xác thực có ưu thế rất lớn, hơn nữa nhục thể và tốc độ quán vô cùng khủng bố, hầu như không có nhược điểm, đánh cho ô cực kỳ thảm liệt. Tiền bối, thật có lỗi. Lâm Phong nói với lão Kim Ô, hắn dù sao cũng đang sống trong yêu giới, ngay trước mặt lão yêu, đánh tôn nhi của hắn thảm như vậy, thế có vẻ không hay ho cho lắm. Người lấy thực lực của mình chiến thắng ô, không cần phải nói lời xin lỗi với ta. Nếu như đại ca đã chọn ngươi làm con rể yêu giới, chắc hẳn có đạo lý của hắn. Ít nhất trong trận chiến này, ngươi đã biểu hiện ra được tiềm lực cường đại của mình. Đương nhiên, nếu chỉ có lần này thì vẫn chưa đủ. Nếu như ngươi vĩnh viễn không thể phá vỡ bích chướng vũ hoàng, thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Chiến lực cường đại cũng chỉ nằm ở đó, hiểu chưa? Lão yêu Kim Ô đạm mạc mở miệng. Ta hiểu. Lâm Phong khẽ gật đầu. Lão Kim Ô này cũng không tỏ ra ác ý với hắn, mặc dù lời nói không dễ nghe nhưng lại rất thật, rất đời. Nếu như Lâm Phong hắn thực sự chỉ là người bị thương thiên vứt bỏ, không thể thành hoàng, thì trong những nhân vật cự phách này hắn chỉ là một phế vật tương đối lợi hại mà thôi. Trường bào của lão Kim Ô lay động đi về phía yêu điện. Lũ yêu nhìn Lâm Phong một cái, sau đó cũng rời đi, chỉ còn Thanh Phượng đi tới bên cạnh Lâm Phong. Cảm ơn, Thanh Phượng nói với Lâm Phong. Ta chỉ muốn giảm bớt chút phiền toái mà thôi, làm gì đến phiền người cảm ơn ta. Lâm Phong mỉm cười mà nói, nếu như không có Thanh Phượng và lão giả uy nghiêm kia, thì hôm nay không biết hắn đã có kết cục gì. Nhưng mà tên ô đó, tính tình bướng bỉnh, mặc dù đã có ước định nhưng chỉ sợ hắn vẫn sẽ không bỏ qua. Với tâm tính của hắn nhất định là không cam lòng, khi vững chắc cảnh giới và gia tăng tu vi, có lẽ hắn sẽ còn đi gặp ngươi, Thanh Phượng nói với Lâm Phong. Vậy thì chỉ còn cách hành hạ hắn vài lần cho đến khi hắn không dám tới nữa là được, Lâm Phong bình tĩnh nói. Trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một tia sắc nhọn, nếu như ô không biết tốt xấu vậy thì phải hành hạ cho đến khi hắn khuất phục mới thôi. Chúng ta cũng trở về đi. Thanh Phượng không hề hoài nghi thực lực của Lâm Phong, gia hỏa này tuy không phải là yêu thú nhưng là con quái vật, nhục thể thành hoàng, lực lượng cơ thể có thể va chạm với Thái Dương Thần Điểu. Lâm Phong và Thanh Phượng trở lại đỉnh núi của nàng, phát hiện lão nhân uy nghiêm đang đứng ở biên giới của đỉnh núi, nói với Lâm Phong. Ta có xem trận chiến giữa người và ô, nhục thể thành hoàng so với nhục thể của yêu cũng cường đại hơn, mà lại thiện trường về nhiều hệ lực lượng pháp tắc, khống chế tự nhiên. Ta chuẩn bị truyền thụ cho ngươi một bộ thần thông chi thuật của yêu thú để mà tu luyện. Thần thông thuật này chủ tu về lực lượng giết chóc, uy lực bá đạo vô biên, nhất định phải là người có tâm võ đạo cứng cỏi và sát phạt quyết đoán mới có thể tu luyện. Yêu thú tu luyện lại càng phù hợp, nhưng mà ta tin ngươi tu luyện không thành vấn đề. Đa tạ tiền bối, Lâm Phong bày tỏ lòng biết ơn. Tự phách của yêu tộc truyền thụ thần thông thuật thì nhất định cực kỳ cường đại. Hắn chủ tu nhiều hệ lực lượng, hôm nay đã đăng lâm hoàng vị, mặc dù có thể tự mình lĩnh ngộ ra thuật công kích, nhưng nếu có thể tu luyện thần thông chính thống mạnh mẽ thì đương nhiên là vô cùng tốt. Những đệ tử của cổ thánh tộc sau khi thành hoàng, họ cũng sẽ tu luyện lực lượng công kích thần thông cường thịnh của tộc mình. Thuật này có tên là yêu thần tài quyết, để ta truyền thụ nó cho ngươi. Hào quang nơi mi tâm của lão giả lóe lên, ánh sáng thần niệm chui vào cơ thể Lâm Phong, ẩn chứa một bộ thần thông chi thuật công kích cường đại. Lâm Phong tiếp nhận lực lượng thần niệm, lập tức điểm một chút hào quang trôi nổi trong óc, có văn tự, còn có cả tranh ảnh giết chóc, hình dáng bóng lưng ngạo thị cả thiên địa, cân nhắc, quyết định đến thiên địa. Yêu thần tài quyết lấy lực lượng bá đạo vô tận để làm dẫn, cân nhắc quyết định về nhục thể, cân nhắc quyết định hư không, cân nhắc quyết định thiên địa. Trong thiên địa tất cả đều có thể cân nhắc để quyết định, giết chóc vô cùng bá đạo. Lâm Phong sau khi thu lấy thần niệm mà trong lòng chấn động, loại thần thông chi thuật này tuyệt đối là của đế vương, cực kỳ chân quý, người bình thường căn bản không cách nào tiếp xúc. Lâm Phong giống như chìm đắm vào trong yêu thần tài quyết để mà tu luyện, không thể tự kiềm chế được. Cân nhắc quyết định lực lượng sát phạt, trước hết lấy lực làm dẫn, sau đó cân nhắc quyết định lực lượng sát phạt, càng về sau thì càng mạnh mẽ, hơn nữa còn không quy định là lấy loại lực lượng nào để tiến hành sát phạt, bởi vì lực lượng trong thiên địa chỉ cần đủ cường đại thì đều có thể phát động ra. Hơn nữa, có sự am hiểu tất cả, ví dụ như lực lượng hư không có thể cân nhắc để quyết định về không gian, phán quyết không gian, lực lượng pháp tắc tử vong, phán quyết tử vong. Tại địa điểm cũ của Thiên Diễn Thánh Tộc, lúc này quân Mặc Tích bước vào mảnh đất này, còn có người của Minh Vương cùng đi cùng, nhưng hơi đáng tiếc bọn họ dường như tới chậm một bước. Bọn họ đã nghe nói là đại trận của Thiên Diễn Thánh Tộc bị Thánh Đế phá xuất, xuất hiện tin tức có cung điện dưới mặt đất của Thiên Diễn Thánh Tộc. Quân Mặc Tích dĩ nhiên thì không phải là vì Thiên Diễn Thánh Kinh mà đến. Minh Vương Cung có được tin tức ngàn năm trước Thiên Diễn Thánh Tộc đã chiếm được một bộ cổ kinh. Bộ cổ kinh này đã dẫn đến sự diệt vong của Thiên Diễn Thánh Tộc, cho nên sau khi có được tin tức này, Minh Vương Cung cũng không có ôm hy vọng quá lớn là có thể lấy lại được bộ cổ kinh kia, nhưng vẫn điều động quân Mặc Tích đi tới Vọng Thiên Cổ Đô để xem xét tình huống bên này một chút. Chư vị cường giả Minh Vương Cung hộ tống, nếu thực sự có tin tức của bộ phận cổ kinh kia thì lập tức thông báo về Minh Vương Cung. Hiện tại xem ra mặc dù thực sự có bộ phận cổ kinh trong truyền thuyết kia thì chỉ sợ cũng bị người khác cầm đi mất rồi. Đạo sĩ, chẳng lẽ lại tiện nghi cho một tên đạo sĩ hay sao? Quân Mặc Tích thì thào lẩm bẩm, không biết người phương nào lại có vận khí tốt như vậy. Còn có Lâm Phong, nghe nói hắn đã chiếm được bàn cờ Thiên Diễn nhưng lại bị Thiên Thương vứt bỏ, không thể thành hoàng, không biết hắn bây giờ thế nào rồi. Quân Mặc Tích trong lòng nói nhỏ, bị Thương Thiên vứt bỏ, hoàng kiếp này vậy mà lại xảy ra với Lâm Phong. Thế nhưng bản thân Quân Mặc Tích vẫn tin tưởng Lâm Phong nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. đều là người của tiểu thế giới. Vì Lâm Phong quật khởi trận chiến đầu tiên tỉ thí tuyết vực thì hai người đã quen nhau. Hắn biết Lâm Phong và hắn cùng nhau đi tới là một chuyện không hề dễ dàng. Minh Tử. Lúc này một âm thanh thanh thúy chuyển đến, Quân Mặc Tích quay người lại, nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp tới gần. Tiên nữ Quảng Hàn, có chuyện gì sao? Người đi tới chính là người của Quảng Hàn Cung. Trước khi đến Vọng Thiên Cổ Đô, Quân Mặc Tích cũng tìm hiểu một vài chuyện nơi đây, đương nhiên cũng biết Quảng Hàn Cung thần bí mà cường đại, còn phát hiện ra kịch biến của Tuyết Nguyệt Quốc ngày xưa, xuất hiện một vài nhân vật đại năng có quan hệ sâu sắc ba đời như Cửu U, Hy Hoàng. Sở Xuân Thu của gia tộc Sở Thị đồng ý trao đổi kinh thư cổ với Cung Quảng Hàn. Ba ngày sau Quảng Hàn Cung muốn mời quần hùng của Vọng Thiên Cổ Đô tới dự. Minh Tử đã tới Cổ Đô, mong rằng có thể trở thành một nhân chứng cho thời khắc này. Người của Quảng Hàn Cung ôn nhu nói khiến trong lòng Quân Mặc Tích khẽ động. Sớm đã nghe đồn là Sở Xuân Thu không phải là phàm nhân, không nghĩ tới lại có quyết đoán lớn như vậy, muốn trao đổi cổ kinh với Quảng Hàn Cung. Được, ta nhất định sẽ có mặt. Quân Mặc Tích gật đầu đồng ý. Khi vào Vọng Thiên Cổ Đô, hắn vẫn chưa một lần được diện kiến anh kiệt của Vọng Thiên Cổ Đô, nhân cơ hội này cũng là tìm hiểu một phen. Đà tạ Minh Tử, rất hân hạnh được đón tiếp, tiểu nữ xin cáo từ. Nữ tử xinh đẹp kia rời đi, lại đến một nơi khác để đưa thiệp mời. Rất nhanh các thế lực ở Vọng Thiên Cổ Đô đều nhận được tin tức do Quảng Hàn Cung truyền tới. Ba ngày sau tại Hồ Hàn Nguyệt bên ngoài Trường Đình, Sở Xuân Thu của gia tộc Sở Thị sẽ trao đổi cổ kinh với Quảng Hàn Cung, muốn mời những anh kiệt của các đại thế lực có mặt để làm nhân chứng. Sau khi tin tức này được truyền ra đã dẫn tới vô số chấn động không hề nhỏ. Vài ngày trước tin tức truyền ra rằng Quảng Hàn Cung có thiền diễn thánh kinh, cho dù là ai hoặc thế lực nào chỉ cần đưa ra vật có giá trị ngang với kinh thư cổ là có thể đổi được thiền diễn thánh kinh. Thế nhưng đối với cổ thánh kinh thì mặc dù ở Vọng Thiên Cổ Đô cũng chỉ có những cổ thánh tộc mới có được mà thôi. Bởi vì đây là chí bảo của gia tộc bọn họ, là vật truyền thừa, cho nên không có chuyện dễ dàng lấy ra trao đổi như vậy, bởi vì nó có quan hệ sâu xa quá lớn. Mà sở ra lại nguyện ý lấy ra cổ thánh kinh trao đổi với thiên diễn thánh kinh, sao có thể không khiến chư cường khiếp sợ. Tất cả mọi người cũng bắt đầu lao tới Hồ Hàn Nguyệt, chuẩn bị làm nhân chứng cho thời khắc lịch sử này, chỉ chờ thời gian xuất hiện nữa mà thôi. Lâm Phong sau khi biết được tin này trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn thực sự lại âm thầm bội phục sở ra. Có thể lấy chí bảo thánh kinh của thánh tộc ra để giao dịch với người khác, làm ra quyết đoán như thế này không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Ba ngày sau, Tuấn Quyệt từ Bát Phương đều lao tới Hồ Hàn Nguyệt, cho dù là yêu giới cũng vậy. Lâm Phong, Thanh Phượng và Toan cũng hộ tống một vài thanh niên yêu giới tới. Ở trong hư không, Lâm Phong và Thanh Phượng cùng Toan ngự không ở phía trước, thì nghe Toan hét to lên nói. Lần này Sở Gia và Quảng Hàn Cung trao đổi kinh thư có hơn phân nửa là vì Sở Xuân Thu. Thanh Phượng sau khi nghe lời này thì khẽ vuốt cằm, nàng cũng cho rằng là như vậy. 3.000 năm trước, sở vương của sở gia vẫn lạc thì đã không còn cường giả thánh đế tọa chấn, dẫn tới rất nhiều thế lực dòm ngó và phải ẩn núp một thời gian dài, cũng không đối địch lại được với đại thế lực ở ngoại giới, cực kỳ khiêm tốn. Nhưng bởi vì sở vương đã lập nên căn cứ huy hoàng, khiến cho sở gia vẫn luôn giữ lại được cái danh xưng là cổ thánh tộc. Hơn nữa trải qua mấy nghìn nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an, không bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, tồn tại cho đến ngày hôm nay. Sở ra dường như đã coi Sở Xuân Thu như niềm hy vọng. Thanh Phượng bình tĩnh nói ra khiến Lâm Phong càng hiểu rõ hơn về cổ thánh tộc ngày xưa. Sở Xuân Thu vẫn luôn khiêm tốn và có chút thần bí, nhưng người ngoại giới thì chưa bao giờ dám khinh thị hắn cả. Sau Sở Vương thì không thấy Sở ra xuất hiện vương thể nữa. Cho tới hôm nay, Sở Xuân Thu tuy không phải vương thể, nhưng khi còn trẻ đã có xu thế cường thịnh như vậy, không hề kém hơn vương thể. Sở gia bảo vệ cổ thánh kinh đã nhiều năm và chưa bao giờ bị người khác cướp đoạt. Hôm nay lại dùng nó để trao đổi với thiên diễn thánh kinh, nguyên nhân rất lớn có thể là vì Sở Xuân Thu. Mặc dù thân thể của Toan trông thô cuồng nhưng đầu óc lại không phải loài, thiếu iốt. Đối với Sở Xuân Thu, hắn có chút xem trọng, đánh giá rất cao, không hề kém hơn vương thể. Chẳng lẽ không phải có chút tương tự với cổ giới tộc sao? Lâm Phong nói. Cổ giới tộc bị suy bại đã lâu, bây giờ lang tà xuất hiện, cổ giới tộc mới chuẩn bị tái hiện trong tầm mắt của mọi người và ký thác rất nhiều kỳ vọng vào giới vương thể của lang tà. Là có phần tương tự, nhưng lịch sử của cổ giới tộc thì lâu hơn, vô cùng cổ xưa, khi cường thịnh thì rất cường hoành. Đương nhiên, sở vương ngày xưa cũng là thiên kiêu châu chó lắm. Sau khi đặt chân vào thánh đế đã khai sáng ra thánh kinh thôn thiên, cắn nuốt ý chí của thiên địa để làm mạnh mẽ bản thân, nhưng nghe nói cuối cùng cũng bởi vì lần này mà chết. Thanh Phượng cũng kính nể Sở Vương, người có thể khai sáng ra cổ thánh kinh thì đều có thiên tư cực kỳ đáng sợ, thuộc vào tuyếp đại năng. 3.000 năm trước, có một Sở Vương như vậy tồn tại đã trở thành huyền thoại. Nghe nói thánh kinh thôn thiên vô cùng bá đạo, cho dù là dòng chính Sở gia cũng ít người có can đảm tu luyện, bởi vì dễ làm cho ý chí thác loạn, cuối cùng trở nên điên cuồng. Hơn ngàn năm trước, có một vị đại năng Sở gia tu luyện thánh kinh thôn thiên đến tình trạng rất mạnh, nhưng cuối cùng lại bị điên vì cắn nuốt quá nhiều ý chí cường đại, làm ý chí của bản thân hắn bị hỗn loạn, đánh mất lý trí luôn, thậm chí là giết đi không ít tộc nhân. Sau đó thì càng hiếm có người dám tu luyện thánh kinh thôn thiên, cho đến khi Sở Xuân Thu xuất hiện. Toan và Thanh Phượng sống ở trong yêu giới ở Vọng Thiên cổ đô, cho nên có lúc sẽ được nghe trưởng bối nói tới vài chuyện cũ đã bị phủ một tầng bụi mù của thời gian. Nhưng bọn họ cũng không rõ lắm. Đối với một vài lão yêu quái mà nói thì đã trải qua thời đại đó. Đương nhiên so sánh kỹ càng thì bọn hắn càng có tư cách nhận xét về nhân vật đại năng thời cổ đại, bởi vì bản thân bọn họ chính là những người chứng kiến, nhân chứng của lịch sử. Sở Vương thực sự là có tư chất hơn người. Lâm Phong có thể tưởng tượng ra sự cường đại của Sở Vương, có thể tự mình nghĩ ra cổ thánh kinh bá đạo, thậm chí là ít người có thể tu luyện. Điều đó thấy được là ngày xưa hắn cường hoành và bá đạo như thế nào. Mà hôm nay Sở Xuân Thu có thể tu luyện thánh kinh thôn thiên, tương tự cũng là một nhân vật yêu nghiệt. Tuy rằng hắn ở trong Vọng Thiên cổ đô luôn luôn khiêm tốn, nhưng nghe nói cũng đã nuốt qua không ít ý chí của cổ hoàng. Đương nhiên, ngày xưa Sở Vương ở chư cổ thánh tộc thậm chí có thể nói là hậu sinh vãn bối, thế nhưng lại cường thế quật khởi và cuối cùng ngạo thị quần hùng, chưa người nào có thể tranh phong. Trong mắt của Toan lộ ra phong mang, dường như cũng muốn có phong độ và tư thái như Sở Vương ngày trước. Nhìn như vậy, Sở Xuân Thu tất nhiên cũng là nhân vật vô cùng đáng sợ rồi. Lâm Phong nhìn về phía Toan mà nói, người này sẽ không yếu hơn thần ấn vương thể độc cô bất bại đâu. Toan khẽ gật đầu. Lâm Phong đánh bại Ô, cho nên Toàn cũng rất công nhận chiến lược của Lâm Phong. Khi ở cùng cảnh giới đó thì hắn không thể nào đánh bại được Ô, nhưng Lâm Phong lại làm được. Không nghĩ tới là sau chuyện trao đổi cổ thánh kinh này lại còn có nhiều câu chuyện như vậy, Lâm Phong thì thảo khẽ nói. Lúc này bên hồ Hàn Nguyệt đã bố trí một khu đất trống cực lớn, có vài phần hào khí nghiêm túc. Giờ phút này rất nhiều nhân vật tuấn kiệt trẻ tuổi của Vọng Thiên cổ đô đều có mặt, chia ra thành các đại phương vị. Nhưng tới gần bên hồ thì cũng chỉ có tiên nữ của cung Quảng Hàn. Chín vị giống như tiên nữ bạch y của cung Quảng Hàn nhẹ nhàng thanh thoát, tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp. Chúc mừng Vũ Tiên Tử và Sở Huynh có thể kết thành lương duyên, hơn nữa còn trao đổi cổ thánh kinh. Thương Khiếu vào cung Quảng Hàn đi tới trước mặt một vị tiên nữ xinh đẹp gật đầu cười nói. Tiên nữ này thường xuyên đi cùng với Sở Xuân Thu, đối tượng Sở Xuân Thu giao dịch cổ thánh kinh cũng chính là nàng. Đa tạ. Vũ Tiên Tử mỉm cười nói, cung Quảng Hàn có quy tắc, ai giao dịch thành công, đạt được cổ kinh thư thì có thể có được hai bộ cổ thánh kinh. Tiên diễn thánh kinh cùng với thánh kinh trao đổi kia, bởi vì trao đổi là thông qua các nàng và đối tượng trao đổi, cho nên căn cứ và sức hấp dẫn kinh khủng này mới có thể khiến cho những tiên nữ này ngày ngày thiên tư tuyệt đỉnh gia nhập vào Quảng Hàn cung, hơn nữa được tiếp cận với thanh niên xuất sắc một đời của cổ thánh tộc, đạt được cổ thánh kinh để trao đổi. Hai bộ cổ thánh kinh, mặc dù là nhân vật đại năng của cổ thánh tộc cũng rất ít người có được cơ hội đó. Còn cái mà Thương Khiếu gọi là kết thành lương duyên là ám chỉ giao dịch này, cũng có nghĩa là hai người, Vũ Tiên Tử và Sở Xuân Thu, đi tới cùng một chỗ. Đương nhiên, Thương Khiếu lại rất rõ ràng, loại người như Sở Xuân Thu có lẽ là thích nữ nhân, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một nữ nhân mà dâng lên cổ thánh kinh, chưa kể hắn lại thực sự cần thiên diễn thánh kinh, cũng giống như chính hắn đây. Hắn cũng thích mỹ nhân, thích tiên nữ kết giao cùng hắn, nhưng mà giao dịch cổ thánh kinh thì hắn không có khả năng làm và cũng không thể một mình quyết định. Lang Tả huynh, khi nào có thể có chuyện vui giữa huynh và Tinh Tiên Tử? Thương Khiếu cười với Lang Tả đứng cách đó không xa. Lang Tả gần đây có qua lại với Tinh Tiên Tử, quan hệ hai người có chút mập mờ, khiến trong lòng hắn có chút khinh thường. Lang Tả dường như đã bị mê hoặc bởi tình cảm rồi, vương thể cổ giới tộc cũng không gì hơn nữa. Mà còn bị lừa tình. Ta tu luyện cổ kinh không thích hợp với nàng, Lang Tả thản nhiên nói. Thương Khiếu chỉ cười nhạt không hỏi gì nhiều. Lúc này nơi xa xa có một hàng người cuồn cuộn mà đến, người cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào kim sắc, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú phiêu giật phi phàm, hơn nữa còn mơ hồ có một cỗ vương đạo chính khí. Minh Vương Cung, Minh Tử đến. Mọi người nhìn thấy người tới thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tin tức Minh Tử Minh Vương Cung đến Vọng Thiên Cổ Đô, không ít người đã biết. Giờ phút này nhìn thấy Quân Mặc Tích, những người của cổ tộc chỉ trong nháy mắt đã nhận ra. Nghe nói người này cũng có thể chất vương giả, là bất tử Minh Vương Thể, trở thành minh tử một đời của Minh Vương Cung, thực lực cường đại, địa vị tôn quý, có thể sánh vai với thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại và giới vương thể Lang Tà. Trong lòng mọi người thầm nói, Minh Vương Cung cũng là một trong 18 cỗ thế lực cường đại của Thánh Thành Trung Châu, thực lực của Minh Vương Cung thì lại càng vô cùng cường hoành, không thể suy đoán. Ánh mắt của Lang Tà và Độc Cô Bất Bại trong nháy mắt đều hướng về Quân Mặc Tích, đều là có thể chất vương giả, cho nên trên người bọn họ đều ẩn ước có một tia chiến ý thiêu đốt. Quân Mặc Tích dường như cũng cảm nhận được chiến ý trên người của đối phương, lập tức khí thế vương giả nhẹ nhẹ tản ra, hạo nhiên chính trực, vương đạo chính khí, nhưng thực sự mang theo một cỗ minh hàn chi ý, phảng phất có thể rót vào linh hồn người ta. Vương thể đối mặt, đám người cảm nhận được ba đạo khí tức vương giả, lập tức thần sắc ngưng tụ lại, ba vị vương thể tụ lại cùng một chỗ. Điều này dường như cũng chỉ có một mình thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại mà thôi. Lang Tà là người đến từ cổ giới tộc, chỉ có người nào ẩn tàng vương thể thì không biết được. Dù sao thì một vài gia tộc cũng sẽ che giấu vương thể cho đến khi bọn họ đạt tới một độ cao nhất định thì mới cho xuất hiện trong tầm mắt của người đời. Bất tử Minh Vương Thể, Thương Khiếu mỉm cười tiến lên, cao giọng nói với Quân Mặc Tích. Có thể thấy được vương thể Minh Tử, Thương Khiếu lấy làm vinh hạnh. Thương Khiếu của thương tộc. Trong đầu Quân Mặc Tích hiện lên thông tin của người này. Người này thực lực không tệ, nhưng lại hơi dối trá, miệng nam mô, bụng một bồ cứt chuột. Đây chính là tin tức mà Minh Vương Cung ghi lại cho hắn, mà chính hắn cũng nghe được người này, có thể dùng một câu khái quát, đó là hắn bất hòa với Lâm Phong. Bởi vậy Quân Mặc Tích cực kỳ bình tĩnh nhìn Thương Khiếu một cái, sau đó chuyển rời ánh mắt đi nơi khác, không để ý đến hắn. Một màn này khiến thần sắc Thương Khiếu có chút khó xử, trong lòng lạnh lùng. Cái tên Quân Mặc Tích này lại không choán một chút mặt mũi nào, chảnh chó sao? Quân Mặc Tích không để ý đến Thương Khiếu, cứ thế lướt qua hắn đến bên cạnh Lang Tà. Lang Tà là giới vương thể của cổ tộc, vừa bước vào giữa cổ giới tộc không lâu, bằng hữu của Lâm Phong, từng lấy được danh tiếng cổ giới tộc để bảo vệ Lâm Phong. Đây là ấn tượng Quân Mặc Tích đối với Lang Tà. Minh Vương Cung, Quân Mặc Tích. Quân Mặc Tích khẽ gật đầu với Lang Tà, trong đôi mắt tuấn tú phiêu giật nở nụ cười. Điều này khiến Lang Tà có chút kinh ngạc. Hai người bọn hắn đều là vương thể, Quân Mặc Tích cũng không có ý định đối chọi gay gắt với hắn, mà giống như đang lấy lòng hắn vậy. Tuy rằng cổ giới tộc vô cùng cường hoành, nhưng Minh Vương Cung đâu phải thế lực bình thường. Quân Mặc Tích dường như không có lý do gì để phải đối xử tốt với hắn như thế. Nhưng nếu như Quân Mặc Tích đã lấy lễ mà đối đãi, thì hắn cũng không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, liền đứng dậy gật đầu với Quân Mặc Tích. Cổ giới tộc Lang Tà, chúng ta sẽ là bằng hữu. Quân Mặc Tích mỉm cười nói, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng nhu hòa. Cảm giác này khiến Lang Tà kinh ngạc không hiểu vì sao hắn lại như vậy, nên không trả lời. Không biết Quân Mặc Tích vì sao nói thế, những người khác cũng có chút kinh ngạc. Điều này dường như có chỗ nào đó không đúng. Bọn hắn còn tưởng rằng sẽ có giao phong vương thể, chứ không hề nghĩ rằng Quân Mặc Tích lại làm ra hành động như vậy, nên có chút cổ quái. Quân Mặc Tích chậm rãi đi ra rồi nhìn thoáng qua 9 vị tiên nữ của cung Quảng Hàn. Khi ánh mắt hắn rơi trên người Y Nhân Lệ, thì trong đôi mắt bình tĩnh ấy khiến người ta nhìn vào, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Y Nhân Lệ, nàng có con đường võ đạo riêng của mình, đây là lựa chọn của nàng. Đối với hắn mà nói, gặp lại cũng chỉ như người qua đường mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.